Chương 255, lôi kéo. Chương 255, lôi kéo. Tốt, ngươi phía trước là không biết, vậy bây giờ ta liền nói cho ngươi biết, tu vi của ngươi đã có 3000 năm, tại chúng ta yêu giới đã coi như là đại yêu yêu vương. Bất quá 3000 năm tu linh đan linh thiện, tu vi cũng sẽ không tiến thêm được nữa, không bằng hiện tại từ bỏ chống lại, đem cái kia giao cho chúng ta xử lý, sau đó cùng chúng ta trở về, giúp chúng ta làm việc, đợi đến sau khi chuyện thành công, nói không chừng sẽ có được thánh tộc từng cái chính là đột phá 3000 năm cực hạn đại yêu ban thưởng, như thế còn có hy vọng đột phá tu vi cực hạn. Không phải vậy cũng chỉ có thể ngồi đợi tuổi thọ hao hết mà chết. Yêu vương nhìn Trần Phàm thần thái không giống làm giả thở dài, cho mặt khác ba vị yêu vương liếc mắt ra hiệu bọn họ thu hồi ý, sau đó ôn tồn khuyên lên Trần Phàm. Làm việc. Các ngươi muốn để ta thay các ngươi làm chuyện gì? Nơi này chính là tu sĩ địa bàn, các ngươi không sợ bị làm thịt, ta còn sợ đâu? Trần Phàm nghe đến đối diện Tích Dịch yêu vương khuyên bảo, trong lòng hơi động, đám này yêu vương quả nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Làm cái gì ngươi cũng đừng quản, đợi đến thời điểm ngươi tự sẽ biết, đến mức tu sĩ. Hắc hắc, chúng ta lần này xuất động 50 vị yêu vương, mỗi cái đều là trưởng sinh loại, một thành yêu liền nắm giữ pháp thuật thần thông, tuổi thọ cũng tại 4000 năm trở lên, dũng mãnh thiện chiến, liền bản mệnh pháp bảo cũng đều là 20 thay đổi trở lên bảo bối, không sợ bất kỳ tu sĩ nào linh khí. Làm sao? Còn không mau đem tu sĩ kia giao cho chúng ta. 20 biến thành bản mệnh pháp bảo. Đó là có ý tứ gì? Có ta cái này đào tâm trảo lợi hại sao? Trần Phàm càng nghe tình báo càng nhiều, tranh thủ thời gian lắc lư trên tay mình thiên luyện đào tâm trảo, tiếp tục truy vấn. Cái kia Tích Dịch yêu vương mặc dù không kiên nhẫn, thế nhưng vì để tránh cho cùng Trần Phàm động thủ phiền phức, cũng chỉ có thể tiếp tục trả lời hắn, cái gọi là 20 thay đổi, chỉ là bản mệnh pháp bảo bị luyện chế lại một lần số lần, bình thường yêu quái, trăm năm mới có thể tự mình thuế rơi từng cái lần luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu, mà bản mệnh pháp bảo mỗi dung nhập một phần giống nhau tài liệu, pháp bảo uy năng liền có thể được đến một lần cường hóa, cái này tức là biến đổi. Đương nhiên cũng có giống với trảo căn hộ độc lập gian phòng dạng tiên tổ sau khi chết lưu lại bản mệnh pháp bảo, mặc dù không cách nào lại được cường hóa, thế nhưng bởi vì huyết mạch hoặc là nguyên nhân khác, trùng hợp cùng ngươi hoàn toàn phù hợp, cho nên tại nguyên bản chủ nhân chết đi phía sau, mới có thể bị ngươi kế thừa xuống, chỉ bất quá loại này chuyện phát sinh tỷ lệ quá nhỏ. Tiểu tử ngươi chỉ là gặp vận may mà thôi. Với trảo bộ, đoán chừng là có cực đoan sắc bén kỳ dị đặc tính, mà còn ít nhất cũng 3-40 thay đổi, nhất định là ngươi tiên tổ chuyển xuống bảo bối tốt. Trần Phàm nhìn xem Tích Dịch yêu vương một mặt ước ao ghen tị biểu lộ, như có điều suy nghĩ nhìn một chút chính mình bản mệnh pháp bảo từng cái người trong nhà biết chuyện nhà mình, Trần Phàm đôi này trảo bộ nào có kỳ dị gì đặc tính, vừa vận luyện chế ra đến lúc ấy, căn bản là chỉ là giống như đồng dạng kim loại dạng, tương đối cứng rắn tương đối sắc bén mà thôi. Bất quá dựa theo Tích Dịch yêu vương thuyết pháp, 20 biến thành bản mệnh pháp bảo liền có thể chống cự linh khí, 3-40 biến thành liền xem như bảo bối tốt vậy, hắn cái này thiên luyện đạo tâm trảo có thể là dòng dã từng cường hóa 799 lần, tính là gì? Chắc không được cái kia báo tử yêu vương bản mệnh pháp bảo đụng phải hắn đạo tâm trảo phía sau, liền cùng dùng dây dán đồng dạng gãy thành mấy khúc. Trần Phàm trong lòng lập tức đại định, bất quá thiên luyện đạo tâm trảo mặc dù cứng rắn sắc bén vô cùng, nhưng chỉ có thể theo Trần Phàm hình thể biến lớn thu nhỏ bên ngoài, mặt khác cũng không có cái gì đặc thù công năng. Bởi vậy nếu như đối phương bốn cái yêu vương toàn bộ đều có lợi hại bản mệnh thần thông, Trần Phàm vẫn là đồng dạng muốn chạy trốn lấy mạng. Chỉ bất quá đối phương truy đuổi cũng sẽ có một chút cố kỵ mà thôi. Vừa rồi cái kia báo tử yêu vương chết đến quá mức đột nhiên, đem ở đây bốn cái yêu vương giật nảy mình, hiện tại tỉnh táo lại về sau, bọn họ không thấp chỉ số IQ rất nhanh cũng phản ứng lại. Trần Phàm trảo bộ lại sắc bén, cũng phải đụng đến bọn họ mới được, bốn người bọn họ không quản là tốc độ, lực bộc phát vẫn là kinh nghiệm tác chiến, thần thông pháp thuật đều vượt xa Trần Phàm, không cần thiết như vậy sợ hãi hắn. Tiểu tử, ngươi đến cùng là muốn giao người vẫn là muốn cùng chúng ta làm đến một tràng? Nhanh chóng quyết định. Bên cạnh một cái bốn chảo trắng như tuyết, thân hình giống như sói lại giải viên chó hoang đầu yêu vương, gặp Trần Phàm chậm chạp không nói, hơi không kiên nhẫn thúc giục nói: "Các vị tiền bối, nếu không ta đi giúp các ngươi làm việc, các ngươi buông tha chủ nhân ta thế nào?" Trần Phàm không muốn bỏ qua trước mắt xem xét chính là làm lớn sự tình cơ hội, chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. "Hôn trưởng, chúng ta truy ngươi chính là vì diệt khẩu, ngươi cho rằng loại này chủ ý chúng ta sẽ đồng ý?" Tiểu tử tự tìm cái chết, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tích Dịch yêu vương nghe đến Trần Phàm thăm dò lập tức giận dữ, mặt khác ba vị yêu vương cũng là hùng hùng hổ hổ tản ra đến, đem Trần Phàm vây quanh tại trung ương, tính toán độc thủ. Miêu Thập Tam, đem ta thả ra, cùng một chỗ đối địch. Trần Phàm một bên đề phòng một bên suy nghĩ làm sao chiến đấu, chỗ tại trong miệng hắn Vương Liên Nguyệt đột nhiên hướng hắn truyền âm nói. Trần Phàm nghe miệng rộng mở ra, Vương Liên Nguyệt lập tức từ trong miệng hắn bay ra, vững vàng đứng ở đỉnh đầu của hắn. Phía sau, Vương Liên Nguyệt mới vừa ra tới lập tức liền hướng Trần Phàm hô, Trần Phàm biết nàng có cảm ứng đối phương đại khái tâm tư ý nghĩ dị năng, cũng không nghi ngờ. Lập tức quay người dùng thiên luyện đạo tâm trảo che ở trước người, chỉ thấy một đạo hàn quang lướt qua, ghé vào sau lưng của hắn cầu đầu yêu vương chẳng biết lúc nào há mồm phun ra một đạo băng bản, cái kia băng bản giống như bay múa vòng cơ đồng dạng bổ vào Trần Phàm bản mệnh pháp bên trên, bang một tiếng ứng thanh màn át. Trần Phàm bị băng bản lực đạo xung kích lui một bước, hai bên trái phải lập tức liền có một đạo màu đỏ khói độc cùng một đạo màu đen cột nước hướng hắn đánh tới. Trần Phàm nâng lên chân trước hướng về phía tốc độ tương đối nhanh cột nước ngăn trở, bởi vì thiên luyện đạo tâm trảo vốn là hắn móng tay biến thành, bởi vậy liệt hổ trảo hỏa diễm kèm theo hiệu quả đối với nó trảo nhận cũng sẽ có hiệu lực. Chỉ thấy một đạo hỏa quang hiện lên, cột nước liền bị hắn đập tan mút hơi, phát ra một trận suy suy âm thanh. Mặc dù cột nước bị trảo bộ ngăn lại, thế nhưng vẫn có vụ bật màu đen giọt nước nhỏ tại Trần Phàm trên thân, hắn lập tức cảm giác bị giọt chỗ truyền đến một trận nóng rực cảm nhận sâu sắc, nghĩ đến cái này hắc ngư chất lỏng hẳn là có rất mạnh tính ăn mòn. Ngự phong, Vương Liên Nguyệt cũng không có thất thần, chỉ thấy tay nàng quyết béo một cái, hai chỉ khép lại chỉ hướng đạo kia màu đỏ khói độc, theo một trận linh lực ba động chuyển đến, Trần Phàm chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt gió vô căn cứ từ nàng tay áo ra, uy lực không tính quá lớn, nhưng vẫn là vững vàng đem bay tới khói độc chống đỡ, đồng thời không ngừng đem khói độc thổi tan. Đã có ba cái yêu vương thả ra thần thông, còn có một cái giống như linh dương đồng dạng đầu có hai sừng, bốn chân chạm đất yêu vương không có xuất thủ, mà là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phàm, nhìn hắn miệng đầy răng nanh hai mắt đỏ như máu bộ dạng, không giống như là ăn chay. Trần Phàm vốn định thừa dịp ba cái yêu vương vừa vặn buông tha thần thông chống giống, chọn một con trọng điểm chiếu cố một chút, kết quả đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, túi đầu xem xét, phát hiện cái bóng của mình vậy mà giống như nam châm, vững vàng đem hắn chảo trưởng hút lại. Chương 256, truy sát. Chương 256, truy sát. Cái quỷ gì? Hắn chỉ có thể giống như điên mèo khiêu vũ đồng dạng, bốn cái móng đuốt không ngừng nâng lên thả xuống. Vương Liên Nguyệt nhìn đến thú vị, một bên nhịn không được cười một bên lại lần nữa thi pháp, chỉ thấy nàng ném ra một đạo hỏa quang hướng về kia linh dương yêu vương bay đi. Ánh lửa kia mặc dù không bằng nàng phía trước tiến công vô nê yêu vương lúc thả ra chân hỏa uy lực hung mãnh, nhưng cũng đầy đủ để cái kia linh dương yêu vương bức ra tranh né. Dù sao hắn không giống vô nê yêu vương vừa muốn có nước bùn hộ thể, hắn cái kia một thân màu nâu lông dài có thể là một điểm liền. Cái kia linh dương yêu vương vừa trốn tránh, Trần Phàm lập tức cảm giác dưới thân cái bóng hấp lực đại giảm, trong lòng biết cái bóng dị biến hẳn là cái này linh dương yêu vương thần thông hiệu quả, lập tức cảm giác có chút khó giải quyết. Cái này bốn cái yêu vương thần thông pháp thuật uy lực không nhỏ mà còn tất cả đều là công kích từ xa, hắn mặc dù lợi khí tại trảo, thế nhưng không tới gần được cũng chỉ có thể đứng ăn đòn. Tiếp xuống Trần Phàm thử dùng mấy lần cùng loại toàn phong đột yêu thuật, hiệu quả đều không để ý nghĩ, đối phương tất cả đều là tốc độ loại hình yêu vương, so với bộ phát tốc độ yêu thuật đến, Trần Phàm phải kém nhân ra mấy con phố. Chớ nói chi là chấn thiên hống cùng tổng hộ phong loại hình mặt trái hiệu quả yêu thuật, có đánh hay không được đến đối phương là nói chuyện, cho dù đã trúng mục tiêu, cũng vô pháp sinh ra thương tổn quá lớn, nhiều nhất chính là để cái kia dã cẩu yêu vương cái mũi bị thối đã tê dần, cái kia cái lỗ thai lớn hồ ly đồng dạng yêu vương lỗ thai có chút ù thai mà thôi. Tiên nữ tổ tông, ngươi có hay không có thể tạm thời vây khốn bọn họ pháp thuật? Trần Phàm một bên phối hợp Vương Liên Nguyệt tiện tay thả ra đơn giản pháp thuật, thực lực cùng bốn cái yêu vương của nhau, một bên truyền âm hỏi thăm nàng. Cứ như vậy thời gian nửa canh giờ, Trần Phàm lực ra hổ, đã bị cái kia tích dịch yêu vương từ trong mắt phun ra ngoài chất lỏng màu đen ăn mòn chọc một khối lớn. Mà còn trọng yếu nhất chính là Vương Liên Nguyệt linh lực cũng bắt đầu có chút nhập không đủ suất. Mặc dù nàng vì tiết kiệm linh lực, mỗi lần thả ra đều là chút đơn giản pháp thuật, nhưng là cùng những này yêu vương phát ra tới cùng loại với sinh vật bản năng đồng dạng thần thông pháp thuật vẫn là vô pháp so sánh, những này yêu vương chỉ cần khống chế tốt tiết tấu, hoàn toàn có thể không ngừng thi pháp. Có Miêu Thập Tam, ngươi có hay không có thể che chắn bọn họ tầm mắt yêu thuật? Nhanh lên thả ra. Trần Phàm lúc này yêu lực tại chuyển hóa lực lượng trợ giúp bên dưới coi như đầy đủ. Vương Liên Nguyệt trả lời vừa mới truyền đến Trần Phàm trong tai, hắn lập tức điều động yêu lực, thả ra một trận đen xì sương mù. Đây là hắn giác tỉnh đông đảo yêu thuật một trong, mặc dù tác dụng không lớn, thế nhưng lúc này ở Trần Phàm không tính yêu lực hao tổn dưới tình huống thả ra, phạm vi ngược lại là trọn vẹn bao phủ xung quanh trăm trượng không gian. Bốn cái yêu vương lập tức giật mình, còn tưởng rằng đây là Trần Phàm giấu giếm bản mệnh thần thông. Bất quá cẩn thận hơi phân biệt, lập tức liền nhận ra cái này khói đen chỉ là dùng yêu lực thả ra bình thường yêu thuật, lập tức khinh thường, trong lòng cười nhạo Trần Phàm ngu xuẩn. Đến yêu vương cấp bậc, đối thiên địa linh khí cùng yêu khí năng lực nhận biết đã là tương đối cường đại, dù cho ánh mắt bị che chắn, chỉ cần Trần Phàm không có cách nào đem yêu khí hoàn toàn thu lại, bọn họ y nguyên có thể một mực khóa chặt Trần Phàm vị trí, thậm chí giống dã cẩu yêu vương cùng cự nhĩ hồ ly yêu vương loại này dị bẩm thiên phú yêu quái, dùng khứu giác cùng tính giác cũng có thể truy tung đến Trần Phàm vị trí. Không cần sợ, tiếp tục thi triển thần thông, tu sĩ kia tu vi không cao, lại có cá biệt canh giờ linh lực của nàng liền sẽ hao hết, ngược lại lúc cái thằng lưỡi hổ liền không cách nào lại ngăn cản chúng ta thần thông pháp thuật. Tích dịch yêu vương trước tiên mở miệng ổn định quân tâm, bốn tên yêu vương nháy mắt liền đạt tới trung nhận thức, xuyên thấu qua xương mù tiếp tục hướng Trần Phàm phát động thần thông. Vương Liên Nguyệt tại Trần Phàm thả ra xương mù phía sau liền đình chỉ phóng thích pháp thuật, mà là từ trong tay áo móc ra một viên đỏ tươi đan dược, chính là phía trước những cái kia vây công Điển Minh Ngọc Hắc Bảo Nhân dùng địa sát luyện huyết đan. Chỉ thấy nàng một cái đem đan dược uống vào, dùng truyền âm thuật để Trần Phàm chính mình chống đỡ một hồi, tiếp lấy liền xếp bằng ở Trần Phàm đỉnh đầu, nhắm mắt ngưng thần, trong miệng nói lẩm bẩm. Trần Phàm biết nàng khẳng định là đang thi triển bí pháp gì, chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu dùng nhục thân ngạnh kháng bốn vị yêu vương pháp thuật, đồng thời mượn khói đen điểm hộ, các loại thay đổi vị trí, bay nào quấy rối. Bốn vị yêu vương bị hắn quấy rầy cũng lên, vậy mà trực tiếp lùi về thành nhỏ hình thể. Trần Phàm nếu như không lùi về nhỏ hình thể, đồng dạng tốc độ xuống, càng là không có khả năng đánh trúng bốn vị yêu vương, thế nhưng rút về nhỏ hình thể, hắn cùng bốn vị yêu vương ở giữa khoảng cách liền tương đương với biến tướng làm lớn ra. Mấy cái vừa đi vừa về xuống, Trần Phàm thay đổi vị trí chiến thuật căn bản không thoát khỏi được yêu vương pháp thuật khóa chặt, chỉ có thể dựa vào thiên luyện đạo tâm trảo đau khổ chống đỡ, qua không có một lát liền đã vết thương chồng chất, hơn nữa còn trùng cái tia màu đỏ khói độc độc, toàn thân trên dưới giống như hỏa thiêu khô nóng khó nhịn. Tốt tại bản mệnh thần thông mặc dù không giống đồng dạng yêu thuật đồng dạng sẽ bởi vì hình thể thu nhỏ mà thi triển tốc độ trở nên chậm, thế nhưng thần thông pháp thuật uy lực nhưng là sẽ theo yêu quái hình thể thu nhỏ. Bởi vậy Trần Phàm cố gắng cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, tối thiểu nhất có khả năng ép bốn vị yêu vương thu nhỏ thân hình, giảm bớt thật nhiều hắn chúng chiêu phía sau tổn hại. Mặt khác bởi vì Trần Phàm không ngừng mà chạy nhanh nhảy vọt, bốn cái hổ chảo chạm đất liền lên, cái kia linh dương yêu vương cái bóng hấp thụ thần thông cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Trần Phàm còn có rộng lượng chuyển hóa lực lượng có thể ra tốc thương thế khép lại. Vì để cho địch nhân khinh địch, Trần Phàm tận khả năng để chính mình thụ nhiều một chút băng bản cắt chém bị thương ngoài ra, thoạt nhìn toàn thân máu thịt bé bét, trên thực tế lại tại nhanh chóng hóa giải trong cơ thể độc tính, chữa trị bị chất lỏng màu đen ăn mòn đồng thời không ngừng mở rộng nghiêm trọng vết thương. Chiếu tình huống này đến xem, lại chống đỡ cái mấy canh giờ có lẽ còn là không có vấn đề. Kỳ thật so với chính mình, Trần Phàm lo lắng hơn trên đỉnh đầu thi triển bí pháp Vương Liên Nguyệt trạng thái, không biết nàng có hay không nhận đến đỏ thâm khí độc ảnh hưởng, muốn truyền tin tức lại lo lắng sẽ làm quấy nhiễu nàng thi pháp. Liên tại Trần Phàm lại một lần bảo trì to lớn nguyên hình, miễn cương ăn một cái băng bản cắt chém phía sau, Vương Liên Nguyệt bên kia cuối cùng có phản ứng. Chính tây 30 năm trượng, đứng yên 10 hơi, thi triển yêu thuật, che giấu linh lực ba động. Nghe đến đỉnh đầu Vương Liên Nguyệt truyền đến truyền âm, Trần Phàm nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, một bên trốn tránh yêu thuật tập kích, một bên dựa theo Vương Liên Nguyệt chỉ thị, đi tới vị trí chỉ định, thả ra một cái tòng hộ phong. Chỉ thấy Vương Liên Nguyệt thừa dịp Trần Phàm thi triển yêu thuật trống rỗng, đột nhiên đưa ra từng cái cánh tay, dùng móng tay vạch phá cổ tay, lập tức từng cái đại đoàn như ngọn lửa lóng lánh nhảy nhót quang mang huyết dịch, phốc rồi một cái vẩy vào trên mặt đất. Tiếp lấy nàng lẩm nhẩm pháp quyết, trong tay đánh ra một đạo linh quang hóa thành một cái linh phủ, chui vào trên mặt đất bãi kia huyết dịch bên trong. Phía đông nam 85 trượng. Vương Liên Nguyệt một phen động tác xong xuôi, tiếp tục hướng Trần Phàm truyền âm, lần này càng thêm ngắn gọn, Trần Phàm cũng ngầm hiểu, lập tức từng cái chảo đập tan một cỗ nước đen, phi thân giống giận hướng đông nam nào. Cứ như vậy liên tục chạy 6 cái phương hướng, Trần Phàm trên thân nhiều mấy cái thoạt nhìn 10 phần thê thảm thương thế, Vương Liên Nguyệt cũng bởi vì xuất huyết nhiều, nguyên bản dùng địa sát luyện huyết đan phía sau đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lúc này lại giống như là giấy tuyên dạng trắng bệnh. Chương 257, diệt sát. Chương 257, diệt sát. Cứ như vậy liên tục chạy 6 cái phương hướng, Trần Phàm trên thân nhiều mấy cái thoạt nhìn 10 phần thê thảm thương thế, Vương Liên Nguyệt cũng bởi vì xuất huyết nhiều, nguyên bản dùng địa sát luyện huyết đan phía sau đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lúc này lại giống như là giấy tuyên dạng trắng bệnh. Bất quá cho tới bây giờ nàng chuẩn bị tựa hồ đã hoàn thành. Vương Liên Nguyệt không có lại hướng Trần Phàm chỉ huy, mà là đứng lên, từ cổ tay miệng vết thương lại móc ra một đoàn máu tươi, đem huyết dịch dùng linh lực khống thành viên cầu hình lơ lửng ở trước người không ngừng xoay tròn, hai tay càng không ngừng đánh ra các loại linh phủ. Khắp phía sau, Vương Liên Nguyệt hai mắt nháy mắt mở ra, nguyên bản vàng dòng giao nhau hai mắt lúc này đã là một mảnh đỏ rực. Nàng trưng đoàn kia không ngừng ngưng thực huyết cầu, một tiếng quát, thiên đầu dưỡng đang trận. Lên. Theo Vương Liên Nguyệt ồn ào rơi xuống, một đạo cực mạnh linh lực ba động từ trước người nàng đoàn kia huyết cầu bên trong truyền ra. Tiếp lấy chỉ thấy Trần Phàm phía trước dựa theo chỉ thị của nàng ở lại 6 nơi địa phương, đồng thời sáng lên linh lực tia sáng, 6 cỗ trong suốt bên trong mang theo hào quang màu đỏ linh lực đột nhiên hóa thành 6 đạo màn mỏng, từ 6 cái phương hướng cấp tốc nối liền cùng một chỗ, giống như 6 mặt vách tường đồng dạng, hướng về Trần Phàm, Vương Liên Nguyệt, cùng với 4 cái yêu vương từng cái cùng che lại đến. Đây là vật gì? 4 tên yêu vương phát hiện xung quanh dị biến, còn chưa kịp áp dụng hành động gì, liền bị 6 mặt lực vách tường dung hợp thành nửa vòng tròn hình cầu nhốt lại sương mù bên trong. Không tốt, đây là phong khôn pháp trận. Mau ra toàn lực, nhanh chóng đưa nó đánh vỡ. Tích Dịch yêu vương trước hết nhất kịp phản ứng, hắn đoán được Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt ý đồ, biết Vương Liên Nguyệt là muốn đem bọn họ 4 tên yêu vương vây khốn, hạn chế bọn họ phạm vi hoạt động, cứ như vậy Trần Phàm liền có thể mượn cơ hội cận thân. Lấy Trần Phàm thiên luyện đào tâm trảo sắc bén, 4 người bọn họ một khi bị Trần Phàm tiếp cận, kết quả tỷ lệ lớn sẽ giống báo đầu yêu vương như thế xương gãy gân cách, chết thảm tại chỗ. Mà khác 3 tên yêu vương được nhắc nhở của hắn, lập tức toàn lực thôi phát yêu thuật, mà không tại chỉ là đơn thuần thi triển thần thông, Linh Dương yêu vương hai sừng toát ra một trận khói đen. Hai cây lại cong lại lớn lên sừng thú lập tức thay đổi đến giống như sắc kim loại đồng dạng, thẳng tắp hướng trận pháp chủ thể linh lực màng mỏng đâm tới, không nghĩ tới cái kia màng mỏng vậy mà tính bền dẻo cực mạnh, bị đâm ra mấy trượng y nguyên không phá. Tích Dịch yêu vương vẫn là từ trong mắt phun ra tính ăn mòn nước đen, kết quả nước đen tại đụng phải linh bích phía sau lại giống như là bị bọt biển hấp thu đồng dạng, bị trận pháp hấp thu, sau đó xếp tới màng mỏng bên ngoài, giá cầu yêu vương băng bản cùng cự nhĩ hồ ly yêu vương răng nanh cũng đối màng mỏng không có tác dụng. Gặp yêu thuật hiệu quả có hạn, 4 tên yêu vương đột nhiên há to miệng, 4 viên nhan sắc lớn nhỏ không giống nhau yêu đan đồng thời từ bọn họ trong miệng bay ra, mà bọn họ vừa rồi sử dụng yêu thuật lại thông qua yêu đan phát huy ra, mặc dù y nguyên không thể đánh vỡ linh bích, nhưng những này yêu thuật uy thế nhưng trong nháy mắt tăng gọn. Đừng ngây ngốc, ta cái này trận pháp chính là chuyên môn lấy ra thai nghén linh đan, tránh cho linh đan linh tính từ tràn phi độn đảo tẩu dùng, mặc dù thi triển ra rườm rà, mà còn không thể chịu quá nhiễu, nhưng am hiểu nhất phong cuốn, còn có thể ngăn cách rất nhiều pháp thuật công kích, chỉ là không phòng được kim hành công kích cùng sắc bén chọc đánh. Miêu Thập Tam, ngươi trước đi làm thịt cái kia ngốc cừu, đừng để hắn đem trận pháp xuyên phá. Trần Phàm nhìn xem giống như trong suốt cao su màng mỏng đồng dạng trận pháp linh bích, sớm đã kích động, lúc này nghe đến Vương Liên Nguyệt truyền âm nhắc nhở, lập tức không chút do dự hướng về kia Linh Dương yêu vương phóng đi. Linh Dương yêu vương thấy thế lập tức kinh hãi, nuốt trở lại yêu đan, lập tức hướng bên cạnh chạy trốn muốn tránh đi Trần Phàm. Chuẩn tư nghĩ, nguyên bản vẫn là ngã út bắt đồng dạng trận pháp linh bích, đột nhiên bắt đầu vặn mèo biến hình, tựa như là không khí bị rút ra khí cầu đồng dạng, hô một cái xẹp xuống, giống như một tấm đập vào trên đất trong suốt bánh mì đồng dạng, dán vào năm tên yêu vương ra đầu. Nhưng mà này còn chưa xong, cái này trong suốt bánh mì đánh xuống phía sau, lại lấy 6 cái trận cước là tiết điểm, tiếp tục co vào, biến thành ném xuống đất bao tay hình dạng, mỗi cái găng tay đầu ngón tay đối ứng một cái yêu vương. Kể từ đó, những này yêu vương chẳng những bị tách ra cách ly, mà còn vô luận bọn họ chạy thế nào, Trần Phàm đều có thể theo túi ngón tay một cũng chính là trận pháp linh bích cách ly đi ra thông đạo, một đường chạy thẳng tới mục tiêu đi qua. Ngược lại là những này yêu vương, càng đi về trước chạy nhận đến trận pháp lực cản lại càng lớn, tựa như là bị bộ vào lưới đánh cá đồng dạng bất đắc dĩ. Cái thứ nhất chết chính là Linh Dương yêu vương. Trần Phàm vọt tới bên cạnh hắn thời điểm, hắn còn tại mao sức lực dùng sừng dê đỉnh linh bích đâu, hơn nữa nhìn bộ dáng lại có cái một chốc là có thể đem linh bích đỉnh phá, kết quả bị Trần Phàm bổ nhào qua từng cái chảo bẻ gãy chân sau, lại một chảo toàn bộ hùng trắng cựu thân liền biến thành ngũ đoạn. Mặt khác yêu vương nhìn thấy linh dương yêu vương chết thảm, lại thử một cái đột phá trận pháp linh bích không có kết quả phía sau, dứt khoát toàn bộ đều thu hồi yêu đan, theo linh bích tại trung ương trận pháp tụ lại, bày ra tam giác trận hình muốn cùng Trần Phàm liều cho cá chết lưới rách. Liều thể thuật Trần Phàm tự nhiên sẽ không sợ bọn họ, trực tiếp vặn người mà bên trên, vì để cho ba cái yêu vương yên tâm can đảm lên, hắn còn chủ động nhảy vào đối phương tam giác trận hình hạch tâm. Giá cầu yêu vương thấy thế lập tức từ Trần Phàm sau lưng tập kích, một cái cắn đứt hắn một hậu chân, Trần Phàm chân sau bị cắn phía sau lập tức kéo một cái, đem giá cầu yêu vương thân hình kéo loạn, tiếp lấy chân trước hướng về sau vỗ một cái, một chảo liền đem nó đầu cắt thành tam tiết. Cự nhĩ hổ ly yêu vương thì là xem thời cơ thu nhỏ hình thể, chui vào Trần Phàm bụng phía dưới dùng răng nanh cho Trần Phàm đến cái mở ngược một bụng, muốn lúc hiếp Trần Phàm móng nuốt bắt không được phần bụng chỗ sâu, kết quả Trần Phàm ở bên xem tích dịch yêu vương trợn mắt há hốc mồm bên trong, chủ động đem một cái chân trước bẻ gãy, dùng một cái chân trước nắm lấy đoạn chảo mang theo chảo bộ hướng phần bụng chụp tới. Cái kia hổ ly yêu vương cứ như vậy không có. Đến mức tích dịch yêu vương, hắn thừa dịp Trần Phàm chân trước đứt rời lúc phun ra một đạo màu đen dòng nước, đem Trần Phàm chỉ có thể bảo vệ một nửa lão hổ mặt đốt phá cùng nhau, còn ăn mòn rơi Trần Phàm một con mắt, sau đó xoay người chạy, sau đó liền bị thân tàn trí kiên Trần Phàm phối hợp vương liên nguyệt dùng sau cùng linh lực phát ra pháp thuật đuổi kịp, một chảo hiểu rõ sổ sách. Can liêm bí cảnh bên trong, Trần Phàm kéo lấy hai cái gãy chân, mù một con mắt, tại mấy cái yêu vương vỡ vụn thân thể bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm, từ bên trong nhặt ra bốn viên đen, trắng, đỏ, lam nhan sắc khác nhau yêu đan. Mặc dù Trần Phàm cùng bọn họ tu vi chỉ kém mấy năm đạo hạnh, thế nhưng bọn họ yêu đan lại so Trần Phàm yêu đan lớn trọn vẹn một vòng. Có lẽ là đến 3000 năm cực hạn tu vi về sau, yêu đan lại sẽ có biến hóa khác. Trần Phàm nghĩ đến vừa rồi cái kia bốn tên yêu vương phun ra yêu đan cường hóa yêu thuật lúc tình cảnh, trong lòng không nhịn được suy đoán. Vương Liên Nguyệt từ Trần Phàm trên đầu nhảy xuống, nhìn xem Trần Phàm cái kia một bộ kéo dài hơi tàn thảm trạng, cái mũi chua chua, viền mắt cũng ngập ướt, nàng sợ Trần Phàm nhìn thấy, tranh thủ thời gian quay đầu dùng tay áo dụi mắt một cái, tiếp lấy mở ra chính mình chống rống càn khôn đại, nhịn không được thở dài. Dù cho nàng phía trước còn có một chút khôi phục linh lực đơn giản đan dược, cũng đều tại thời điểm chiến đấu ăn hết. Chương 258, đột phá. Chương 258, đột phá. Vương Liên Nguyệt từ Trần Phàm trên đầu nhảy xuống, nhìn xem Trần Phàm cái kia một bộ kéo dài hơi tàn thảm trạng, cái mũi chua chua, viền mắt cũng ngập ướt, nàng sợ Trần Phàm nhìn thấy, tranh thủ thời gian quay đầu dùng tay áo dụi mắt một cái, tiếp lấy mở ra chính mình chống rống càn khôn đại, nhịn không được thở dài. Dù cho nàng phía trước còn có một chút khôi phục linh lực đơn giản đan dược, cũng đều tại thời điểm chiến đấu ăn hết, hiện nay nàng đối Trần Phàm thương thế thực sự là bất lực. Dù sao Vương Liên Nguyệt tu luyện công pháp là kim hỏa song hệ công pháp, cũng không có chữa trị thương thế tác dụng, bình thường chữa trị thương thế pháp thuật chỉ có thể điều trị đơn giản một chút bị thương ngoài ra, đối với Trần Phàm trên thân những cái kia pháp thuật tạo thành thương thế, căn bản không được hiệu quả. Gì? Ngươi đem những cái kia yêu đan ăn thôi, có thể khôi phục một chút thương thế. Vương Liên Nguyệt ngữ khí trầm thấp đối Trần Phàm nói xong, mặc dù mỗi nhìn một chút Trần Phàm trên thân miệng vết thương đều sẽ có hai hùng khiếp vía cảm giác, thế nhưng nàng vẫn là ép buộc chính mình trợn to hai mắt nhìn xem, đem Trần Phàm trên thân mỗi một cái vết thương vị trí, hình dạng còn có từ trong vết thương chảy ra mỗi một giọt máu đều vững vàng ghi ở trong lòng. Trần Phàm không đợi nàng nhắc nhở, đã nắm lên hai viên yêu vương nội đan ném vào trong miệng. Cùng linh đan khác biệt, yêu vương nội đan ăn một lần vào trong bụng, Trần Phàm lập tức cảm giác cô mãnh liệt yêu lực kèm theo đại lượng huyết nhục tinh hoa từ yêu đan bên trong phun ra ngoài. Hắn lập tức nhịn đau chạy ra mấy chục dặm, tìm một núi, dùng thiên luyện đảo tâm chảo đảo ra từng cái rộng rãi sơn động, chui vào. Vương Liên Nguyệt đi theo phía sau hắn, thi triển pháp thuật đem hắn đảo ra núi đá một lần nữa chồng chất tại cửa động, đem động khẩu phong bế. Sau đó lại xoay người lại đem vừa rồi Trần Phàm một đường lưu lại yêu khí vết tích thanh lý hết, cái này mới ẩn nấp linh lực khí tức, trốn tại sơn động bên cạnh thay Trần Phàm hộ pháp. Theo thời gian trôi qua, Vương Liên Nguyệt chỉ cảm thấy trong sơn động không ngừng truyền đến chợt mạnh chợt yếu yêu khí, nàng nghĩ đến chính mình năm đó đột phá liên mạch kỳ lúc, Trần Phàm tìm người đến cho chính mình hộ pháp tình cảnh, lập tức trong lòng cảm khái và phấn. Từ khi đại thù được báo, Vương Liên Nguyệt liền cảm giác trong lòng mình một mảnh thanh minh, bất luận cái gì tinh tế tình cảm đều có thể tùy ý phóng to thu nhỏ, điều chỉnh tự nhiên, mà còn nàng loại kia có khả năng cảm giác người khác tâm tình ý nghĩ dị năng, càng là trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp tăng cường mấy lần, mới tại cùng cái kia bốn tên yêu vương trong lúc đánh nhau, Vương Liên Nguyệt chính là dựa vào tăng cường phía sau dị năng, mới có thể mỗi lần đều vô cùng chuẩn xác phán đoán ra yêu vương tiến công ý đồ. Cũng là bởi vì cái này, cho nên Vương Liên Nguyệt càng thêm có khả năng rõ ràng nhận thức đến, Trần Phàm tín nhiệm đối với nàng cũng không có chút nào địch ý không nói những, vừa rồi nếu như Trần Phàm nguyện ý giao ra Vương Liên Nguyệt, đi theo đám kia yêu vương đi, cũng sẽ không rơi vào hiện tại cái này gây chi mắt mù kết quả. Thật sự là chỉ ngu ngốc mèo. Vương Liên Nguyệt thở dài, không biết sao, trong đầu đột nhiên hiện ra năm đó cái kia thân như nhũ mẫu linh lộc thân ảnh, trong mắt nhịn không được lệ quang tràn lan, bốn phía trừ trong sơn động Trần Phàm bên ngoài không có mưa ai, nàng dứt khoát cũng không ép ức, trực tiếp che mặt khóc giống, phát tiết trong lòng đau khổ. Mấy canh giờ phía sau, trong sơn động yêu lực ba động cuối cùng đình chỉ, cảnh đêm giáng lâm, chỉ thấy cửa động đá vụn bên trong, đột nhiên hàn quang chợt hiện, xuyên ra một đạo lợi trảo, cái kia lợi trảo nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem đá vụn vạch ra một cái to lớn vòng tròn, tiếp lấy một đạo thân cao hơn 10 trượng to lớn thân ảnh, vang âm thanh động đất đụng nát núi đá lao ra sơn động. Chính là đã đột phá đến 3000 năm cực hạn tu vi, thương thế trên người giết hết, chỉ có từng cái con mắt vẫn là lô đen Trần Phàm. Dưới ánh trăng toàn thân hắn thiêu đốt một tầng rưỡi trong suốt màu mực yêu khí, toàn thân da lông bóng loáng, bắp thịt rắn chắc, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, nơi nào còn có phía trước trọng thương vết tích. Vương Liên Nguyệt cũng kết thúc đả tọa cùng khôi phục, mở mắt nhìn xem Trần Phàm hiện nay thần khí răng rắc, trong miệng chậc chậc có âm thanh, "Mèo, ngươi đây là lại đột phá?" thậm chí ngay cả gãy chi đều đón, thật sự là vận khí tốt. Trần Phàm cười hắc hắc, hiện nay hắn đã là hàng thật giá thật 3000 năm đạo hạnh yêu vương, mà còn cũng biết 3000 năm cực hạn tu vi cùng lúc trước chưa tới cực hạn lúc khác biệt vị trí. Đầu tiên chính là thân thể tố chất của hắn lại từng cái lần được đến biên độ lớn tăng lên, tốc độ, lực lượng còn có các phương diện khác đều tăng cường ít nhất 1/2. Thứ nhì hắn yêu đan thể tích cùng dung lượng lại một lần nữa mở rộng, hiện tại Trần Phàm, nếu như muốn, hoàn toàn có thể dựa vào tuyệt đối điều khiển năng lực đem toàn bộ yêu khí cùng huyết nục tinh hoa hấp thu vào yêu đan bên trong, nếu như không dùng pháp thuật tra xét lời nói, hoàn toàn có thể làm được che giấu yêu quái thân phận cùng tránh né tu sĩ, yêu quái cảm giác hiệu quả. Cuối cùng chính là đạt tới 3000 năm cực hạn tu vi phía sau, Trần Phàm cũng có thể giống phía trước mấy cái kia yêu vương đồng dạng, đem yêu đan phun ra bên ngoài cơ thể, thông qua yêu đan đến phóng thích yêu thuật, đạt tới cường hóa yêu thuật mục đích. Tăng cường thân thể năng lực yêu thuật, gặp phải phía trước những cái kia không cần yêu thuật tốc độ đều muốn nhanh hơn hắn rất nhiều yêu vương, cho dù là dựa vào yêu thuật phụ trợ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của đối phương, không cách nào rút ngắn chênh lệch của song phương. Có thể là hắn nguyên bản bình thường yêu thuật một khi được đến yêu đan tăng phúc, hiệu quả ngay lập tức sẽ lật lên lần đề cao, trở thành chân chính lực bộc phát cường dùng vào thực tế yêu thuật, mặc dù ngay cả tiếp theo sử dụng lời nói yêu lực cũng sẽ kịch liệt tiêu hao, thế nhưng Trần Phàm có thể là có chuyển hóa lực lượng phụ trợ khôi phục, chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, bộc phát đủ mạnh, tiêu hao vấn đề căn bản không tại hắn cân nhắc phạm vi. Hiện tại Trần Phàm, dựa vào hắn cặp kia uy lực kinh người thiên luyện đạo tâm trảo, tại yêu đan sau khi cường hóa yêu thuật phụ trợ bên dưới, tuyệt đối không giả bất luận cái gì yêu vương. Trừ phi đối phương có khả năng dùng uy lực mạnh mẽ thần thông pháp thuật miểu sát Trần Phàm, hoặc là dùng trận pháp pháp thuật đem hắn vây khốn, khống chế lại, không phải vậy chỉ cần để Trần Phàm có giảm sóc thời gian, hắn liền có thể liên tục thi triển tiểu bạo phát cường hóa yêu thuật, trực tiếp cận thân đem đối phương cắt thành mảnh vỡ. Đối với dạng này kết quả Trần Phàm tự nhiên là hài lòng vô cùng, dưới ánh trăng hắn đắc ý mà nhìn xem hai chảo của mình ngẩn người. Vương Liên Nguyệt nhìn hắn bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, nhịn không được cười cười, đứng dậy bay đến Trần Phàm đỉnh đầu, ngồi tại hắn trên trán cho hắn tới một cái đôi bàn tay trắng như phấn. "Tốt, ngốc mèo, đừng xú mỹ, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi, cái kia bốn cái yêu vương bọn mình, hiện nay lại qua mấy canh giờ, mặt khác yêu vương xác nhận đã phát giác được không đúng. Nếu là bọn họ một mạch toàn bộ tuân đi qua truy sát chúng ta đến lúc đó đâu còn có mệnh tại." Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt lời nói, trầm ngâm một chút, không có trả lời, Vương Liên Nguyệt phát giác được sự do dự của hắn chi tình, con mắt hơi chuyển động liền biết Trần Phàm đánh đến ý định gì. Lập tức mở miệng hỏi, "Là Phong Lôi Bích Thủy thú hậu duệ?" Nắm giữ pháp thuật thần thông cũng tất cả đều là uy lực lớn, tốc độ tấn mãnh lôi pháp, không giống vừa rồi cái kia một cái. Cho dù là cái kia liên mạch hậu kỳ Điền Minh Ngọc, chúng hắn thần thông về sau đều không chịu được nổi, ngươi nếu là bị phát hiện, kết quả không thể so với Điền Minh Ngọc tốt, nhiều nhất chính là thịt của ngươi nhiều một chút, bọn họ thịt hổ tiệp có thể ăn nhiều bên trên một lát. Chương 259, truy tung. Chương 259, truy tung. Vương Liên Nguyệt nói những này Trần Phàm đương nhiên đều hiểu, hắn suy tư một chút, mở miệng trả lời Vương Liên Nguyệt, "Tiên nữ tổ tông, ta biết bọn họ người đông thế mạnh, bất quá ta hiện tại tu vi đột phá, còn nắm giữ che lớp yêu khí yêu thuật, mà còn ta sẽ còn biến thành mắt khác động vật, chỉ cần cẩn thận làm việc, rất không có khả năng bị bọn họ phát hiện." Trần Phàm năm đó sớm nhất thử nghiệm đem thân thể của mình cải tạo thành lão hổ thời điểm, cũng thử qua biến thân thành mắt khác động vật, kết quả cuối cùng coi như tương đối thành công, chỉ bất quá loại này biến thân trừ có khả năng thu hoạch được một ít động vật năng lực đặc thù bên ngoài, không có quá lớn tác dụng, thua xa yêu hổ yêu quái thân thể, bởi vậy vẫn luôn bị hắn để qua một bên không cần. Cho đến ngày nay, Trần Phàm đã có thể tại tuyệt đối điều khiển cùng chuyển hóa lực lượng trợ giúp bên dưới, đem trên thân toàn bộ yêu khí cùng huyết nục tinh hoa đều giảm vào yêu đan bên trong, cái này bị hắn ném ở ký ức nơi hẻo lánh bên trong hít bụi biến thân năng lực, cũng coi như là có thể cử đi một chút tác dụng. Biến thành người khẳng định không được, đám kia yêu vương vốn chính là đem người làm điểm tâm ăn, thế nhưng nếu như có thể biến thành một chút không đáng chú ý tiểu động vật, lại đem yêu khí cùng huyết nục tinh hoa thu lại làm lời nói, liệu đám kia yêu vương cũng vô pháp nhìn ra sơ hở, Trần Phàm cũng có thể yên tâm lớn mật theo dõi bọn họ. "Tiên nữ tổ tông, ngươi đại thù đã báo, mục đích đã thực hiện, chờ chút chỉ phi muốn đi tu bên trên tương đối nhiều địa phương, đoán chừng những cái kia yêu vương cũng không dám dòng chống khua chiêng đổi tới. Ta đối những cái kia yêu vương mục đích phi thường tò mò, không nhìn đến tột cùng trong lòng ta không thoải mái. Ngươi yên tâm, chờ ta bên này xong việc, khẳng định sẽ đi qua tìm ngươi tụ lại, dù sao không có ngươi linh phủ truyền tống, ta cũng không ra được cái này bí cảnh, ta cũng không muốn tại cái này bí cảnh bên trong khốn bên trên 1000 năm. Nghe đến Trần Phàm lời nói, Vương Liên Nguyệt lông mày nhăn, có chút không vui, "Làm sao? Miêu Thập Tam, ngươi bây giờ tu vi cao, cánh cứng cắp rồi. Liên bản tiên nữ cũng dám hô chính là đến vung liền đi. Bất kể nói thế nào, ngươi đều là bản tiên nữ linh sủng, làm sao có thể thả ngươi chạy loạn khắp nơi. Như vậy đi, hai chúng ta cùng đi, đám này yêu vương xuất hiện đến một, nhất định là có cái gì không thể cho ai biết nhu đồ. Mà còn thiên liễm bí cảnh từ trước đến nay là tu sĩ chúng ta tờ bảo, nếu là liền yêu quái đều có thể tới lui tự nhiên lời nói, vậy cái này bí cảnh tính an toàn sau này liền không cách nào bảo đảm, cần phải điều tra rõ ràng, sau khi trở về hướng đa đa bọn họ bẩm báo. Ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Trần Phàm biết Vương Liên Nguyệt tính tình khó chịu, nhất định muốn cùng chính mình cùng đi hẳn là lo lắng hắn an toàn, vừa định tiếp tục khuyên can, lại bị Vương Liên Nguyệt lại thưởng một quyền, dùng một câu ngậm miệng cho chặn lại trở về. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thu lại yêu khí, thu nhỏ thân hình, biến thân thành từng cái chỉ ra hướng về vừa rồi cái kia bốn cái yêu vương chết thảm địa phương chạy đi. Trần Phàm tính toán trước đi bên kia hiện trường chuyển một cái, nhìn có thể hay không bắt được bốn cái yêu vương lưu lại suy nghĩ, trước thời hạn thu hoạch một chút tình báo. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy Trần Phàm quả thật biến thành một cái rất sống động đầu sắt sói, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bên cho chính mình gia tăng một cái che giấu linh lực ba động giản dị pháp thuật, một bên tung bay ở Trần Phàm bên người, truyền âm hỏi hắn, vậy mà còn có thể biến thành mặt khác động vật, ngươi trước đây không phải nói ngươi chỉ có thể biến thành người sao? Còn có với một thân chẳng biết tại sao tu vi, Miêu Thập Tam a Miêu Thập Tam, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm bản tiên nữ? Thật sự là một cái hỏng mèo. Trần Phàm bởi vì thu liễm yêu khí cùng huyết nhục tinh hoa, lúc này chỉ là so với bình thường sói hoang tốc độ mau một chút, sức chịu đựng tốt từng cái chút, bởi vậy một bên muốn tìm mượn cớ qua loa Vương Liên Nguyệt, còn vừa phải nghĩ biện pháp tại không kích thích yêu đan dưới tình huống điều động yêu lực truyền âm, đồng thời còn muốn vô cùng cố hết sức chân phát lao nhanh, qua trong chốc lát liền thở hổn hển. Vương Liên Nguyệt có thăm dò tâm linh dị năng, tự nhiên biết Trần Phàm tìm những cơ kia tất cả đều là đang lừa dối nàng, bất quá nàng xem ra tựa hồ cũng không phải rất để ý, chỉ là tương đối hưởng thụ dạy vào Trần Phàm cảm giác, không ngừng mà tìm kiếm hắn nói dối bên trong lỗ thủng, nhưng lại không ngừng xuyên hắn, chỉ là để hắn gấp gáp phát hỏa. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt cuối cùng là đuổi về giết yêu quái xuất hiện tràng, cho dù đi qua mấy canh giờ, cái này chia đều để đó mấy cái yêu vương thi thể địa phương cũng y nguyên mùi máu tanh mười phần. Dù sao yêu vương đều là nhục thân đã cường đại đến nhất định cực hạn sinh vật, trên thân huyết khí tự nhiên dồi dào, mà còn bởi vì lưu lại yêu khí ảnh hưởng, phụ cận cũng không có cái gì ăn mục nát động vật hoặc là chủng loại xuất hiện. Trần Phàm tại cách yêu vương thi thể không sai biệt lắm chừng mười trượng khoảng cách liền ngừng, bởi vì không biết mặt khác yêu vương lúc nào sẽ chạy tới điều tra, cho nên hắn cho dù đã hoàn mỹ biến thân, cũng không dám quá mức lên ngang. Hắn tìm viên đại thụ, trốn tại phía sau cây, nằm trên mặt đất bắt đầu thử nghiệm tiến vào ngủ, thi triển mộng thần năng lực. Vương Liên Nguyệt thì là cách càng xa, đối với chính mình thả ra từng cái đơn giản ẩn hình thuật, an tĩnh chờ đợi Trần Phàm kết quả. Một lát sau, Trần Phàm mở hai mắt ra, trong bóng đêm u bích sói mắt nổ ra một đạo tinh quang. Cái này chết đi bốn cái yêu vương, quả nhiên lưu lại một chút bí ẩn tình báo. Mà còn những tin tình báo này cũng xác thực vô cùng kinh người. Vương Liên Nguyệt cùng Trần Phàm phối hợp 4-5 năm, đối Trần Phàm mộng thần năng lực tự nhiên vô cùng quen thuộc, nàng nhìn Trần Phàm hai mắt mở ra, biết hắn đã kết thúc mộng thần, liền lặng lẽ bay tới, cảm nhận được Trần Phàm nội tâm kinh ngạc, nàng nhịn không được mở miệng hỏi thăm, làm sao? Đám này yêu vương chẳng lẽ thật toan tính không nhỏ? Trần Phàm cho Vương Liên Nguyệt một cái ánh mắt phức tạp, gật gật đầu trả lời nàng, không sai, đám này yêu vương là phụng yêu tộc thánh tộc điều động mà đến, về phần bọn hắn tới đây mắt. Tiên nữ tổ tông, ngươi còn nhớ hay không đến ta lần thứ nhất gặp phải ngươi lúc, hướng ngươi lộ ra cái kia yêu tộc thiên đại bí mật. Ngươi nói là 3 tháng 3, Ngọc Vương Sơn, Thiên Quân phủ, yêu thần hiện. Đối, đám này yêu vương sở dĩ chui vào thiên liễm bí cảnh, mục đích đúng là vì tìm kiếm trong truyền thuyết yêu thần. Nghe đến Trần Phàm trả lời, Vương Liên Nguyệt cũng là có chút giật mình, nàng một bên hồi ức chuyện năm đó, một bên nhịn không được rơi vào trầm tư. Một lát sau, Vương Liên Nguyệt tựa như hạ quyết tâm, vô cùng quả quyết phủi tay. Tốt. Nếu biết con mắt của bọn hắn, bản kia tiên nữ càng là muốn điều tra đến cùng. Không nói đến Thần Châu Đại Lục từ trước đến nay cũng không nghe nói qua có cái gì yêu thần nói chuyện, chính là đơn cân yêu thần cái tên này, cũng biết việc này định không tầm thường, nếu để cho những yêu vật này đạt được, sợ rằng sẽ tại toàn bộ Thần Châu nhấc lên một trận rối loạn, mang đến không thể dự đoán kết quả. Thú chi, tiên. Cái này nghe xong chính là tiền nhân lưu lại độc phủ, nếu là chúng ta có khả năng cướp tại bọn họ phía trước tiến vào độc phủ, chắc chắn thu hoạch to lớn. Bước lên chút nguy hiểm lại như có thể. Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt phân tích, lông mày gật gật, không nghĩ tới vị tông chủ này thiên kim vậy mà còn như thế có phân đấu tinh thần. Vương Liên Nguyệt phát giác được hắn ý nghĩ, nặng nặng Trần Phàm đen nhánh mũi, cười đối hắn nói: "Chương 260, mục đích. Chương 260, mục đích." Vương Liên Nguyệt phát giác được hắn ý nghĩ, nặng nặng Trần Phàm đen nhánh mũi, cười đối hắn nói: "Bản tiên nữ hiện nay không có gánh vác, đương nhiên phải anh dũng tu luyện, không dung tha bất luận cái gì kỳ ngộ, nếu là biết rõ bảo tàng tại phía trước mà không dám mạo hiểm lấy lời nói, cái kia còn tu cái gì thật? Đi nhanh đi, ngươi đã là bản tiên nữ linh sủng, về sau nếu là có thu hoạch gì, bản tiên nữ ăn thịt cũng sẽ không cho ngươi uống canh. Tiên nữ tổ tông, ta cũng muốn ăn thịt." Trần Phàm miệng sói một phát, một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng, kết quả lại đổi lấy lại một câu ngậm miệng chủ ý đã định, một người một yêu liền lần theo bọn họ ban đầu trốn đến phương hướng, tận khả năng giữ yên lặng chạy tới. Tu sĩ khác ở một bên, gặp phải rất nhiều tình huống đều có thể ứng đối, liền giống như phía trước trận kia tử đấu, nếu như không phải dựa vào Vương Liên Nguyệt pháp thuật trận pháp, Trần Phàm căn bản không có khả năng giết được cái kia bốn cái yêu vương. Chỉ bất quá Trần Phàm trừ đối cái gọi là Tiên Quân phủ bên trong bảo bối cảm thấy hứng thú bên ngoài, đối trong truyền thuyết kia yêu thần càng cảm thấy hứng thú. Không nói những liền phía trước đám kia yêu vương bên trong dẫn đầu phong lôi bích thủy thú, thần thông pháp thuật uy lực vô song, cũng vô pháp tiến vào thánh tộc liệt kê, những cái kia yêu quái thánh tộc độ đậm của huyết thông cao có thể nghĩ, chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết yêu thần. Nếu như có thể thu hoạch yêu thần huyết mạch, không nói những 3000 năm tu vi hạn chế tuyệt đối liền không tồn tại nữa. Trần Phàm thậm chí có khả năng nhờ vào đó huyết mạch tu luyện tới vượt qua sở hưng quang tình trạng. Đến mức thu hoạch yêu thần huyết mạch tỷ lệ cũng có thể được. Dựa theo câu kia câu thơ nội dung đến xem, cái này yêu thần sẽ xuất hiện tại cái gọi là Tiên Quân phủ bên trong, thế nhưng dựa theo Vương Liên Nguyệt thuyết pháp, cái thằng Lệ thần nói chuyện từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện tại Thần Châu đại lục qua. Cho nên Trần Phàm suy đoán, nếu như cái thằng Lệ thần đã sớm tồn tại, như vậy hoặc chính là nó tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm nhân gia Tiên Quân độc phủ, sau đó bởi vì không rõ nguyên nhân lâm vào ngủ say, hoặc chính là bị Tiên Quân bắt lại, nuôi nhốt ở nơi đó, không cách nào đột phá khống chế. Mà nếu như yêu thần trước đây không hề tồn tại, như vậy nó liền có khả năng là một loại nào đó yêu quái con non. Tỷ như trứng phôi thai loại hình tồn tại, bị đặt ở Tiên Quân phủ bên trong ốc. Dựa theo dạng này phỏng đoán mạch suy nghĩ đến xem, ngày mùng ngày 3 tháng 3 chính là yêu thần xuất thế thoát khốn thời điểm, hiện nay thời gian là tháng 2 mạng, khoảng cách yêu thần xuất thế hoặc là thoát khốn còn có mấy ngày, chỉ cần Trần Phạm bọn họ mau chóng nghĩ biện pháp tiến vào tiên quân phủ, đi vào phía sau không coi thường hành động mù quáng, cấp tốc tìm tới yêu thần, như vậy từ trên người nó thu hoạch một chút huyết dịch độ khó hẳn là không có lớn như vậy. Một khi huyết dịch tới tay, Trần Phạm dựa vào hắn chuyển hóa lực lượng, liền có rất lớn có thể có khả năng lấy được yêu thần huyết mạch. Đây mới là hắn sau này tu luyện căn cơ, là chân chính vượt xa linh khí linh đan bảo bối. Vương Liên Nguyệt muốn đi tiên quân phủ đoạt bảo ý nghĩ cùng Trần Phạm ăn cắp yêu thần huyết mạch ý đồ không như mà hợp, một người một yêu tại Vương Liên Nguyệt trinh sát pháp thuật cùng Trần Phạm cứu giác, sức quan sát trợ giúp bên dưới, chỉ dùng một đêm thời gian liền phát hiện đám kia yêu vương hành động quy tích. May mắn đám kia yêu vương bên trong đại bộ phận đều dựa vào bốn cái chân chạy, nếu như bọn họ đều là bay trên trời lời nói, Trần Phạm bọn họ thật đúng là không có cách nào tìm tới bọn họ vết tích. Theo đám kia lục địa yêu vương giẫm đạp đi ra vết tích, Trần Phạm tìm tới một vị trí tiết điểm, một đó là một khối bị yêu vương bọn họ đặc biệt thanh lý đi ra trong rừng đất trống. Lần này chui vào bí cảnh tất cả yêu vương bọn họ đang chạy đến vị trí này phía sau, tựa hồ là đem nơi này xem như địa điểm tập hợp, không những lật tung đẩy ngã mảng lớn rừng cây, vẫn còn ở trên mặt đất dùng yêu khí lưu lại ân ký, sau đó liền đi tứ tán. Trần Phàm từ xung quanh vết tích đoán ra được tình huống này, tranh thủ thời gian ghé vào đất chống chỗ không xa, vận dụng động thần năng lực thăm dò bắt giữ, lại một lần nữa thu hoạch càng nhiều tình báo. Nguyên lai, đám này yêu vương chính là mấy cái yêu tộc thánh tộc, vì hoàn thành lần này tìm kiếm yêu thần nhiệm vụ, chuyên môn từ riêng phần mình dưới cờ yêu vương bên trong chọn lựa ra tinh anh. Không những toàn bộ đều có không tầm thường thần thông pháp thuật, mà còn tuổi thọ cũng lâu dài, bản mệnh pháp bảo cứng rắn, lại thêm một đoạn thời gian phối hợp huấn luyện, lẫn nhau ở giữa đều có ăn ý, cho dù là gặp gỡ ngang nhau số lượng liên mạch hậu kỳ tu sĩ, cũng có từng cái chiến lực lượng. Yêu tộc thánh tộc kỳ thật đã sớm biết thiên liễm bí cảnh tồn tại, dù sao cũng là thần châu đại lục ngàn năm một lần thịnh sự, đại bộ phận tu tiên phái đều sẽ phái người tham gia, còn có rất nhiều tán tu cùng, không có khả năng bảo mật, yêu quái tuổi thọ lại dài, biết bí cảnh sự tình cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá 5 năm trước, yêu tộc thánh tộc bên trong có nào đó tộc đại yêu, ngẫu nhiên phá giải ra trong tộc một đầu từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống tin tức, cái kia tin tức nội dung chính là 3 tháng 3, Ngọc Vương Sơn, Tiên Quân phủ, yêu thần hiện nhận đến yêu thần hai chữ kích thích, đã sớm bất mãn tại yêu quái tại Thần Châu đại lục địa vị thánh tộc bọn họ, chưa từng có nhất trí đoàn kết, cái này mới có Trần Phàm phía trước cũng tham dự qua vạn yêu đại hội. Về sau Trần Phàm tại bị Vương Liên Nguyệt nắm lấy làm linh sủng 5 năm này thời gian, yêu tộc đau khổ tìm kiếm có quan hệ yêu thần manh mối đều không có thu hoạch, vì vậy liền đem ánh mắt đặt ở Thần Châu đại lục bên trên các loại lớn nhỏ bí cảnh bên trên, mà mỗi ngàn năm mở ra một lần, đồng thời mở ra trong đó vừa vặn liền tại tháng 3 tại Hữu Thiên Liễm bí cảnh, đương nhiên trở thành yêu tộc thánh tộc quan tâm trọng điểm. Bởi vì can liễm bí cảnh có tu vi hạn chế, yêu tộc thánh tộc bọn họ liền đặc biệt kéo ra khỏi như thế một chi tinh anh yêu vương bộ đội, mấy cái thánh tộc đại yêu lại hợp lực xuất thủ, lặng yên không một tiếng động đem 50 cái yêu vương đưa vào bí cảnh bên trong, sau đó đại yêu bọn họ thi triển thần thông, đem bí cảnh lối vào tạm thời phong bế 5 ngày, để tránh bí cảnh bên trong tu sĩ tại phát hiện yêu vương bọn họ hành động phía sau, trước thời hạn chạy ra báo tin. Đây cũng là vì cái gì Điền Minh Ngọc truyền tống ngọc phù bóp nát phía sau, cũng không có hiệu lực đem hắn truyền tống ra ngoài nguyên nhân. 5 ngày, trong 5 ngày tất cả mọi người không ra được bí cảnh. Chắc không được những này yêu vương không có lại phái người đi truy sát chúng ta, xem ra bọn họ cũng biết thời gian cấp bách, cùng hắn lãng phí nhân viên tại người ta trên thân, không bằng mau chóng tìm tới tiên quân phủ vị trí, công thành lũy thân. Vương Liên Nguyệt nghe đến Trần Phàm cho nàng truyền lại tình báo, như có điều suy nghĩ phân tích nói. Trần Phàm cũng tán đồng nhẹ gật đầu, tiếp lấy Vương Liên Nguyệt thần sắc buông lỏng, nói tiếp, đã như vậy, chúng ta cũng không cần quá mức cẩn thận, ngược lại là muốn nhiều suy tính một chút tìm tới tiên quân phủ về sau hành động. Tiên nữ tổ tông, ta cảm thấy ngược lại không có gì đáng lo lắng, lấy cục diện dưới mắt đến xem. Nếu như những này yêu vương cuối cùng tìm không được tiên quân phủ vị trí, khẳng định tụ tập hợp rút lui. Nếu như bọn họ tìm tới, cũng tám thành sẽ để cho đại bộ phận yêu vương đều tiến vào thăm dò, chúng ta chỉ cần đánh lén xử lý nhập khẩu phụ cận đứng gác canh gác yêu vương, sau đó lại lặng lẽ đi theo vào là được rồi. Vạn nhất chúng ta vận khí tương đối tốt, so với bọn họ sớm hơn tìm tới địa phương, vậy thì càng không cần lo lắng, thần không biết quỷ không hay âm thầm vào đi, vật tới tay phía sau lại thần không biết quỷ không biết chạy ra, để bọn họ ở bên ngoài tiếp tục tìm a. Chương 261, ma khí chỉ. Chương 261, ma khí chỉ. Trần Phàm không hề lo lắng hướng Vương Liên Nguyệt nói. Vương Liên Nguyệt nghe gõ Trần Phàm đầu một quyền, quát lớn hắn nói: "Liên đầu góc ngươi nhanh, ngươi cũng không nghĩ một chút, vạn cái kia tiên quân phủ lối vào cùng cái này thiên liễm bí cảnh nhập khẩu đồng dạng, mở ra lúc kinh thiên động địa đâu. Vậy liên nhận mệnh thôi, còn có thể làm sao xử lý nha?" Trần Phàm lắc đầu, tùy ý chọn một cái yêu vương rời đi vết tích, nhấc chảo liền đuổi theo. Vương Liên Nguyệt đứng tại chỗ lại suy tư một lát, bất đắc dĩ thở dài, thi triển phi hành thuật đi theo Trần Phàm. Như vậy lại là 2 ngày trôi qua. Hai ngày này Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt duy trì liên tục theo dõi những cái kia trên lục địa yêu vương, mấy lần cùng bọn họ gặp thoáng qua, bất quá bởi vì những này yêu vương vì tìm kiếm tiên quân phủ, mỗi cái đều là cảnh tượng đội vã bộ dáng, bởi vậy Trần Phàm bọn họ mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, cũng không có bị phát hiện. Đám này yêu vương tìm kiếm tiên quân phủ phạm vi tương đối cố định, chính là tại Vương Liên Nguyệt tìm người phục sát Điền Minh Ngọc địa điểm phụ cận, cũng chính là bí cảnh phía đông nam bộ khối khu vực này. Bất quá bọn họ tựa hồ là có đặc thù thăm dò tiên quân phủ phương pháp, mỗi cái yêu vương tại gấp rút lên đường đồng thời, trong miệng đều là nói lẩm bẩm. Bọn họ đọc là một câu dùng không biết tên lời nói liều thành bản ngữ, Trần Phàm suy đoán cái này bản ngữ hẳn là cùng loại với bừng ơi mở ra đồng dạng khẩu quyết, vì vậy liền dùng mộng thần năng lực đem đoạn này khẩu quyết học đến tay, cũng mô phỏng theo yêu vương bọn họ bộ dạng, một bên ở trên đường chạy, một bên khẽ đọc đoạn này tương đối khó đọc khẩu quyết. Chỉ bất quá bởi vì Trần Phàm bọn họ trên cơ bản đều là theo yêu vương bọn họ chạy, cho nên cũng không có gặp đoạn này khẩu quyết phát huy cái tác dụng gì. Lại là một ngày trôi qua, trưa hôm nay, Trần Phàm chính nằm dạp trên mặt đất dùng mộng thần bắt giữ yêu vương bọn họ lưu lại suy nghĩ, xem bọn hắn tìm kiếm có hay không mới tiến triển. Vương Liên Nguyệt thì là che lớp khí tức, trốn tại cách đó không xa giúp hắn canh chừng. Nhìn xem Trần Phàm một bộ sói hoang dáng dấp ghé vào dưới gốc cây ngủ say, Vương Liên Nguyệt nhịn không được tuôn ra một trận tiểu ý, mặc dù đã sớm cùng Trần Phàm ăn ý phối hợp 5 năm lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Trần Phàm vì thi triển thần thông không thể không nằm ngáy ho ho thời điểm, nàng đều sẽ cảm thấy hết sức buồn cười. Nhắc tới mặc dù hiện tại Trần Phàm tu vi mặc dù đã đạt tới yêu vương tình trạng, nhưng Vương Liên Nguyệt không chút nào không cảm thấy Trần Phàm thay đổi đến lạ lẫm. Nàng cùng Trần Phàm phân biệt đều có nắm giữ người khác tâm tư dị năng, 5 năm qua một người một yêu ở giữa sớm đã tâm ý thông suốt, cho dù là không cần kiểm soát pháp khí, Vương Liên Nguyệt cảm thấy chính mình cùng Trần Phàm ở giữa tin cậy quan hệ, cũng tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ cùng linh sủng có khả năng so sánh. Đợi đến ra bí cảnh về sau, ngược lại là thật phải thật tốt tìm kiếm một cái, nhìn xem có hay không khả năng giúp đỡ Miêu Thập Tam đột phá tu vi cực hạn phương pháp, đến lúc đó hắn thật có thể đột phá, nói không chừng thần thông pháp thuật còn có thể tiến thêm một bước, sau này con đường tu luyện bên trên, sợ là muốn không thể rời đi cái này ngõ mèo. Hì hì. Vương Liên Nguyệt đang suy nghĩ, cách đó không xa Trần Phàm đột nhiên hai mắt mánh lượn trợn, trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi gọi tiếng. Vương Liên Nguyệt thấy thế vội vàng phi thân chạy tới, hỏi thăm hắn có phải là có thu hoạch gì. Chỉ thấy Trần Phàm mặt sói bên trên bày đầy nghi hoặc, tựa hồ là vì chứng thực, chạy đến ngoài mấy trượng một những dưới gốc cây, ngã xuống lại ngủ. Lần này tỉnh nữa lúc đến, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Làm sao vậy? Đừng tại đây bày ngươi ngu ngốc mặt, nhanh lên nói cho bản tiên nữ ngươi đến cùng thấy cái gì. Vương Liên Nguyệt bị Trần Phàm nét mặt cổ quái khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được thúc giục hắn nói. Trần Phàm như có điều suy nghĩ nhìn quanh bốn phía một cái, phân biệt một cái phương hướng, tiếp lấy nhấc chảo chỉ phía tây bắc phương hướng, trong miệng tung ra từng cái từ nhi, ma khí chỉ. Cái gì? Ma khí chỉ? Ý của ngươi là tiên quân phủ nhập khẩu tại ma khí chỉ bên kia? Đám kia yêu vương đã tìm tới nhập khẩu rồi sao? Không phải, ta là từ người khác tàn nghĩ bên trong được đến cái này tin tức. Trần Phàm một bên trong đầu lặp đi lặp lại hồi ức xác nhận vừa rồi bắt được lưu lại suy nghĩ nội dung, một bên ngữ khí chần chờ trả lời Vương Liên Nguyệt. Vương Liên Nguyệt nghe cũng là không hiểu ra sao. Người khác? Cái bên này trừ hai chúng ta cùng những cái kia yêu vương bên ngoài, chẳng lẽ còn có người khác? Ta cũng không biết, ta chỉ biết là có người tận lực lưu lại tàng nghĩ, cũng không nói tiên quân phủ liền tại ma khí chỉ bên kia, chỉ là tại trên mặt đất vẽ cái cửa, lại bay tại giữa không trung chỉ ma khí chỉ. Trần Phàm đem hắn vừa rồi nhìn thấy tàng nghĩ nội dung, không hề che giấu nói cho Vương Liên Nguyệt. Vương Liên Nguyệt sau khi nghe xong cũng là giật nảy cả mình. Tận lực lưu lại? Làm sao? Người kia biết ngươi có mộng thần thông dị năng? Không biết. Người kia lưu lại tàng nghĩ vô cùng cổ quái, không những nhìn không ra lưu lại bao lâu thời gian, mà còn nội dung cũng vô cùng đơn giản sáng tỏ, giống như là hắn tận lực khống chế tàng nghĩ nội dung, chỉ để ta nhìn thấy nhiều như thế một. Nữ tổ tông, ngươi cũng đừng hỏi ta nữa, mà khác ta là thật cái gì cũng nhìn không ra tới, ta cái này mộng thần năng lực vốn là đặc biệt mất, liền chính ta đến bây giờ cũng còn không hoàn toàn làm rõ ràng, cũng không có biện pháp hoàn toàn khống chế. Trần Phàm khổ cái mặt đem chính mình suy đoán nói ra miệng, Vương Liên Nguyệt sau khi nghe cũng là một mặt trầm tư. Hai người bọn họ truy tung những cái kia yêu vương đến bây giờ, đã dòng dã 3 ngày thời gian, lấy đám kia yêu vương đi đường tốc độ, 3 ngày 3 đêm thời gian, đầy đủ bọn họ đem khối này vốn cũng không lớn phía đông nam bộ khu vực càn quét một lần, thế nhưng đám kia yêu vương đến nay cũng không có tìm tới tiên quân phủ nhập khẩu dấu hiệu. Từ địa hình nhìn lại, toàn bộ bí cảnh phía đông nam bộ, duy nhất một sẽ không bị yêu vương tiến vào địa phương, chính là trong truyền thuyết tử địa ma khí chỉ dạng này xem ra, có lẽ cái này ma khí chỉ bên trong thật đúng là có khả năng có tiên quân phủ lối vào, dù sao loại này tử địa trên cơ bản mỗi lần bí cảnh mở ra cũng không quá có thể có người đi thăm dò, nếu như nói cái này sớm đã mở ra vô số lần bí cảnh bên trong, còn có chỗ nào có thể ẩn giấu bí ẩn lời nói, chỉ có thể là những ngày hiểm địa cùng tử địa. Làm sao bây giờ? Tiên nữ tổ tông, chúng ta có hay không muốn đi qua ma khí chỉ bên kia nhìn một chút? Trần Phàm biết ý nghĩ này 10 phần nguy hiểm, mà còn mấu chốt nhất là hắn vừa rồi bắt được tàn nghị thực sự là quá mức cổ quái, như thế tận lực người làm vết tích, lại thêm kể bên này thấy thế nào cũng không quá khả năng sẽ có trừ bọn họ cùng yêu vương bên ngoài phe thứ ba, càng để người thấy không rõ lắm chân tướng. Bất quá có một việc Trần Phàm không có nói cho Vương Liên Nguyệt, đó chính là hắn mộng thần năng lực cũng không phải là cái gì trời sinh tự mang dị năng, mà là nguồn gốc từ cái nào đó gọi là viên chiếu tâm tu sĩ cấp cao vật phẩm tùy thân. Nếu như từ góc độ này xuất phát cân nhắc lời nói, như vậy cái kia tận lực lưu lại tàn nghĩ người, rất có thể cùng cái kia mang đến mộng thần năng lực hắc thạch mặt dây chuyển có liên quan gì. Nghĩ như vậy, người kia có khả năng tận lực lưu lại tàn nghĩ cũng liền nói đến thông, nói không chừng khối kia có thể khiến người ta nắm giữ mộng thần thông hòn đá màu đen, vốn chính là người khác đặc biệt chế tạo ra. Nghĩ tới đây, Trần Phàm hạ quyết tâm, dù cho Vương Liên Nguyệt không muốn mạo hiểm thăm dò ma khí chỉ, hắn cũng muốn chính mình chạy đi tìm tòi hư thực. Chương 262, trà xét. Chương 262, trà xét. Đám kia yêu vương tất nhiên là tinh anh, lá gan khẳng định cũng không nhỏ, một khi bọn họ phát hiện không đúng, tám thành cũng sẽ quyết định chạy đi ma khí chỉ lục soát tiên quân phủ nhập khẩu, bởi vậy Trần Phàm bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu biết rõ ma khí chỉ phụ cận có thể là không có vật sống tồn tại, Trần Phàm liền tính lại thế nào ngụy trang thành bình thường động vật, cũng sẽ bị một cái nhìn ra cổ quái. Nửa đường Trần Phàm vì thời gian đang gấp, dứt khoát từ yêu đan bên trong giải ra bộ phận huyết nhục tinh hoa, toàn bộ sói hoang tốc độ nháy mắt tăng gọn, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền chạy tới ma khí chỉ phụ cận. Nhìn xem cái kia mảnh làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy màu đen đất này, cùng với màu đen đất đai bên trên lưu lại rừng cây khô cùng trung ương nhất cái kia mảnh càng không ngừng hướng bên ngoài bước lên hắc khí đầm nước. Trần Phàm quay người xác nhận một cái Vương Liên Nguyệt vị trí, không do dự nữa, một đầu vọt vào màu đen đất đai phạm vi bên trong. Hắn bốn chân vừa mới đụng phải cái kia màu đen mặt đất, một cỗ khó nói lên lời tâm tình tiêu cực liền xông lên Trần Phàm trong lòng, những cái kia cảm xúc bên trong đã bao hàm oán hận, phẫn nộ, hoảng hốt, tham biên. Phàm là có khả năng nói được mặt trái tâm lý, nháy mắt toàn bộ đều xuất hiện tại Trần Phàm trong đầu bên trong. Đây chính là trong truyền thuyết ma khí. Trần Phàm một bên ngưng tụ tâm thần, chống cự những này đột nhiên trào ra phụ năng lượng, dù tâm cảm giác phía dưới, hắn phát hiện dưới chân mặt đất cũng tại bốc lên hắc khí, chỉ bất quá bởi vì nồng độ đè, từ mặt đất xuất hiện đen gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Lại quay đầu nhìn hướng Vương Liên Nguyệt, Trần Phàm phát hiện Vương nàng lúc này ngừng thở, tung bay ở giữa không trung, đã không có hút vào bao nhiêu hắc khí, cũng không có trực tiếp tiếp xúc bị hắc khí xâm nhiễm qua mặt đất, cho nên lúc này xa so với Trần Phàm nhẹ nhõm, thần thái tự nhiên, gần như không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Phàm linh cơ động, dứt khoát cũng kích thích yêu đan, thả ra hắn cái kia nửa vời phi hành thuật, chậm rãi từ từ hướng trung tâm hắc thủy đàm nước tới, kể từ đó, trong lòng hắn tâm tình tiêu cực quả nhiên đại giảm. Ma khí chỉ xung quanh khu vực chỉ có phương biên trăm dặm phạm vi, Trần Phàm lẩm nhẩm từ yêu vương nơi đó học trộm tới khẩu quyết, cùng Vương Liên Nguyệt tại cái này không lớn khu vực bên trong đung đưa tiến lên, chỉ bất quá không đợi bọn họ lắc lư đến cạnh đầm nước một bên, một đạo cao lớn mảnh khảnh đèn nhánh thân ảnh, đột nhiên từ hư không bên trong hiện lên, nhào về phía Vương Liên Nguyệt. "Hừ, chờ ngươi rất lâu rồi." Linh hỏa. Vương Liên Nguyệt đối bóng đen đánh lén cũng không ngoài ý muốn, vô cùng quả quyết thả ra linh hỏa, thiêu đốt cái kia đánh lén bóng đen, Trần Phàm liếc mắt nhìn theo, phát hiện đạo hắc ảnh kia căn bản cũng không phải là nhân loại, cũng không phải yêu vương, mà là một loại toàn thân đen nhánh, không có minh xác ngũ quan tứ chi hình dáng, chỉ có một cái đại khái hình người quái dị sinh vật. Đây là chịu ma khí xâm nhiễm quỷ vật ma linh, bản thể vốn là tán loạn linh thể, lại thêm vô hình ma khí, móng đuốt của ngươi đối với bọn họ vô dụng, thuần túy lực đạo đả kích sẽ chỉ từ thân thể bọn họ bên trên xuyên qua, chỉ có hỏa hệ cùng lôi hệ còn có một chút mang theo phá ma hiệu quả pháp thuật, pháp bảo mới có thể gây tổn thương cho đến bọn họ. Ngươi không muốn cùng bọn hắn cận thân, nếu không ma khí sẽ theo bọn họ cùng ngươi tiếp xúc bộ vị, xâm nhiễm đến trong cơ thể của ngươi, từng cái sáng ma khí tích lũy quá liều, ngươi liền sẽ bị bọn họ đồng hóa, biến thành không có chính mình ý thức ma hóa yêu thú. Vương Liên Nguyệt gặp chính mình linh hỏa quả nhiên đem cái kia ma linh bức lui, trong lòng nhất định, mở nhắc nhở Trần Phàm nói, Trần Phàm biết nàng trước khi đi đặc biệt điều tra qua bí cảnh tình báo tương quan, bởi vậy liền từ bỏ nhào tới đem đối phương xé nát tính toán, mà là tiếp tục hướng về phía trước bay, để Vương Liên Nguyệt giải quyết cái này ma linh. Bất quá nơi này tất nhiên được xưng là tử địa, tự nhiên sẽ không như thế đơn giản liền để hai người bọn họ đi ngang qua. Theo hai người bọn họ thâm nhập, chỉ thấy cháy đen trên mặt đất, đột nhiên giống như mọc lên như nấm đồng dạng càng không ngừng có sắc ma linh tỏa ra, dương nhanh múa vút hướng bọn hắn đánh tới. Vương Liên Nguyệt linh hỏa pháp thuật không ngừng thả ra, pháp lực tiêu hao vô cùng lớn, lại thêm nàng lúc này cũng không có khôi phục năng lượng, bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi xuất ruột, trực tiếp chỉ nằm ở tử địa trung tâm ma khí chỉ, hướng Trần Phàm quát, chúng ta đừng có lại mù lung lay. Tất nhiên ngươi nói vậy lưu bên dưới tin tức người chỉ là ma khí chỉ, vậy chúng ta liền trực tiếp đi ma khí chỉ thăm dò một cái, nếu là tin tức không thật, chúng ta liền lập tức rút đi, nơi này ma linh số lượng quá nhiều, mà còn ta hộ thể linh quang cũng vô pháp đem ma khí hoàn toàn ngăn cách, một khi chúng ta bị ma linh ngăn chặn, hạ chẳng chỉ có thể là biến thành ma nhân. Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt tiếng quát nhẹ gật đầu, hủy bỏ chính mình phi hành pháp thuật, bốn chân một lần nữa rơi xuống đất, đồng thời yêu đan bên trong yêu khí thả ra, huyết nục tinh hoa lại lần nữa chạy ngược, một lần nữa biến trở về lão hổ hình thái, giống giận sông về hồ nước màu đen. Nhưng chỉ cần hắn móng đuốt cùng mặt đất chỉ ở giữa có yêu khí cách nhau, trong lòng hắn tâm tình tiêu cực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vì vậy Trần Phàm dứt khoát đem yêu đan giấu vào trong thu lại yêu khí một hơi toàn bộ đều phóng ra, trên thân giấy lên một trượng đến dày yêu khí hỏa diễm. Hắn một bên tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh, một bên thăm dò tính đưa ra bao vây lấy yêu khí chân trước, chụp về phía một cái ma linh, kết quả quả nhiên đem đối phương đập đến bay ra ngoài. Xem ra Trần Phàm yêu khí không chỉ có thể giúp hắn ngăn cách ma khí, còn có thể để hắn tiếp xúc đến ma linh bản thể, mà không phải giống Vương Liên Nguyệt nói như vậy xuyên qua. Tiên nữ tổ tông, nhanh, ngồi đến ta trên lưng đến. Thả ra ngươi hộ thể linh quang, để ta yêu bao ở ngươi. Trần Phàm dẫm chân xuống, quay đầu hướng luống cuống tay chân xua đuổi ma linh Vương Liên Nguyệt hô. Vương Liên Nguyệt nghe đến Trần Phàm đề nghị, cũng không hỏi nhiều, vô cùng dứt khoát bóp đạo pháp quyết, khống chế linh hỏa thẳng tắp bay về phía sau lưng ma linh, nổ ra một ánh lửa, sau đó chính mình tốc độ phi hành bạo tăng, phi ca nhanh nhảy lên Trần Phàm rộng lớn lưng, đồng thời dựa theo Trần Phàm thuyết pháp triệt hạ hộ thể linh quang. Trần Phàm yêu khí thôi phát, đem Vương Liên Nguyệt quấn tại yêu khí phạm vi bên trong, tiếp lấy giơ thẳng lên trời một tiếng dài giống, dứt khoát cũng không tại tránh né, túi đầu xuống tích đủ hết khí lực hướng về phía trước trừ đột mãnh tiến lên. Trên đường đi những cái kia ma linh bởi vì mới từ dưới mặt đất bò ra ngoài, rất nhiều cũng còn không hoàn toàn thành hình hoặc là dọn xong tư thế, bị Trần Phàm cái này xông lên, nháy mắt thất linh bắt lạc tản đi đầy đất, bất quá lập tức lại sẽ bị hắc khí một lần nữa tụ hợp lắp ráp, lại lần nữa hóa thân màu đen sinh vật hình người, tốc độ cực nhanh truy hướng Trần Phàm. Trần Phàm một bên mượn nhờ yêu khí trợ giúp, điên cuồng va chạm những cái kia ma linh, một bên liều mạng chạy tới ma khí chỉ một bên, hắn quay đầu nhìn phía sau rậm rạp chẳng chịt giống như thủy triều vọt tới hắc sắc ma linh bầy, cảm giác chính mình phảng phất đặt mình vào giọm bị tận thế đồng dạng. Những này ma linh không sợ vật lý công kích, mà còn số lượng khổng lồ, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù là bị Vương Liên Nguyệt linh hỏa đốt tới, cũng rất nhanh liền có thể dung hợp ma khí trở về hình dáng ban đầu. Đừng nói Vương Liên Nguyệt chỉ là liên mạch sơ kỳ, liền tính nàng là trúc đỉnh kỳ tu sĩ, tại nhiều như thế ma linh vây công cùng ma khí ăn mòn hai tầng áp bách dưới, cũng chỉ có một con đường chết. Chắc không được nơi này bị tiêu ký là tử địa, chỉ cần vào nơi này, phàm là có một chút do dự, dừng bước không tiến, liền sẽ rơi vào chúng đây, không cách nào đột phá. Chương 263, bắt tại chỗ. Chương 263, bắt tại chỗ. Trần Phàm nhìn phía sau càng tụ càng nhiều ma linh, phát hiện có chút tốc độ nhanh ma linh vì chen qua đồng loại, dứt khoát trực tiếp thay đổi đến không có trọng lượng đồng dạng bay đến giữa không trung, lập tức đáy lòng nặng, tranh thủ thời gian điều động linh khí thi triển phi hành thuật, mạo hiểm trôi dạt đến không có ma linh tồn tại mà khí trì trên không. Cái này không bay còn tốt, tung bay Trần Phàm lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, toàn bộ đại não bị các loại cuồng mãnh bạo ngược tâm tình tiêu cực xung kích, tư duy lâm vào hỗn loạn tương mừng. Đậu phộng, chắc không được cái này ma khí chỉ bên trong không có ma linh, nguyên lai là bởi vì bên này ma khí quá mẹ nó nồng đậm. Trần Phàm nhìn bên cạnh giống như thực chất hắc khí, một bên lại lần nữa kích thích yêu khí bộc phát, cực lực chống cự ma khí xâm nhiễm, một bên đem ý thức bóc ra một bộ phận, trốn vào thần bí trong không gian, lại thông qua cái này một bộ phận thanh tỉnh ý thức, viễn trình điều khiển thân thể của mình, há mồm lẩm nhẩm câu kia thần bí khẩu quyết. Theo hắn khẩu quyết đọc lên, nguyên bản bình tĩnh không lay động đen nhánh mặt nước, đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé vòng xoáy, toàn bộ đầm nước như là chứa đầy nước chung nước, dưới đáy bị chọc ra một cái hẹp hòi đồng dạng, đầm nước càng không ngừng theo vòng xoáy hướng đáy đầm chạy tới, đồng thời vòng xoáy này đường kính đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Trần Phàm thấy thế lập tức đại hỉ, khẩu quyết niệm đến lại nhanh mấy phần. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến bên tai vang lên Vương Liên Nguyệt thấp giọng thì thầm. Trần Phàm lập tức một cái giật mình, liều mạng điều khiển thân thể hướng một bên trốn tránh, chỉ thấy đạo bạch tím giao nhau địa quang, bá một cái từ hắn bên người hiện lên. Hắn riêng chỉ là bị những cái tia từ lôi điện trụ cột lên điểm xin đi ra tia điện đụng phải, liền cảm giác toàn thân một trận tê dại, kém chút duy trì không được phi hành thuật. Quay đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời xa xa đang có mấy thân ảnh phi tốc chạy đến, những này thân ảnh chính là lần này chui vào bí cảnh bên trong phi hành yêu vương bọn họ. Mà vừa rồi đạo thiểm điện kia, chính là dẫn đầu cái kia lôi minh yêu vương thần thông pháp thuật. Nương, thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Không thấy được lao tử bên này đang bề bộ đâu. Nhất định muốn lúc này chạy tới thêm cái gì loạn. Trần Phàm nhìn thấy đám kia yêu vương xuất hiện, biết chính mình cùng Vương Liên Nguyệt là vận khí không tốt, trùng hợp được quyết định mạo hiểm đến thăm dò ma khí chi yêu vương bọn họ bắt lại cái tại chỗ, lập tức vừa sợ vừa giận, tức giận đến ở trong lòng mắng không ngừng, bất quá trong miệng đọc khẩu quyết nhưng là không có thả chậm mảy may. Quay đầu lại nhìn ngồi tại trên lưng hắn Vương Liên Nguyệt, từ vừa rồi tiến vào đầm nước trên không phía sau liền không có động tĩnh, hiện nay nàng cả người chính hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, sắc mặt lúc thì trắng xám lúc thì đỏ ửng, vừa nhìn liền biết là đang liều mạng chống cự ma khí ăn mòn, có khả năng dưới loại trạng thái này phát hiện yêu vương bọn họ đến, lên tiếng nữa nhắc nhở. Đây đã là cực hạn của nàng. Tốt tại đầu lĩnh kia lôi minh yêu vương thần thông pháp thuật vẫn là có thời gian cùn độ, mặt khác phi hành yêu vương mặc dù cũng lần lượt phát ra thần thông pháp thuật, thế nhưng bởi vì khoảng cách song phương còn vô cùng xa xôi, Trần Phàm dùng thanh tỉnh ý thức cưỡng ép điều khiển nhục thể, vẫn là miễn cưỡng đem những cái kia pháp thuật đều vừa trốn tránh rơi. Trong đó Vương Liên Nguyệt kém chút từ Trần Phàm trên lưng lăn xuống đầm nước, bị hắn một móng vuốt vớt lên, cứ như vậy treo ở hắn đầu ngón tay bên trên lơ lửng giữa không trung. Trên mặt đất phía trước vây công truy sát Trần Phàm ma linh bọn họ, nguyên bản bởi vì bị đầm nước ma khí nồng nặc ngăn cản, cho nên toàn bộ đều vây quanh tại cạnh đầm nước một bên mà người. Lúc này đám kia yêu vương xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho bọn họ một lần nữa thụ cái mục tiêu mới, chỉ con đường sáng, vì vậy ma linh bọn họ nhộn nhịp ngửa đầu bay lên, hướng về phía trên không yêu vương bọn họ vây lại. Những này là thứ quỷ gì? Đám kia yêu vương hiển nhiên tại tình báo phương diện so ra kém thăm dò bí cảnh vô số năm tu sĩ, bởi vậy tại nhìn đến ma linh vây quanh phía sau, vừa bắt đầu còn không phải rất để ý, kết quả mấy cái thần thông pháp thuật đánh xuống, phát hiện đống này đen như mực cổ quái sinh vật căn bản chính là bất tử chi thần, mà còn thời gian một cái nháy mắt tụ lại tới số lượng liền đã hơn ngàn, đột nhịp cực kỳ hoảng sợ. Chỉ có cái kia phong lôi bích thủy thú huyết mạch lôi lưu yêu vương, tại thần thông pháp thuật khôi phục về sau, lại lần nữa đánh ra một đạo thô to vô cùng lôi quang, cái này mới thành công đem trước mắt mấy chục cái ma linh đánh nát ấy. Nơi đây ma khí bốn phía, yêu khí cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách, không thích hợp ở lâu. Chớ nên lại cùng những này quỷ đồ vật dây dưa. Ta đến mở đường, chúng ta lao xuống đi, chớ để tu sĩ kia cùng hổ yêu vượt lên trước tiến vào tiên quân phủ. Lôi Lưu Yêu Vương một tiếng thét ra lệnh, toàn thân run rẩy, sử dụng ra một loại khác lôi hệ thần thông, chỉ thấy hắn song chảo ngưng tụ địa quang, vung về phía trước một cái, địa quang lập tức chia uy lực nhỏ bé vài luồng hình quạt điện hoa, có cấp độ có cầu thang hướng phía trước lại dần dần tụ tập ma linh vung đi, đồng thời chính hắn bốn cánh chấn động, toàn bộ yêu vô cùng nhanh chóng chui vào bị lôi quang thanh ra đến khe hở bên trong. Mặt khác yêu vương thấy thế cũng không do dự nữa, theo sát lấy Lôi Minh Yêu Vương hướng về ma khí chỉ bay nào mà xuống. Trần Phàm trong lòng sốt ruột, không kịp chờ chút phương đầm nước vòng xoáy tiếp tục mở rộng, nhấc lên Vương Liên Nguyệt đem nàng ôm vào phần bụng. Tiếp lấy sững sờ trôi hướng phía dưới đã có một trượng xung quanh thâm thúy vòng xoáy. Trần Phàm một bên hạ lạc, một bên đem toàn thân mình co lại thành một viên viên cầu, tránh cho đụng phải những cái kia nhìn liền biết ma khí nồng đậm đầm nước. Vương Liên Nguyệt thì là bị hắn giống như đồ chơi một dạng ôm vào trong ngực. Bay sau một lát, Trần Phàm đột nhiên nghe đến đỉnh đầu truyền đến tiếng thảm, biết đây là đám kia yêu vương bị đầm nước mặt nước ma khí hun đến trúng chiêu, thậm chí có khả năng trực tiếp rơi xuống đầm nước thảm tao ma hóa độc tĩnh, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Thật sự cho rằng ta có thể chịu nổi, các ngươi cũng có thể chịu nổi. Hừ, không biết sống chết, tốt nhất toàn bộ đều chết ở chỗ này. Trần Phàm có khả năng phân liệt ý thức của mình, đồng thời còn nắm giữ đem ý thức giấu ở trong không gian thần bí viễn trình điều khiển nhục thân kỹ năng đặc thù. Đám kia yêu vương cũng không có hắn bản sự này, chợt gặp phải ma khí chỉ phía trên nồng nặc mấy chục lần ma khí, năng lực chịu đựng kém một chút khẳng định sẽ tại chỗ mất đi bản thân, bất lực lại phi hành, sau đó rơi xuống đầm nước, thảm tao ăn mòn. Bất quá Trần Phàm biết, cái kia dẫn đầu Lôi Minh yêu vương đoạn sẽ không dễ dàng bị ma khí xử lý, hắn loại kia thần thông xâm xét, tựa hồ đối với ma khí nắm giữ khá lớn khắc chế hiệu quả. Lại thêm lúc này vòng xoáy còn tại không ngừng mở rộng, Trần Phàm đoán chừng lại có cái mười mấy hơi thở thời gian, đối phương liền sẽ đuổi tới. Hắn dứt khoát quyết định chắc chắn, trực tiếp hủy bỏ còn tại thi triển phi hành thuật, Ô Vương Liên Nguyệt thẳng tắp hướng một cái nhìn không thấy đáy vòng xoáy phía dưới ngã xuống đi. Dù cho phía dưới là cứng rắn vô cùng mặt đất, có Trần Phàm cái này đệm thịt làm giám sóc, Vương Liên Nguyệt cũng sẽ không phải chịu quá lớn xung kích, dù sao cũng tốt hơn ở giữa không trung bị lôi điện thần thông điện cháy xem một tốt. Hướng xuống ngã có chừng mười mấy hơi thở thời gian, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đỉnh đầu quả nhiên sáng lên lôi quang, cái kia lôi hữu yêu vương cùng hắn dự tính đồng dạng, chính xa hơn so với bọn họ vật rơi tự do phải nhanh tốc độ thẳng tắp lao xuống mà đến. Trần Phàm thở dài, dùng hai cái chân sau kẹp lấy Vương Liên Nguyệt, chân trước vừa nhấc, Thiên Luyện Đào Tâm Trảo đã bị hắn mặc vào, đón lôi quang nhấc trảo chặn lại, một cô nóng rực cảm giác tê dại kèm theo đau đớn kịch liệt lúc trước trên vuốt truyền đến. Chương 264, Thiên Quân Phủ. Chương 264, Thiên Quân Phủ. Liền ngơ ngơ ngác ngác Vương Liên Nguyệt đều bị đạo này điện giật điện toàn thân phát run, đỉnh đầu bốc khói. Bất quá trải qua cái này lôi quang một điện, Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt mặc dù đều bị thương không nhẹ, thế nhưng trên thân ma khí nhưng là bị xua tan không ít. Trần Phàm phát giác được trường hợp này trong lòng lập tức lại hỉ, đầu óc hắn nhất chuyển liền có chủ ý, thừa dịp ma khí bị xua tan, áp lực giảm nhiều cơ hội tốt, tranh thủ thời gian điều động yêu đan bên trong yêu lực, hướng về hướng trên đỉnh đầu thi triển ra hắn sớm nhất nắm giữ yêu thuật một vòng hộ phong. Chỉ thấy một cỗ vô danh gió lốc vô căn cứ mà lên, Trần Phàm tận lực khống chế một cái cỗ này gió lốc phạm vi cùng vị trí, đem xung quanh đen nhánh đầm nước cuốn vào gió lốc bên trong, tại đỉnh đầu trên không tạo thành một đạo thủy long quyển, hoàn mỹ chặn lại Lôi Minh yêu vương truy kích lộ tuyến. Lôi Minh yêu vương muốn tiếp tục truy kích lời nói, nhất định phải đột phá đạo này ma khí bốn phía chướng ngại mới được. Lấy Trần Phàm tuyệt đối điều khiển năng lực, đạo này thủy long quyển tuyệt đối có thể duy trì liên tục mấy chục giây thời gian, có khoảng thời gian này ngăn trở, đầy đủ Trần Phàm bọn họ kéo dài khoảng cách, mà còn dù cho cái kia Lôi Minh yêu vương có thể đột phá ngăn cản lại như thế nào. Phong hổ phong tiêu hao yêu lực đối với hiện tại Trần Phàm đến nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông, hắn nếu không được lại thả một lần yêu thuật. Nhìn thấy Lôi Mạc yêu vương quả nhiên bị thủy long quyển ngăn lại, không thể tiếp tục đuổi xuống, còn tức hồn hển ở phía trên phát ra bén nhọn diều hấu lệ, Trần Phàm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu toàn lực ứng đối tiếp xuống có khả năng sẽ xuất hiện rơi xuống đất xung kích. Kết quả hắn ôm Vương Liên Nguyệt lại đi xuống rơi xuống hơn trăm trượng về sau, đột nhiên mắt tối sầm lại, toàn thân mất đi trọng lượng, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tình huống như thế nào? Đây là rơi xuống ngọn nguồn. Trần Phàm cảm thụ được loại này mất trọng lượng thần kỳ trạng thái, tả hữu nhìn, phát hiện bốn phía một mảnh đen nhánh, không những như vậy, liền những cái kia đen nhánh đầm nước đều mất tung ảnh, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện những cái kia đầm nước vậy mà giống như là bị vô hình đáy hồ nâng lên đến đồng dạng, đồng bền tại bọn họ hướng trên đỉnh đầu. Nơi này tựa như là một cái to lớn lòng đất không gian. Trần Phàm cực lực nhìn bốn phía, trong lòng có chút sốt ruột một nếu như bọn họ tiếp tục bảo trì loại này phiêu phủ trạng thái lời nói, chờ chút Lôi Minh yêu vương cũng rơi xuống về sau, bọn họ không có chạy cũng không được cần nút, cái kia mới nghiêm túc nguy cấp. Hắn thử nghiệm điều động yêu đan bên trong linh khí, phóng thích phi hành pháp thuật, lại phát hiện căn bản không có hiệu quả, đổi lại dùng yêu lực thi triển các loại gió êm dịu có liên quan yêu thuật, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Phản phất bốn phía có một cỗ lực lượng thần bí tại hắn thi triển bất luận cái gì yêu thuật cùng pháp thuật lúc, trực tiếp đem hắn yêu thuật cùng pháp thuật kết cấu phá hư hết đồng dạng. Rơi vào đường cùng, Trần Phàm chỉ có thể tiếp tục lẩm nhẩm câu kia từ yêu vương nơi đó học trộm đến đoạn ngữ khẩu quyết, lần này cuối cùng có phản ứng. Theo khẩu quyết đọc lên, Trần Phàm chỉ cảm thấy cỗ khổng lồ linh uy từ phía dưới truyền đến, cỗ này linh uy viễn so những năm này Trần Phàm từng trải qua cái gì ngưng tụ dịch, khai lô kỳ tu đất linh uy yếu thắng, Trần Phàm tại linh uy áp chế xuống, toàn thân liền một sợi lông đều không thể động đậy. Hắn mơ hồ có chút cảm giác, loại này cường độ linh uy, sợ là liền những cái kia liên thủ mở ra bí cảnh dựng thai kỳ thái thượng trưởng lão cũng phóng thích không ra. Theo linh uy giống như xoa xoa đồng dạng tại Trần Phàm toàn thân cao thấp vừa đi vừa về tạo qua, hắn lập tức cảm giác chính mình giống như bị người ném ở dụng cụ nhìn thấu khí bên trên quét nhìn một lần dạng, bị nhìn cái thông thấu, chỉ có trốn tại trong không gian thần bí ý thức có thể may mắn thoát khỏi. Quét hình sau đó, Trần Phàm đột nhiên cảm thấy trận mê muội, nháy mắt mất đi ý thức. Hắn đoàn kia bị chia ra ý thức, cũng cùng thân thể mất đi liên hệ, may mắn loại này trạng thái chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, một lát sau, Trần Phàm thân thể khôi phục ý thức, trong không gian thần bí ý thức cũng cùng trên thân thể ý thức lần nữa khôi phục kết nối. Mở hai mắt ra, Trần Phàm ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà thân ở một mảnh bản mẫu rừng rậm bên trong. Ta cái này lại bị truyền tống. Trần Phàm cúi đầu nhìn một chút sóng chảo, phát hiện nguyên bản bị hắn ôm vào trong ngực Vương Liên Nguyệt cũng không có bóng dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời kia sáng không hề chói mắt mặt trời điều động linh khí, thi triển ra phi hành thuật, phát hiện lần này lại không có vô danh lực lượng ngăn cản, toàn bộ yêu chậm rãi trôi dạt đến giữa không trung. Nơi này chẳng lẽ chính là Tiên Quân phủ? Trần Phàm tung bay ở giữa không trung khắp nơi đánh nhìn, phát hiện chính mình hiện tại thân ở mảnh không gian này, vậy mà so trước đó Thiên Liễm bí cảnh còn quảng đại hơn. Hắn bay tới đầy đủ cao vị trí về sau, thậm chí còn có thể nhìn thấy hơn vạn dặm bên ngoài băng nguyên cùng hoa mạc. Cái này mẹ nó kêu là phủ. Trần Phàm chán dấu chấm hỏi, bất quá hắn rất nhanh liền nhìn thấy bên trong tiểu thiên địa này bắt mắt nhất tiêu chí. Chỗ ngồi tại tiểu thiên địa chính giữa, xuyên thẳng bất tiêu, so cái gì thần hồ tông chủ phong, thiên hoa sơn còn cao lớn hơn rộng lớn mấy chục lần hùng vĩ ngọn núi. Nhìn thấy tòa này cự sơn, hắn chính là cái kẻ ngu cũng nên biết nơi đó rất trọng yếu. Mặc dù không biết Vương Liên Nguyệt hiện tại người ở nơi nào, tình huống làm sao, thế nhưng nhìn vừa rồi truyền tống tình hình, nơi này truyền tống tựa hồ cũng là ngẫu nhiên. Vương Liên Nguyệt chỉ cần không có xui xẻo đến vừa vặn cùng cái kia lôi áo yêu vương truyền tống đến cùng một nơi, vậy liền sẽ không có sự tình. Mặc dù vừa rồi Vương Liên Nguyệt không ít bị ma khí xâm nhiễm, thế nhưng bởi vì có Trần Phàm yêu khí ngăn trở, lại thêm Lôi Hữu Yêu Vương đạo kia điện quang trong lúc vô tình hỗ trợ, chỉ cần nàng có khả năng khôi phục ý thức thay đổi nàng chủ tu hỏa hệ công pháp, xua tan trong cơ thể còn lại ma khí cũng không thành vấn đề. Tiếp xuống nàng khẳng định cũng sẽ hướng về kia tòa cự sơn tiến đến. Trần Phàm nghĩ tới đây, không do dự nữa, thủy bỏ rơi phi hành thuật, nhảy xuống mặt đất, mở ra bốn chảo hướng về cự sơn chạy đi. Cái kia Lôi Hữu Yêu Vương tiến vào nơi này phía sau, khẳng định cũng sẽ tiến đến cự sơn bên kia, mặc dù không biết đám kia yêu vương có mấy cái có khả năng đi vào tới đây cái bên trong tiểu thiên địa, thế nhưng chỉ cần Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt có thể tụ lại, dựa vào phương này bên trong tiểu thiên địa rộng lớn địa hình, bằng vào hai người từng cái pháp thuật một cái thể thuật an ý phối hợp, vô luận là đánh vẫn là trốn đều sẽ thông dong rất nhiều. Đường chạy hết tốc lực nửa canh giờ, Trần Phàm cuối cùng đi tới tòa kia to lớn ngọn núi dưới chân núi. Nhìn xem vách núi dốc đứng, làm sao ngẩng đầu đều không nhìn thấy đỉnh núi cự phong, Trần Phàm tính toán thi triển pháp thuật bay lên đỉnh núi, kết quả hắn pháp thuật còn chưa thành hình lại lần nữa bị lực lượng thần bí xáo trộn. Cái này, chẳng lẽ ngọn núi lớn này phụ cận đồng dạng cấm chỉ phóng thích pháp thuật? Trần Phàm nghĩ đến vừa rồi tại ma khí trì ngọn nguồn lòng đất đó không gian gặp phải, từ bỏ tiếp tục thi pháp tưởng niệm, bắt đầu vòng quanh chân núi xoay quanh, muốn tìm một chút nhìn có hay không đường lên núi. Kết quả tìm từng cái canh giờ, cũng không có tìm tới tương đối rõ ràng nhập khẩu. Trần Phàm ngồi tại dưới chân núi nghĩ một hồi, lại lần nữa há mồm lẩm nhẩm câu kia khẩu quyết. Kết quả theo hắn khẩu quyết đọc lên, một đoàn màu xanh linh quang đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Trần Phàm bị đoàn kia linh quang giật nảy mình, cẩn thận đề phòng một hồi, phát hiện cái này linh quang không có bất kỳ cái gì công kích hắn ý tứ, ngược lại tại đỉnh đầu hắn chuyển hai vòng phía sau, hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Chương 265, ta nghĩ. Chương 265, ta nghĩ. Đây là cái gì? Dẫn đường dùng sao? Trần Phàm nhìn thấy đoàn kia màu xanh linh quang lưu lại quy tích, ngây ra một lúc, một bên suy đoán một bên đi theo đoàn kia linh quang. Một lát sau, màu xanh linh quang tại một khối vách núi bên cạnh ngừng lại, đợi đến Trần Phàm cùng lên đến phía sau, linh quang đột nhiên lóe lên, đánh tới một bên vách núi, biến mất tại vách núi bên trong. Trần Phàm ngưng thần hướng vách núi nhìn, phát hiện nơi đó chỉ là bình thường vách đá, cũng không có khác thường, đưa ra thịt chảo vô núi đá, hắn phát hiện cái này cự sơn ngọn núi cứng như kim thiết, có lòng muốn lấy ra Thiên Luyện Đạo Tâm chảo thử một lần nhìn có thể hay không đem ngọn núi đào nát, lại lo lắng cái này trên núi lớn còn có mặt khác trận pháp pháp thuật, vạn nhất một cái phản kích hắn nói không chừng sẽ chết bệnh cái mông lên. Vì vậy bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục lẩm nhẩm khẩu quyết, lần này liền khẩu quyết đều không có tác dụng. Trần Phàm trầm tư suy nghĩ một hồi, đột nhiên trong đầu linh quang tránh, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất ngủ một hắn phía trước có thể tìm tới ma khí chỉ bên trong tiên quân phủ nhập khẩu, nguyên nhân chính là chịu đạo kia một lần tỉnh cờ bị hắn phát hiện cổ quái tàn nghị chỉ dẫn. Vậy lưu bên dưới tàn nghị người, tất nhiên có thể khống chế lưu lại suy nghĩ nội dung, đồng thời tận lực hướng dẫn có khả năng nhìn thấy tàn nghị người tiến vào phiến tiên địa này, vậy thì có rất lớn có thể sẽ còn tiếp tục lưu lại những tàn nghị. Theo hắn cấp tốc chìm vào giấc ngủ, mộng thần năng lực thi triển ra, quả nhiên phát hiện một đạo cùng mặt khác tàn nghị có trên bản chất khác biệt lưu lại suy nghĩ. Người này khẳng định cùng khối kia bổ sung mộng thần năng lực tảng đá rất có quan hệ, hắn tàn nghĩ muốn so người khác rõ ràng phải nhiều, mà còn cơ bản nhìn không ra theo ở giữa trôi qua làm hao mòn bộ dạng, quả thực tựa như là trước thời hạn ghi chép tốt hình ảnh sau đó dùng thủ pháp đặc biệt bảo tồn lại đồng dạng. Trần Phàm tại vách núi phụ cận quả nhiên lại lần nữa phát hiện một đạo tàn nghĩ, lần này hắn không có vội vã quan sát, mà là cẩn thận quan sát một cái đạo này tàn nghĩ đặc thù, càng xem càng cảm thấy quỷ dị, đạo này tàn nghĩ tựa như bị khắc vào vô hình hư không bên trong vết khắc đồng dạng, hình thái cùng vị trí đều vô cùng ổn định. Cường đại tu sĩ cùng yêu vương bọn họ lưu lại bình thường tàn nghĩ mặc dù cũng vô cùng rõ ràng, thế nhưng hình thái nhưng là sẽ thẳng biến hóa, giống như từng đoàn cổ động thể khí, sẽ theo lúc dần dần quyết tán, làm nhạt, thế nhưng đạo này quỷ dị tàn nghĩ, lại giống như là một viên ngưng kết kết tinh đồng dạng, bị người cố hóa giữa không trung không nhúc nhích tí nào, căn bản liền nó là cái gì thời gian bị lưu lại đều không thể phán đoán. Người này quả nhiên là tại hướng dẫn ta. Xác nhận chính mình suy đoán phía sau, Trần Phàm không do dự nữa, trực tiếp đem tâm thần đầu nhập đạo kia tàn nghĩ bên trong, quan sát lên nội dung trong đó. Tàn nghĩ bên trong, Trần Phàm lại một lần nữa phụ thể tại cái kia lưu lại tàn nghị thân thể bên trên, nhìn xem hắn rõ ràng bên cạnh không có một ai, lại giống như là đang hướng người khác biểu thị đồng dạng, tại trên mặt đất vẽ cái cửa tiêu chí, chỉ vách núi, tiếp lấy phi thân đi tới vách núi bên cạnh, đem tay đè tại trên vách núi đá, điều động trong kinh mạch linh lực, đưa bọn họ giống như rót nước đồng dạng chuyển vào vách núi bên trong. Bởi vì có ngộng thần loại này thần kỳ năng lực, Trần Phàm có lẽ là phía trước liền đã biết, tu sĩ linh lực là lưu tại kinh mạch cùng nội đan bên trong. Hắn đã từng vô số lần thể nghiệm qua tu bên trên điều động linh lực cảm giác. Bất quá bởi vì hắn hiện tại bản thân mình kinh mạch bị phong ấn, bởi vậy chỉ có thể là lưu lại tại thể nghiệm giai đoạn, ăn bánh vẽ, căn bản là không có cách tự mình thực. Người này không chỉ có linh lực, còn có nội đan. Cũng chính là nói, hắn tối thiểu nhất cũng có khai lô kỳ tu vi. Liên mạch kỳ trở lên tu sĩ không phải căn bản là không cách nào tiến vào tiên liễm bí cảnh bên trong sao. Phía trước Trần Phàm tại tiến vào phiến thiên địa này phía trước nhìn thấy tàng nghĩ, chỉ là người kia dựa vào phi hành pháp thuật bay đến giữa không trung, chỉ ma khí chỉ, không hề liên quan đến linh lực điều động. Lúc này hắn cảm nhận được vậy lưu bên dưới tàn nghĩ người đại khái tu vi, nội tâm lập tức vô cùng chấn động. Chẳng lẽ nói, bí cảnh tu vi hạn chế cũng không phải là thiên nhiên, mà là có thể người làm điều khiển. Hoặc là nói, toàn bộ thiên liêm bí cảnh, liên quan mảnh này nuốt ở ma khí chỉ ngọn nguồn vô danh thiên địa, kỳ thật tất cả đều là nhân công chế tạo. Trần Phàm xuyên thấu qua tàn nghĩ, nhìn xem người kia đem linh lực đưa vào vách núi phía sau, lại tại trên vách núi đã dùng linh lực vẽ cái kỳ diệu phù văn, tiếp lấy cả người liền như là đạo kia màu xanh linh quang dạng, trực tiếp xuyên qua vách núi tiến vào vách núi bên trong, vì vậy lui ra đã kết thúc tàng nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy giật mình. Tiếp lấy hắn y dạng hỏa hồ lô, điều động trong cơ thể yêu lực, đem tay hổ đập vào trên vách núi đá, đem yêu lực đưa vào trong đó, đồng dạng vẽ ra cái kia thần bí ký hiệu, vẽ xong lại dùng móng vuốt sờ một cái, phát hiện trước mắt vách núi quả nhiên giống như là biến thành ảo giác đồng dạng, bên ngoài thoạt nhìn không có chút nào biến hóa, nhưng kỳ thật đã sẽ lại không ngăn cản hắn mảy may. Trần Phàm không do dự nữa, một đầu đâm vào làm mở vách núi bên trong. Theo trước mắt tối sầm lại lại từng cái sáng, Trần Phàm xuyên qua vách núi, đi tới một đầu rộng lớn trong thông đạo, lối đi này rộng cao đều có hơn trăm trượng, mà còn nội bộ mặc dù bị không sáng rực nguồn gốc chiếu lên trắng tinh thoải mái, nhưng lại không có vật gì, một đầu đại đạo thẳng tắp kéo dài hướng ngọn núi nội bộ. Nơi này thoạt nhìn tựa như là loại kia Trần Phàm trước kia thế giới bên trong, những cái kia chuyên môn dùng để cung cấp phi thuyền vũ trụ ra vào cùng đặt sân bay, hoặc là dùng để vận chuyển cái gì loại cực lớn vật thể thông đạo. Tình huống như thế nào? Nơi này chẳng lẽ còn có cỡ lớn thiết bị ra vào? Vẫn là nói nơi này ở đều là đại thể loại hình người. Trần Phàm cẩn thận từng ly từng tí dán vào thông đạo một bên vách tường đi lên phía trước, quan sát đến bốn phía giống như đao tức đồng dạng mặt đất bằng phẳng cùng vách tường. Đi suốt có chừng gần ngàn trượng khoảng cách, hắn cuối cùng đi tới một cái to lớn vô cùng cánh cổng kim loại phía trước. Nhìn trước mắt từ trên xuống dưới một chút hợp hùng, vẻ ngoài giống như từng cái khối phóng đại gấp mấy trăm lần to lớn bạc tấm đồng dạng cửa kim loại, Trần Phàm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đáy lòng càng cảm giác kỳ dị, phản phất lại lần nữa từ tiên huyễn thần châu đại lục xuyên biệt về hắn nguyên lai công nghệ cao thế giới đồng dạng. Trần Phàm đưa ra móng đuốt đẩy một cái cánh cổng kim loại, phát hiện cửa lớn không phản ứng chút nào, đồng niệm khẩu quyết, y nguyên cái giấm đều không có một tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể lặp lại chiêu cũ, tiếp tục thi triển hắn mộng thần năng lực, quả nhiên lại lần nữa phát hiện một đạo tàn nghĩ. Dựa theo lưu lại tàn nghĩ người kia biểu thị, Trần Phàm ngưng tụ yêu lực, tại cửa lớn cửa kim loại trên bảng vẽ một cái ký hiệu, chỉ thấy theo Trần Phàm yêu lực ký hiệu dung nhập cánh cổng kim loại, cửa lớn bên trên đột nhiên không có chút nào âm thanh mở ra một đạo hình tròn cổng to gò, lớn nhỏ chính phù hợp Trần Phàm hiện tại hình thể. Tiếp lấy môn kia trong động đột nhiên truyền đến một trận hấp lực, Trần Phàm suy nghĩ một chút chính mình vốn là tính toán đi vào, vì vậy dứt khoát buông lỏng. Chống cự, bị cô kia hấp lực nâng lên, bay vào cửa sắt bên trong. Tiến vào sau cửa sắt, Trần Phàm giống như tiến vào một tòa dưới mặt đất đô thị đồng dạng, đỉnh đầu là mấy ngàn trượng cao trắng tinh bầu trời, bên cạnh các loại công trình kiến trúc chạm mặt tới, có kim thạch chế tạo lầu cát, có linh mục điêu khắc độc tòa nhà, có rộng lớn giống như sân thi đấu đồng dạng cỡ lớn kiến trúc, cũng có thấp bé giống như cống rãnh đồng dạng ngũ tạng đều đủ hơi co lại biệt viện. Những kiến trúc này duy nhất chỗ tương đồng chính là âm u đầy tử khí, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì khí tức của vật còn sống. Chương 266, ngọc trắng cây cột. Chương 266, ngọc trắng cây cột. Rõ ràng hoang phế không biết bao lâu, thậm chí có chút kiến trúc nguyên bản hẳn là phiêu phù ở giữa không trung, lúc này cũng đã ngã xuống, đập vào những kiến trúc khác vật phía trên, đem mặt khác công trình kiến trúc đập nát đập hư, càng là nổi bật thê lương bầu không khí. Trần Phàm đầu tiên là quay đầu thử một chút nhìn phương pháp giống nhau có thể hay không lại lần nữa mở ra cánh cổng kim loại, trở về vừa rồi thông đạo, kết quả ra kết luận là không được. Tiếp lấy hắn cẩn thận quan sát một cái trước mắt những này bỏ hoang kiến trúc, mặc dù kiến trúc bên trong không có vật sống cũng không có bất luận cái gì vật phẩm, thế nhưng những kiến trúc này sắp xếp vẫn là cho hắn một loại nấu cảm giác. Cái này, sao lãng đi tiên phượng? Trần Phàm căn cứ kiến trúc này hình thức cùng phương thức sắp xếp, suy đoán nơi này có lẽ trước tiên là một tòa tiên phượng, mà lại là một tòa đối tu sĩ, yêu quái cùng mặt khác các loại sinh vật toàn bộ đều mở ra loại cực lớn tiên phượng. Trần Phàm tùy ý vỗ vỗ bên cạnh một tòa thoạt nhìn như là kim loại chế tạo lầu cát, kết quả cái kia vách tường kim loại lại giống như là bùn nhão đồng dạng hư thối làm yếu đi, chia đều thành một đống. Dọa hắn mẹ dự. Toàn này bỏ hoang tiên phường diện tích vượt xa Trần Phàm thấy qua tất cả tiên phường gấp trăm lần không chỉ, may mắn nơi này chiếu sáng hệ thống y nguyên còn tại bình thường vận hành, không phải vậy như thế một mảng lớn đen như mực không gian bên trong, bày đầy từng cái đục liền nát mục nát kiến trúc, vậy nhưng thật sự là có chút dọa người. Trần Phàm từ một tòa coi như miễn cưỡng đứng đến ở làm bằng gỗ kiến trúc bên trong đi ra, liếc mắt liền thấy được nằm ở tòa này loại cực lớn bỏ hoang tiên phường trung tâm các dấu hiệu, một cái nối thẳng mảnh không gian này đỉnh ngọc trắng cây cột. Cái kia, sẽ không phải là thang máy a? Trần Phàm một bên mở ra bốn chảo hướng về màu trắng cây cột chạy nhanh, một bên ở đáy lòng phỏng đoán, chờ hắn chạy đến cây cột dưới đáy phụ cận, lúc này mới phát hiện cái này cây cột đường kính lại có dài trăm trượng. Lại thêm nơi này trong quảng trường trắng như tuyết bầu trời có mấy ngàn trượng cao, căn này cây cột đặt ở bên ngoài quả thực có thể nói là thông thiên trụ lớn. Mà còn cùng bỏ hoang tiên phường bên trong những cái kia mục nát kiến trúc khác biệt, căn này ngọc trắng trụ lớn cán rõ ràng là dùng vô cùng cấp cao đặc thù linh tài chế thành, mà còn cho tới bây giờ cũng còn có linh lực tại cung ứng, phía trên các loại điêu khắc văn cũng không đơn giản, mơ hồ tỏa ra huyền diệu khí tức. Lần này dùng không nhìn thử, Trần Phàm trực tiếp nhắm mắt mở ngủ, lại lần nữa được đến người thần bí lưu lại tàn nghị chỉ dẫn, tìm tới ngọc trụ bên trên một khối cùng loại thao tác bảng đồng dạng trụ mặt, đem móng vuốt để lên, điều động yêu lực liên tục vẽ mấy cái phức tạp hình vẽ, khối kia ánh sáng trụ mặt tại tiếp thu những hình này hình phía sau, liên tục lập lòe mấy lần linh quang, tiếp lấy chỉ nghe khanh một thanh âm vang lên, chính đối Trần Phàm cán đột nhiên mở ra một cái cửa nhỏ, cửa. Diện tích cùng Trần Phàm hình thể tương ứng, Trần Phàm tranh thủ thời gian chui vào, kết quả phát hiện cái kia ngọc trắng cây cột bên trong vậy mà không có vật gì. Đây là ý gì? Trần Phàm còn chưa kịp buồn bực, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một trận quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới, lại hoàn hồn, phía sau ngọc đá trắng trụ lại lần nữa mở ra, phía ngoài tình cảnh đã biến ảo, không còn là bỏ hoàng tiên phường bên trong. Trần Phàm giật mình đến hơi choáng đi ra ngọc đá trắng trụ, nhìn xem bên ngoài đột nhiên biến thành thế ngoại đảo nguyên đồng dạng trời trong gió nhẹ, một thanh nước sông núi rừng không gian, lại quay đầu nhìn một chút từ mặt đất xuất hiện gần trăm trượng ngọc trắng trụ đỉnh, khóe miệng có chút run rẩy. đây chính là trận pháp truyền tống a, không phải cái gì đồng dạng trận. Có thể sắp tới 100 trượng đường kính pháp trận thiết lập tại trong cột đá làm thang máy dùng, chủ nhân nơi này đến cùng là có nhiều xa xỉ. Liên luyện đan đại tông thần hồ tông, một lần xuất động vượt qua 30 người trở lên liền không bỏ được ngồi truyền tống trận, chớ nói chi là làm ra cầm trận pháp truyền tống làm thang máy loại này bại ra hành động. Đây chính là tiên quân bút tích sao? Lại nói tiên quân đến cùng là cái gì tu vi? Trần Phàm một bên ở trong lòng nói thầm, một bên theo cột đá phía ngoài đường nhỏ đi lên phía trước, kết quả đi không bao lâu, hắn đột nhiên tại phía trước cách đó không xa nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia, tiên nữ tổ tông. A hử? Cái gì tiên nữ tổ tông? Nàng là thế nào đi vào nơi này? Trần Phàm phát hiện chính mình mấy năm này kêu tổ tông kêu quen thuộc, vừa nhìn thấy Vương Liên Nguyệt liền phản xạ có điều kiện nhớ tới xưng hô thế này, bất quá đối với Vương Liên Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở đây cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Nếu biết rõ Trần Phàm sở dĩ có thể đi đến cái này cự sơn nội bộ, còn có thể thông qua trụ lớn trận pháp truyền tống đến nơi đây, là vì có người thần bí kia tản nghĩ tại chỉ dẫn hắn, cái này Vương Liên Nguyệt là thế nào tiến vào nơi này. Cách đó không xa ngay tại chỗ tính tọa Vương Liên Nguyệt, tựa hồ là cảm ứng được Trần Phàm ánh mắt, mở hai mắt ra đem ánh mắt liếc đến, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Miêu thập tam, ta ở chỗ này, mau tới đây bản tiên nữ bên này. Kèm theo thanh âm quen thuộc, Trần Phàm chạy chậm đến đi tới Vương Liên Nguyệt bên cạnh, kết quả phát hiện hai người bọn họ ở giữa lại có một đạo nhìn không thấy vách tường ngăn cản. Nơi này có pháp trận, ta bên này cùng ngươi bên kia tựa như là cách dùng trận cô lập ra. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy Trần Phàm một tấm mặt to dán tại trong suốt trên vách tường, thẳng hướng nàng bên này nhìn buồn cười răng rắc, nhịn không được cười, hướng Trần Phàm xua tay. Ngươi làm sao sẽ chạy đến nơi này đến? Tiên nữ tổ tông ngươi là thế nào đi vào nơi này? Một người từng cái hổ bốn mắt nhìn nhau trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên đồng thời mở miệng hướng đối phương đặt câu hỏi. Trần Phàm ngây ra một lúc, vượt lên trước mở miệng đem chính mình kinh lịch vừa rồi nói cho Vương Liên Nguyệt nghe. Vương Liên Nguyệt nghe xong gật gật đầu, lại lắc đầu, hướng Trần Phàm nói, nguyên lai nơi này vậy mà là ngọn núi bên trong, ngươi không nói bản tiên nữ còn không biết, bất quá ngươi ngược lại là thông minh, biết chạy qua bên này. Ta cùng ngươi không từng cái dạng, ta tỉnh lại liền ở bên kia cái đỉnh phụ cận nằm. Vương Liên Nguyệt nói xong chỉ cách đó không xa từng cái tòa mái vòm chạm trổ ngọc trắng hòn đá nhỏ đỉnh. Sau khi tỉnh lại ta tại phụ cận khắp nơi đi lòng vòng, phát hiện nơi đây cũng không có nguy hiểm, ngay ở chỗ này đã tọa khôi phục thương thế, thuận tiện loại trừ trong cơ thể ma khí, cái này không, mới vừa khôi phục không sai biệt lắm, ngươi liền tới. Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt tự thuật, cảm giác có chút im lặng, từng cái này bí cảnh còn làm khác biệt đãi ngộ a. Dựa vào cái gì Vương Liên Nguyệt liền có thể trực tiếp truyền tống đến an toàn địa điểm, hắn liền muốn khổ cấp chạy đường này, còn muốn dựa vào tàn nghị chỉ dẫn mới có thể đi vào nơi này. Tiên nữ tổ tông, ngươi bên kia có xuất khẩu sao? Chúng ta đợi bên dưới muốn làm sao đi ra a? Ta bên này ngược lại là có cái truyền tống trận, bất quá ta chỉ biết là làm sao truyền tống đi lên, không biết làm sao truyền tống đi xuống, phía dưới cái kia bỏ hoang tiên phường cửa lớn cũng đồng dạng, sẽ chỉ bảo, sẽ không ra. Trần Phàm đưa ra hiện nay gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Kinh lịch vừa rồi những cái kia tình cảnh, hắn bây giờ hoài nghi tòa này cự sơn chính là cái gọi là Ngọc Vương Sơn mà không phải Tiên Quân Phủ. Tiên Quân Phủ có lẽ tại cái này tòa cự sơn những vị trí khác. Dù sao lấy người tu tiên sống một mình tập tính rất không có khả năng sẽ tại chính mình động phủ nội xây cái loại cực lớn tiên phường. Cho nên bọn họ hiện tại tất nhiên đã tụ lại, vậy liền phải nắm chặt thời gian, mau chóng tìm tới Tiên Quân Phủ chân chính vị trí, thu hoạch chỗ tốt phía sau lại nghĩ biện pháp rời đi. Chương 267, trận pháp truyền tống. Chương 267, trận pháp truyền tống. Hiện nay bọn họ tiến vào Thiên Liễm Bí cảnh đã có 6 ngày lâu, nếu như không thể tại trong vòng 4 ngày đạt tới mục tiêu, chạy ra ma khí chỉ phía dưới mảnh này thần bí thiên địa lời nói, rất có thể liền muốn đối mặt bị bí cảnh phong khốn ngàn năm tuyệt cảnh. Xuất khẩu, hình như đúng là có một cái, bất quá ta vừa mới lo lắng xuất khẩu bên kia sẽ có nguy hiểm, cho nên không có vội vàng tiến vào. Mà còn cái kia xuất khẩu phụ cận cũng có trận pháp linh bích ngăn trở, ngươi muốn đi vào, sợ rằng trước tiên cần phải nghĩ biện pháp xuyên qua linh bích, đến ta bên này đến. Vương Liên Nguyệt cũng biết trước mắt không có thời gian cho hai người bọn họ trì hoãn, cau mày, trả lời Trần Phàm nói: Tiên nữ tổ tông, ngươi trước mang ta tới xuất khẩu bên kia à? Ta dùng mộng thần thử một chút, nói không chừng sẽ có biện pháp. Trần Phàm biết tất nhiên thần bí nhân kia có khả năng đem hắn chỉ dẫn đến nơi đây, mục đích khẳng định liền không phải là đem hắn vây ở chỗ này đơn giản như vậy, bởi vậy trực tiếp mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Vương Liên Nguyệt biết hắn ý tứ, liền gật đầu, thi triển pháp thuật bay lên giữa không trung, dọc theo trong suốt linh bích hướng trong miệng nàng xuất khẩu phương hướng bay đi. Trần Phàm theo thật sát ở phía sau. Trên đường đi Trần Phàm nhìn thấy tại Vương Liên Nguyệt thân ở linh bích cái kia từng cái bên cạnh xuất hiện các loại buông lỏng sườn núi, non mềm bãi cỏ cùng trong suốt hồ nhỏ. Tĩnh mịch đường nhỏ. Trên đường nhỏ thường thường còn có các loại ụ đá, chiếc ghế loại hình nghỉ ngơi khí cụ, cùng một chút trống trải giống như quảng trường từng cái dạng đất trống. Trong đầu hắn lập tức toát ra một cái quỷ dị hình ảnh, top 5 top 3 các tu sĩ, một bên nhàn nhã tại linh bích cái này, một bên tàn bộ, tan kiếm, nghỉ ngơi, vui đùa, một bên ngăn cách linh bích xem xét linh bích một những một bên đồ vật. Cái này mẹ nó sẽ không phải là vườn bách thu a. Ta bên này chính là phụ trách cho người thưởng thức động vật. Theo hình ảnh kia tại Trần Phàm trong đầu từng cái tránh mà qua, hắn lập tức sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Hất ra trong đầu nghi vấn, Trần Phàm biết chính mình tại chỗ này đoán mò không có gì chứng dụng. Hắn đi theo Vương Liên Nguyệt một đường đi tới một mảnh trống trải sơn cốc, trong sơn cốc có một cái rất dễ thấy tầng 3 bảo tháp đồng dạng kiến trúc. Tòa tháp này bên trong có trận pháp truyền tống, lại hướng phía trước liền chỉ có linh bích, nơi này không gian là bị linh bích giống như bắt đồng dạng ngã út đi ra, phong cảnh phía xa bao gồm những đám mây trên trời đầu, cũng đều là sử dụng pháp thuật chế tạo ra hình chiếu. Vương Liên Nguyệt chỉ vào tòa kia tầng 3 bảo tháp, rơi vào tới gần Trần Phàm linh bích bên cạnh, hướng hắn giải thích nói: "Tốt, chờ một chút." Trần Phàm quan sát một chút tòa kia bảo tháp, tìm cái nhất tới gần bảo tháp vị trí, bắt đầu tiến vào ngủ, thi triển mộng thần năng lực, kết quả không thu hoạch được gì, cân nhắc đến mộng thần năng lực chỉ có 10 trượng phạm vi, hắn lại điều chỉnh vị trí, liên tục thử mấy lần, cuối cùng tại tới gần mảnh không gian này cuối linh bích phụ cận, tìm tới một đạo khắc ngưng kết tàn nghĩ. Trần Phàm lần này từ tàn nghĩ bên trong học được một đoạn thần bí lời nói tạo thành khẩu quyết, hắn dựa theo tàn nghĩ chỉ dẫn, một bên lẩm nhẩm khẩu quyết, một bên kích phát yêu lực bao trùm toàn thân, tiếp lấy cứ như vậy vô cùng đơn giản xuyên qua linh bích, đi tới Vương Liên Nguyệt cái này từng cái bên cạnh. Xem ra cái này chỉ dẫn người, đúng là cùng nơi đây có liên hệ lớn lao. Bản tiên nữ nhìn nơi này bố trí pháp trận hùng vĩ xa xỉ, chỉ mong chỉ dẫn với ngốc mèo người không phải cái gì vạn năm tà tu, muốn để ngươi giúp hắn thoát ra phong ấn, ha ha thở dài. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy Trần Phàm thật thành công giải quyết linh bích ngăn trở, vui vẻ đi đến Trần Phàm bên cạnh, sờ lấy Trần Phàm lão hổ đầu cười hì hì trêu chọc hắn. Trần Phàm nghe im lặng trợn trắng mắt, bất quá nghĩ đến vậy lưu bên dưới tản nghĩ người thần bí tu vi cao thâm, mà còn người này đến cùng sống hay chết, chỉ dẫn hắn có mục đích gì hiện tại toàn bộ đều không rõ ràng, Trần Phàm trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng, chỉ có thể hy vọng Vương Liên Nguyệt không muốn làm miệng quá đen, nói chuyện xấu liền linh nghiệm. Bởi vì thời gian khẩn cấp, một người một hổ cũng không có quá nhiều nhàn thoại, mà là cất bước hướng về kia tòa bảo tháp đi đến. Trên đường Trần Phàm giản lược trích nội dung chính đem hai người bọn họ làm sao từ ma khí chỉ tiến vào khối này thần bí thiên địa, cùng với cự sơn bên ngoài đại khái tình hình hướng Vương Liên Nguyệt nói một lần. Vương Liên Nguyệt nghe xong nhịn không được chau mày. Nói như vậy, cái kia mấy cái yêu vương cũng có thể giống như chúng ta đều tại cái này động thiên bên trong. Tối thiểu nhất dẫn đầu cái kia phong lôi bích thủy thú khẳng định tại, cũng không biết hắn bị truyền tống đến chỗ nào. Trần Phàm gật gật đầu, một bên trả lời Vương Liên Nguyệt, một bên nhìn hướng đã gần ngay trước mắt bảo tháp nhập khẩu. Tòa này tầng 3 bảo tháp bên ngoài giống như kim như ngọc, nhập khẩu cũng không có bất luận cái gì cánh cửa ngăn cản, mà là hoàn toàn rộng mở, trong tháp mơ hồ bốc lên trận pháp truyền tống màu trắng linh quang. Nơi này trận pháp truyền tống từ vừa rồi ta lần đầu tiên tới bên này điều tra thời điểm, vẫn ở vào mở ra trạng thái, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao đại lượng linh lực, thật không biết linh lực nơi phát ra đến tột cùng là vật gì. Vương Liên Nguyệt một mặt phức tạp nhìn xem vị kia tại bảo tháp bên trong tầng thứ nhất mặt đất trận pháp truyền tống, nàng nhìn Trần Phàm có chút không hiểu, liền mở miệng hướng hắn giải thích: "Miêu Nhi, ngươi mặc dù đi theo bản tiên nữ bên cạnh mấy năm, cũng coi như gặp qua một chút thị trường, nhưng cái này có quan hệ pháp trận sự tình ngươi hiểu vẫn là không nhiều, đừng nói là ngươi, liền xem như bản tiên ta, cũng mới chỉ hiểu cái ra lông. Đơn giản điểm tới nói, cái này pháp trận nếu quả thật chính là một mực bảo trì mở ra trạng thái không đóng lời nói, cái tiếp như thế tiểu nhân trận pháp truyền tống mở lên một canh giờ, tiêu hao linh lực liền có thể theo kịp ngươi vừa rồi tại cái kia trong cột đá nhìn thấy cỡ lớn trận pháp truyền tống tiêu hao." Nói tới chỗ này, Vương Liên Nguyệt dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến hơi khô chát chát. "Mà loại này thời gian dài mở ra, duy nhất có khả năng đưa đến tác dụng chính là để sử dụng người bất việc một chút, không cần mỗi lần đều thi pháp mở ra pháp trận." Trần Phàm nghe lấy Vương Liên Nguyệt giải thích nghi hoặc, trong lòng cũng lại lần nữa than thở, quả nhiên không có nhất hảo chỉ có càng hảo, đường đường đại tông tông chủ Thiên Kim đều sẽ bị đối phương bất việc cử động cho trần đến, cái này cái gọi là thiên quân, tuyệt đối địa vị to đến dọa người. Bất quá pháp trận tất nhiên vẫn luôn ở vào mở ra trạng thái, đối với Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt đến nói tự nhiên là chuyện tốt, dù sao hai người bọn họ đối pháp trận chi đạo đều biết không rõ, nếu như chỉ dựa vào Vương Liên Nguyệt cái kia liên mạch sơ kỳ tu vi chậm rãi phá giải, mở ra trận pháp lời nói, cũng không biết phải tốn đi bao lâu thời gian. "Tốt, Miêu Thập Tam, ngươi tận lực gần sát ta điểm đứng, cái này pháp trận cũng không biết tồn tại bao lâu, có thể sẽ mất linh mắc lỗi, mà còn truyền tống phía sau còn có thể sẽ gặp phải yêu vương, chúng ta vẫn là tận lực cẩn thận a." Vương Liên Nguyệt dẫn Trần Phàm đi đến pháp trận, để Trần Phàm dán vào bắp đùi của nàng đứng vững, tiếp lấy điều động linh lực hướng lòng bàn chân trận văn đưa vào, theo một trận bạch quang hiện lên, hai người mắt tối sầm lại, lại hoàn hồn đã là thân ở một tòa khác kiến trúc bên trong. Truyền tống kết thúc. Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt truyền tống sau đó, phát hiện truyền tống trận không có xảy ra vấn đề, mà còn dưới chân truyền tống trận y nguyên lóe bạch quang, rất rõ ràng còn có thể tiếp tục sử dụng, đều nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy quan sát một chút bốn phía, cẩn thận đề phòng có thể tùy thời xuất hiện yêu vương. Quan sát một lát, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, hai người bọn họ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bắt đầu thăm dò lên mới hoàn cảnh. Chương 268, chiến lồng. Chương 268, chiến lồng. Lần này bọn họ trực tiếp truyền tống đến từng cái tòa màu xanh làm bằng đá kiến trúc bên trong giống như bình thường nhà trọ đồng dạng bị phân chia ra từng gian coi như rộng rãi gian phòng. Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt tùy ý chọn lấy mấy gian đi vào nhìn một chút, phát hiện bên trong bày đầy các loại hình dạng quỷ dị trang bị cùng bàn đá, giường đá, những cái kia trang bị mặc dù đều là đụng một cái liền biến thành cho bụi, thế nhưng những cái kia bàn đá giường đá lại, bởi vì tài liệu đặc thù, giữ gìn cũng còn vô cùng hoàn hảo. Mà còn bản thân cùng giường trên thân, cũng đều khắc đầy nhiều loại trận văn phù văn. Không được, vẫn là nhìn không ra những này pháp trận cùng phù văn lai lịch, chớ nói chi là bọn họ tác dụng. Vương Liên Nguyệt từ một tấm màu đỏ giường đá chân giường bên cạnh ngồi dậy, hướng về phía Trần Phàm lắc đầu. Đại phái xuất thân căn chính miêu hồng tu đất đều nhìn không ra như thế về sau, Trần Phàm như thế cái nửa đường xuất ra yêu quái cũng liền không trông chờ chính mình có thể nghiên cứu ra thứ gì. Với hắn mà nói, vẫn là tiếp tục thi triển mộng thần đến tìm kiếm người thần bí kia lưu lại tàn nghĩ tương đối đáng tin cậy điểm. Hai người bọn họ tiếp xuống liền tại những này phân chia ra đến phòng nhỏ cùng các loại hành lang ở giữa không ngừng xuyên qua, tính toán tìm tới một chút đầu mối lưu dụng. Nơi này mặt tường mặc dù đều là màu xanh bóng loáng vết đá, thế nhưng đỉnh đầu nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều tại bắn ra ôn hòa bạch quang trần nhà. Trần Phàm đi tại loại này kỳ diệu hoàn cảnh bên trong, đột nhiên cảm giác chính mình giống như là đi tại từng cái tòa cỡ lớn thí nghiệm trong sở từng cái dạng, gian này ở giữa gian phòng tựa như từng gian phòng thí nghiệm, mà những cái kia bàn đá cùng giường đá thì là dùng để làm các loại thí nghiệm cái bàn. Đến mức nói nơi này thật là phòng thí nghiệm lời nói, cái kia làm được ngọn nguồn là chuyện gì? Thật có điểm không muốn suy nghĩ. Lại chuyển chỉ chốc lát, Trần Phàm đột nhiên ngửi được một tia sen lẫn cực kỳ mờ nhạt linh khí cùng huyết nhục hương vị mùi vị, hắn lập tức mừng rỡ, ra hiệu Vương Liên Nguyệt thả nhẹ bước chân, đi theo hắn cùng một chỗ hướng về mùi truyền đến phương hướng sờ soạng. Hắn toàn lực thu lại yêu khí cùng khí tức, làm trộm đồng dạng chắp lên lưng. Vương Liên Nguyệt thấy thế tranh thủ thời gian cho chính mình thả ra một cái ẩn thân thuật, lại thả một cái che giấu linh lực thuật pháp, đi theo Trần Phàm sau lưng. Theo cố kia kỳ lạ mùi vị, Trần Phàm xuyên qua hai cái hành lang, lại vượt qua từng cái chỗ rẽ, phía trước cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một đạo rộng mở nhập khẩu. Trần Phàm ngưng tụ ánh mắt xa xa nhìn, phát hiện nhập khẩu đối diện tựa hồ lại là một mảnh trống trải không gian. Hắn lại lần nữa thả chậm bước chân, rón rén dọc theo hành lang dài dằng dặc đi đến phần cuối, nằm sấp dán tại đạo kia rộng mở nhập khẩu hai bên, chỉ lộ ra nửa cái lao hồ đầu, cẩn thận quan sát tình huống bên trong. Cái này lại là cái gì địa phương quỷ quái? Trần Phàm nhìn thấy vào trong miệng cảnh tượng, nhịn không được lại lần nữa ngạc nhiên nghẹn ngào. Cái kia cuối hành lang nhập khẩu nội bộ là một cái treo lơ lửng giữa trời bình đài, mà phía dưới bình đài thì là một cái xa so với hắn ban đầu tiến vào cự sân lúc, đầu kia cỡ lớn thông đạo còn muốn rộng rãi to lớn không gian. Toàn bộ không gian có gần vạn trượng xung quanh, gần ngàn trượng cao, thậm chí cũng đã gần theo kịp tòa kia cự hình bỏ hoang tiên phượng 1/10. Nếu như riêng chỉ là dạng này, Trần Phàm cũng sẽ không quá mức giật mình, dù sao cái này cự sơn bên trong liền cự hình tiên phượng đều tạo đi ra, lại nhiều ra cái cự hình không gian đến cũng không có cái gì. Thế nhưng chân chính để hắn kinh ngạc chính là, tại cái này mảnh đất xanh tường đỏ đỉnh trắng, chỉnh thể giống như cỡ lớn nhà kho đồng dạng không gian bên trong, rậm rạp chẳng chịt bày đầy vô số lớn nhỏ không đều chiếc lồng. Luôn là chiếc lồng, nhưng thật ra là một chút bốn phương thân thể trang bị, bọn họ tựa như là trên bàn cờ quân cờ đồng dạng bị người có quy luật bày ra tại không gian bên trong. Trang bị chỉnh thể trừ dùng hai khối màu tím đen phiến đá xem như đỉnh chóp cùng dưới đáy bên ngoài, mà khác cũng chỉ có bốn cái vai diễn vị trí đều có một cái màu vàng cây cổ xem như chống đỡ. Theo bên ngoài bề ngoài đến xem, cùng cái này thế giới người bình thường trong mắt chiếc lồng còn có không nhỏ khác nhau. Bất quá Trần Phàm bản thân chính là từ công nghệ cao thế giới xuyên qua tới người, tự nhiên có khả năng tưởng tượng được ra trang bị tác dụng. Nếu như cái kia bốn cái kim loại ở giữa có linh bích loại hình năng lượng xem như cách ly phong bế chủ thể lời nói, vậy những này bốn phương thân thể trang bị không phải chiếc lồng lại là cái gì? Vương Liên Nguyệt xem như người tu tiên, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến minh bạch những này trang bị chân thực dụng ý, bởi vậy nàng lúc này cũng là cùng Trần Phàm đồng dạng, khiếp sợ không thôi. Nếu như dựa theo mảnh này cự hình không gian bên trong chiếc lồng lớn nhỏ đến xem, lớn nhất cái kia đã có gần ngàn trượng cao. Nếu biết rõ giống Trần Phàm loại này 3000 năm tu vi yêu vương, hiện ra nguyên hình phía sau, tối đa cũng chính là chiều cao mấy chục trượng. Như vậy đến cùng là dạng gì sinh vật mới cần dùng cao ngàn trượng chiếc lồng đến giam giữ? Chờ một chút, cái kia trong lồng chẳng lẽ là Trần Phàm so Vương Liên Nguyệt càng nhanh từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn cảm thụ được không khí xung quanh bên trong lồng nặc không ít linh khí cùng huyết đục khí tức, cẩn thận hướng những cái kia trong lồng nhìn, kết quả vậy mà để hắn nhìn thấy từng cái chút thi cốt. Trần Phàm lập tức trong lòng hơi động, lại lần nữa xác nhận một lần bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì, vì vậy liền không tại ở nút, nhanh chóng xông vào nhập khẩu, bay nhào bên dưới bình đài, hướng về cách hắn gần nhất một cái cao tới mấy chục trượng chiếc lồng chạy đi. Chờ Vương Liên Nguyệt lấy lại tinh thần, Trần Phàm đã chạy mau đến chiếc lồng bên cạnh. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thi triển phi hành pháp thuật, cũng đi theo Trần Phàm cùng một chỗ bay thấp bên dưới bình đài. Quả nhiên, trong này quan tất cả đều là yêu quái, mà còn đều là tu vi cực kỳ cao thâm đại yêu. Vương Liên Nguyệt đi đến Trần Phàm bên người thời điểm, phát hiện Trần Phàm chính một mặt hưng phấn ghé vào trong lồng thi cốt bên trên người tới người lui. Nàng nghe đến Trần Phàm lẩm bẩm, cũng có chút hiếu kỳ nhặt lên một khối bị chôn ở bụi bên trong, sắp triệt để phong hóa xương, cẩn thận nhìn một chút. Chứ có thể cảm giác ra cái này xương bên trong lưu lại cực kỳ đơn bạc linh khí bên ngoài, cái gì khác cũng nhìn không ra đến. Không có bất kỳ cái gì yêu khí cũng không có bất luận cái gì yêu lực. Lại nhìn Trần Phàm, phát hiện hắn chính một đầu chui tại thi cốt khối vụn cùng bột phấn bên trong bụi đầu tìm kiếm lấy cái gì, Vương Thương không khỏi có chút kỳ quái mà hỏi thăm, "Miêu Thập Tam, ngươi đang tìm cái gì? Nơi này yêu vật đã sớm chết mất, liền xương đều đã phong hóa thành phấn, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm đến yêu đan sao?" "Cái gì? Xương phong hóa liền không có yêu đan rồi sao?" Trần Phàm ngẩng đầu, đỉnh lấy một chán cho cốt sững sờ hỏi Vương Liên Nguyệt. "Đó là tự nhiên a, xương chính là yêu vật trên thân cứng rắn nhất bộ phận, nếu là liền xương đều đã phong hóa, cái kia đồng dạng yêu vật yêu đan cũng đã sớm linh khí tan hết, hư thối thành tro." Vương Liên Nguyệt một bên buồn cười đập Trần Phàm trên đầu bộ xương, một bên hướng hắn giải thích, Trần Phàm nhưng là chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, tu sĩ kia nội đan đầu cũng cùng yêu vật đồng dạng. Cầm thời gian càng lâu, mà còn tu sĩ nội đan từng cái sáng qua khai lô kỳ đến dựng thai kỳ, liền sẽ trở thành kim đan, đan từng cái thành, không thể phá bỡ, càng là có thể đẩy lên lâu dài. Nghe đến Vương Liên Nguyệt trả lời, Trần Phàm con mắt hơi chuyển động, nhìn hướng bày ở bên trong vùng không gian này trung ương nhất mấy chục tòa cao tới ngàn trượng chiếc lồng, tiếp tục mở miệng hỏi, cũng chính là nói tu sĩ nội đan có khả năng chống đỡ thời gian, là cùng tu sĩ tu vi có quan hệ. Chương 269, Linh Khôi Cự Nhân. Chương 269, Linh Khôi Cự Nhân. Vậy nếu như có yêu quái tu vi đạt tới trình độ nhất định lời nói, yêu đan có thể hay không cũng sẽ thay đổi đến càng thêm không nhận thời gian ăn mòn. Bản tiên nữ cũng nói không chính xác. Vương Liên Nguyệt theo Trần Phàm ánh mắt nhìn hướng những cái kia cự hình trang bị, minh bạch Trần Phàm ý tứ, một người một hổ liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, chạy thẳng tới những cái kia cự hình trang bị đi. Đúng lúc này, mảnh này cự đại không gian một bên vách tường đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng xùi vang. Tiếp lấy mặt tường đột nhiên tách ra, mở ra một đạo 5-600 trượng cao cửa lớn, một đạo đồng dạng thân cao thân ảnh đột nhiên từ cửa lớn bên ngoài chui đi vào. Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt lập tức kinh hãi, tranh thủ thời gian tùy tiện tìm cái chiếc lồng, núp ở trong lồng thi cốt đắp bên trong, ngừng thở, đại khí không dám thở một cái. Một lát sau, bên ngoài cũng không có động tĩnh lớn truyền đến, hai người bọn họ trong lòng run sợ ngẩng đầu, nhìn hướng đạo kia cự hình thân ảnh, bất ngờ phát hiện thân ảnh này vậy mà là một đạo nhân hình. Đây là thứ quỷ gì? Cự nhân. Trần Phàm nhìn xem cái kia to lớn vật thể hình người thân cao 4-500 trượng, ngũ quan cứng ngắc, màu da xanh xám, trên thân phủ lấy một kiện màu vàng óng kim loại váy giáp, áo giáp lộ ra ngoài đi ra bắp thịt ngang dọc từng cục, nhịn không được truyền âm hỏi thăm Vương Liên Nguyệt. Vương Liên Nguyệt lúc này cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia cự nhân nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, hai con mắt màu vàng óng bên trong hồng quang chợt tránh, đồng dạng truyền âm trả lời hắn nói, hẳn không phải là, người khổng lồ này trên thân không cảm giác được khí tức của vật còn sống, xác nhận linh khôi từng cái cũng chính là dùng trận pháp kết hợp linh tài luyện chế khôi lỗi một loại đồ vật, chỉ là to lớn như vậy linh khôi bản tiên nữ cũng là chưa từng nghe thấy, mà còn theo nó hình. Thể cùng trên người nó truyền đến to lớn linh lực ba động đến xem, sợ rằng thực lực nên sẽ không thấp hơn khai lô kỳ tu sĩ. Trần Phàm nghe trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian lại đem thân hình đè thấp mấy phần. Nhìn cái kia cự hình linh khôi thân cao cùng trên thân áo giáp, cân nặng rõ ràng có lẽ nặng hơn 3 tấn, dưới lòng bàn chân phóng ra bước chân nhưng là nhẹ như lông hồng, không có phát ra cái gì tiếng động, bởi vậy vừa rồi Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt mới không có nghe đến tiếng bước chân. Đây cũng là linh khôi cự nhân trên thân trận pháp pháp thuật công lao. Chỉ thấy cái kia linh khôi cự nhân một tay xách theo một cây 5-600 trượng phát sáng bạc trường thương, một tay hơi nâng giữa không trung, tốc độ tấn mãnh, thân hình ổn định đi vào tòa này tràn đầy chiếc lồng cự hình không gian bên trong. Tiếp lấy nó tại chỗ đứng ngẩn ngơ một lát, lại lập tức hướng về biên giới mấy cái bỏ trống không có thi cốt nhỏ chiếc lồng đi đến. Đi đến những này nhỏ chiếc lồng bên cạnh phía sau, linh khôi cự nhân cuối cùng dừng lại, đem tay phải trường thương dọc tại bên cạnh, sau đó tiện tay từ hơi nâng tay trái bên trên bóp ra một vật đến, ném vào trong đó một cái trống không trong lồng. Trần Phàm ngưng mắt nhìn, phát hiện cái kia bị ném xuống đồ vật, vậy mà là một cái rơi vào hôn mê cự hình con rơi. Đây không phải là phía trước đuổi giết chúng ta yêu vương sao? Trần Phàm cẩn thận phân biệt một cái kia ngã trên mặt đất, còn gậy một cái rơi lớn bề ngoài, có chút giật mình hướng Vương Liên Nguyệt truyền âm. Hẳn là bị truyền tống vào nơi đây phía sau, gặp được cái này linh khôi, bị nó cho bắt được. Vương Liên Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng đối cái này con rơi cũng mơ hồ có chút ấn tượng. Cái kia linh khôi cự nhân tại đem con rơi ném vào chiếc lồng phía sau, lại bắt đầu lần lượt từ tay trái bên trên cầm ra từng cái yêu vương, phân biệt ném về mặt khác chiếc lồng. Liên cái kia phong lôi bích thủy thú huyết mạch lôi khước yêu vương, cũng giống là con gà con tử đồng dạng bị linh khôi cự nhân nhấc lên đến, ném tới phía dưới trong lồng. Cùng ban đầu cái kia rơi vào hôn mê con rơi yêu vương khác biệt, về sau bị linh khôi cự nhân ném xuống đến yêu vương bọn họ tất cả đều là thành tỉnh trạng thái. Bất quá bọn họ trạng thái tinh thần đều thật không tốt, mỗi cái yêu đều nơm nớp lo sợ, hiển nhiên là nhận đến qua cái gì kích thích. Cái kia linh khôi cự nhân đem yêu vương bọn họ dựa theo mua yêu một cái chiếc lồng ném tốt phía sau, từng cái song đen ngòm trong hốc mắt đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng xanh lục, tại mỗi cái chiếc lồng trang bị bên trên đảo qua. Tiếp lấy cũng không để ý những cái kia chiếc lồng có hay không bình thường vận hành, vô cùng gọn gàng mà linh hoạt xoay người liền đi. Không tốt. Những này chiếc lồng tựa hồ cũng đã tổn hại không cách nào sử dụng, mà còn cái kia linh khôi thực lực tuy mạnh, linh trí lại không phải rất cao, nó đi lần này, những cái kia yêu vương liền có thể tự do hành động. Đối phương người đông thế mạnh, chúng ta từng cái sáng bị phát hiện, tình thế sợ rằng không ổn, Miêu Thập Tam phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy những cái kia chiếc lồng tại bị linh khôi cự nhân hai mắt thả ra tia sáng chiếu rọi phía sau, không có phản ứng, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng phỏng đoán những này trang bị hẳn là trải qua nhiều năm tích tháng, toàn bộ đều hư hại, bởi vậy vội vàng hướng Trần Phàm truyền âm nói. Trần Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy tình huống vừa rồi, không cần Vương Liên Nguyệt nhắc nhở, hắn đã bắt đầu ngắm nhìn một phía, nhìn xem có hay không những đường ra khác. Vương Liên Nguyệt so Trần Phàm mắt sắc, liếc mắt liền thấy được khác một bên vách tường chỗ khác thường, tranh thủ thời gian hướng về phía bên kia góc tường vị trí chỉ, hướng Trần Phàm truyền âm nói. Trần Phàm nhìn xem chỗ kia cùng xung quanh không có khác nhau quá nhiều vách tường, hơi nghi hoặc một chút. Ngu ngốc mèo, ngươi không thấy được nơi đó có cái gì cửa? Trần Phàm điều động yêu đan bên trong linh khí, thi triển linh mắt thuật xa xa nhìn hướng chỗ kia vách tường, phát hiện bên kia quả nhiên có một mảnh tán hoa đồng dạng năm màu rực rỡ linh khí tiêu chí, ở trên tường vòng ra một cái vòng tròn tại. Bất quá hắn thấy, những cái kia linh khí tiêu chí cũng chính là đẹp mắt một chút đồ án, cái kia bị vây đi ra hình tròn thấy thế nào cũng không giống cái cửa. Tính toán, dù sao địa phương khác cũng nhìn không ra cái gì khác thường, tất nhiên Vương Liên Nguyệt nói nơi đó là cửa, vậy liền khẳng định có đạo lý của nàng. Trần Phàm nghĩ tới đây, liền hướng Vương Liên Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp lấy một bên quan sát đám kia trong lồng thò đầu ra nhìn quan sát bốn phía yêu vương bọn họ, một bên thu lại toàn thân khí tức, mang theo Vương Liên Nguyệt chậm rãi lui lại. Bọn họ mượn chiếc lồng cùng thi cốt tiềm hộ, hướng về khác một bên vách tường chậm rãi truyền đi. Lôi Minh đại vương, cái kia quái vật hình như đi thật mặt khác yêu vương nghe đến vô nê yêu vương gọi hàng, cũng đều bảo trì không nhúc nhích tư thế, trông mong nhìn qua Lôi Minh yêu vương. Lôi Minh yêu vương nhìn thấy bọn họ bị dọa bể mật bộ dạng, hừ lạnh một tiếng, hơi do dự, trực tiếp nhấc chân cất bước, xuyên qua vắng vẻ chiếc lồng bốn vách tường, đi tới chiếc lồng bên ngoài. Mặt khác yêu vương thấy thế toàn bộ đều rụt cổ một cái, lo sợ bất an nhìn hướng linh khôi cự nhân rời đi bức tường kia. Thật lâu, phát hiện cái kia linh khôi cự nhân cũng không có trở về dấu hiệu, nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra, cũng đánh bạo lần lượt ra khỏi lồng, tụ tập tại Lôi Minh yêu vương bên cạnh. Lôi Minh đại vương, ngươi nhìn, cái kia quái vật sẽ còn trở về bắt chúng ta sao? Vô Nê yêu vương đi đến Lôi Minh yêu vương bên cạnh, cho dù là lấy hắn cuồng vọng tự đại, cũng không khỏi không bội phục Lôi Kỳ yêu vương chấn định tỉnh táo. Vừa rồi nếu không phải Lôi Lưu Yêu Vương ngăn cản những người khác phản kháng, bọn họ những này thật vất vả xuyên qua ma khí chỉ, tiến vào mảnh này thần bí động phủ nội phi hành yêu vương bọn họ, sợ rằng hơn phân nửa cũng phải chết ở cái kia khủng bố cự nhân trong tay. Còn có từng cái con rơi yêu vương, bị cự nhân trường thương nhẹ nhàng dập đầu một cái, cả người xương cốt nát hơn phân nửa, hiện tại còn nằm trong lồng nằm cứng đơ đâu. Chương 270, Yêu Thần Đan. Chương 270, Yêu Thần Đan. Hơn phân nửa sẽ không, người khổng lồ kia cũng không phải là vật sống, trên thân không có huyết khí, xác nhận tu sĩ chế tạo cơ quan khôi lỗi, đồng thời chế tạo người cũng không có ban cho quá cao linh trí, chắc hẳn nó cũng chỉ có thể dựa theo đặc biệt quy luật hành động. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh làm việc, chớ nên lại quấy nhiều đến nó liền có thể. Liên loại này quái vật đều khinh thường ban cho linh trí, cũng chỉ có cái gọi là tiên quân mới phải làm ra a. Chúng ta hiện tại chính là tại cái kia tiên quân động phủ bên trong sao? Một những toàn thân trắng như tuyết, giống như vẹn đồng dạng yêu vương, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi thăm Lôi Minh. Có lẽ thôi, chúng ta trước khắp nơi nhìn xem, nơi này kiến trúc cùng ngoại giới cực kỳ khác biệt, trước muốn thăm dò phiền, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Mạc yêu vương điểm một cái đầu ưng, tính toán để trừ hắn ra còn vẫn còn tồn tại bốn cái yêu vương tản ra thăm dò. Vô Nê yêu vương liếc qua cách đó không xa vẫn hôn mê bất tỉnh cái kia con rơi yêu vương, mở hình hỏi Lôi Mạc, Lôi Tú đại vương, cái kia con rơi làm sao bây giờ? Tự tiện hành động, hiện nay cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, chúng ta thật vất vả tiến vào nơi đây, nếu là bởi vì hai người bọn họ thất bại trong gang tấc lời nói, vậy bọn hắn chính là muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi, ta không giết hắn, đã làm mở một mặt lưới. Lôi Minh yêu vương nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh con rơi yêu vương, ánh mắt phát lạnh. Mặt khác yêu vương trải qua vừa rồi cự nhân một chuyện, nước bùn yêu vương càng là để cho hô hào Lôi Minh đại vương anh minh. Ta đã sớm nhìn cái này con rơi không vừa mắt không chút nào dao động quán triệt định hốt lộ tuyến. Về sau cái kia bốn cái yêu vương liền theo Lôi Minh yêu vương phân phó, tản ra thăm dò, Lôi Minh yêu vương chính mình cũng khắp nơi đi lại xem xét. Tại phát hiện lưu lại tại lớn nhỏ không đều một trong lồng thi cốt phía sau, hắn so với một cái những này chiếc lồng cùng vừa rồi cái kia linh khôi cự nhân đem bọn họ ném vào chiếc lồng lớn nhỏ, cảm thấy kinh hãi. Một ý nghĩ bỗng nhiên xông lên Lôi Minh yêu vương trong lòng, hắn tranh thủ thời gian chấn động cánh, bay lên giữa không trung, hướng về toàn bộ cự hình không gian bên trong chiếc lồng liếc nhìn mà đi. Liếc mắt liền thấy được để tại không gian chính giữa cái kia mười mấy cao tới ngàn trượng cự hình chiếc lồng. Những này chẳng lẽ chính là yêu thần? Lôi Minh yêu vương bay tại trên không, nhìn xem những cái kia ngàn trượng chiếc lồng, còn có chồng chất tại trong đó giống như dãy núi đồng dạng bạch cốt, bộ xương, nghẹn ngào la lên. Mà đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng linh lực ba động đột nhiên từ đằng xa khác một bên vách tường chuyển đến. Người nào? Cảm nhận được linh lực ba động, Lôi Hữu yêu vương mắt ứng bắn ra hai đạo ánh mắt sắc bén, hướng về ba động chuyển đến phương hướng nhìn. Kết quả phát hiện phát ra linh lực ba động, lúc này cái này một người một hổ chính lén lén lút lút trốn ở nơi xa vách tường nơi hẻo lánh bên trong phóng thích linh lực, không biết đang làm những gì. Chỉ thấy nữ tử kia tu sĩ tại lôi quang đánh ra phía trước một mấy mắt, trong tay đột nhiên thả ra một đạo linh quang, bay về phía cái kia một người một hổ trước mặt vách tường, tiếp lấy trên vách tường không có dấu hiệu nào lóe ra nói ngũ thải quang mang cánh cửa, đem bọn họ hút vào. Lôi Minh yêu vương lôi quang cơ hồ là sát bên Trần Phàm chân sau lông mình đến, kết quả lệ một ly, chỉ có thể bất đắc dĩ bổ vào cứng rắn vô cùng màu đỏ trên vách tường, liền một chút vết tích đều không thể lưu lại. Cái gì? Phát sinh chuyện gì? Ngay tại phía dưới khắp nơi thăm dò yêu vương bọn họ, đột nhiên nhìn thấy Lôi Minh yêu vương bay lên giữa không trung thi triển thần thông, nhộn nhịp kêu la cất cánh, tụ lại đến Lôi Minh yêu vương bên cạnh. Lôi Minh yêu vương vừa muốn cùng bọn họ giải thích một chút vừa rồi tình huống, khỏe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy, phía trước cái kia linh khôi cự nhân mang theo bọn họ đi vào bức tường kia, lại lần nữa nứt ra một đạo 600-700 trượng cửa lớn. Hắn lập tức kinh hãi. Nhanh đi tìm chiếc lồng chui vào. Bất quá bản năng nghe lệnh quay đầu phía sau, đột nhiên nhìn thấy cái kia linh khôi cự nhân vậy mà lại chạy. Trở về, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, đạo mệnh đồng dạng tùy tiện lần cận tìm cái chiếc lồng phi chui vào. Có hai cái yêu vương cũng bởi vì quá mức bối rối, chui vào cùng một cái chiếc lồng, kém chút không có đánh nhau. Cái kia linh khôi cự nhân trở về phía sau, đầu tiên là bước nhanh chân, tốc độ nhanh chóng mà chạy tới Lôi Minh yêu vương lôi quang bổ tới cái kia góc tường. Hắn đứng tại chỗ kiểm tra một hồi, xác nhận vách tường không có tổn hại phía sau, lại xoay người lại đến trốn trong lồng run lẩy bẩy yêu vương bọn họ bên cạnh, trong mắt thả ra từng cơn ánh sáng xanh. Tiếp lấy lại lần lượt đem yêu vương bọn họ dùng tay điều chỉnh trở về nguyên lai trong lồng. Cái này mới thỏa mãn xoay người lần nữa rời đi. Đợi đến cự nhân rời đi về sau, yêu vương bọn họ nhộn nhịp dùng oán trách ánh mắt nhìn hướng Lôi Minh. Ý là ngươi nhà không có việc gì phát cái gì thần kinh, mới vừa rồi còn mắng người khác không tuân mệnh lệnh trêu chọc người khổng lồ kia, lúc này lại chính mình ném loạn thần thông, đem cự nhân dẫn trở về. Lôi Minh yêu vương nhìn thấy mặt khác yêu vương muốn chết chính mình chết, đừng kéo bọn ta đệm lưng ánh mắt, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, không thèm để ý bọn hắn. Cánh chấn động, hắn trực tiếp từ trong lồng bay ra, hướng về bay ở không gian trung ương cái kia mười mấy cái ngàn trượng lớn lồng bay đi. Chờ nhìn thấy những cái kia lớn lồng về sau, những này yêu vương bọn họ cũng đồng dạng bị cả kinh không ngậm miệng được. Thân là yêu quái bọn họ rõ ràng nhất, yêu quái thực lực bình thường đều là nhìn hiện ra nguyên hình phía sau hình thể lớn nhỏ. Bởi vì yêu quái tu luyện có chút cùng loại với thấp kém bản tu sĩ luyện thể, đại bộ phận hấp thu đến linh khí đều dùng để kích thích huyết nhục biến dị. Chỉ có huyết nhục cường độ đến trình độ nhất định mới sẽ kết ra yêu đan hoặc là kích thích yêu đan tiến hóa. Bởi vậy bình thường mà nói, hình thể càng lớn yêu quái liền càng lợi hại. Cao 10 trượng trong lồng lời nói, vậy những này ngàn trượng chiếc lồng đại biểu cái gì? Trong này quan vẫn là yêu quái sao? Cho dù là thượng cổ thánh thú vật, hình thể cũng sẽ không khổng lồ như thế a. Mấy cái yêu vương bọn họ sau khi kinh ngạc, nhộn nhịp ở đấy lòng phỏng đoán trong lồng sinh vật đến cùng ra sao thân phận, mà liền tại một lát phía trước, Lôi Minh Yêu Vương đã một đầu đâm vào một tòa ngàn trượng lớn trong lồng bổ xương trong núi. Một lát sau, Lôi Hữu Yêu Vương nâng một viên đường kính so hắn hơn 30 trượng thân cao còn mở lớn dài, lóe như lưu ly huyễn lệ đỏ thẫm tia sáng đại viên cầu, từ bộ xương đắp bên trong bay ra, ha ha ha ha. Ta tìm tới yêu thần. Đây chính là yêu thần yêu đan. Cũng không phải, là yêu thần đan. Chúng ta yêu tộc cuối cùng Trung Hưng có hy vọng. Trung Hưng có hy vọng rồi a. Ha ha ha ha. Mừng như điên sau đó, Lôi Hữu Yêu Vương lấy xuống trên cổ mang theo pháp khí chứa đồ, siêu một cái liền đem viên kia to lớn vô cùng yêu thần đan thu vào pháp khí bên trong, tiếp lấy từng cái mặt nghiêm nghị nhìn hướng bốn vị khác yêu vương, trong miệng hét lớn, đốt. Các ngươi những ngày giết hàng. Còn đứng ngay đó làm gì? Cái này mười mấy cái lớn trong lồng giam giữ đều là chúng ta tiên tổ, viễn cổ yêu thần. Còn không mau mau đem bọn họ yêu thần đan tìm ra. Chúng ta mục đích chuyến đi này gần ngay trước mắt. Từng cái sáng hoàn thành việc này, bình an trở về thánh tộc, chúng ta chính là yêu tộc danh thủy vạn năm công thần. Công pháp tiên đan muốn gì cứ lấy. Mặt khác yêu vương nghe đến Lôi Hào yêu vương hô quát, nhìn lẫn nhau một cái, nhộn nhịp dơ thẳng lên trời dài giống, riêng phần mình chọn lấy từng cái lớn lồng, một đầu đâm xuống. Lôi Minh yêu vương cũng không có ngừng, đồng dạng chui vào một cái lớn trong lồng, tìm kiếm cái gọi là yêu thần đan rốt cuộc không tâm tư đi nghiên cứu trần phạm bọn họ chạy đi nơi nào. Chương 271, Tam Sinh Môn. Chương 271, Tam Sinh Môn. Bất quá bọn họ lúc này khiếp sợ trong lòng lại không chút nào giảm bớt. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại bọn họ trước mặt, vậy mà tung bay trôi tiên khí ngọc như ý. Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt phát hiện cái kia bày đầy chiếc lồng cự hình không gian trên vách tường, bị người dùng ngũ thải linh khí tại góc tường tiêu xuất một cái hình tròn. Vương Liên Nguyệt kiên trì nói đó là một cánh cửa, Trần Phàm liền cùng nàng đồng thời đi đến cái gọi là trước cửa. Thông qua ngộ thần năng lực, Trần Phàm quả nhiên phát hiện người thần bí lưu lại chỉ dẫn tăng ý, Vương Liên Nguyệt dựa theo Trần Phàm chỉ thị thả ra linh lực, thi thuật mở cửa. Về sau linh lực ba động liền bị đột nhiên bay lên giữa không trung Lôi Mạc yêu vương phát giác, một người một hổ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bị ngũ thải cánh cửa hút vào trong đó, tránh thoát lôi quang thần thông. Chờ bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện cái này ngũ thải cánh cửa phía sau, vậy mà là từng cái ở giữa đèn đuốc sáng trưng, bày đầy các loại phấn, màu trắng pha đồ dùng trong nhà, cùng với các loại hoàn hảo không chút tổn hại pháp trận trang bị rộng lớn gian phòng. Cái này, nơi này làm sao cảm giác giống như là có người tại ở đồng dạng. Trần Phàm nhìn xem gian phòng bên trong tràn đầy sinh hoạt khí tức trang trí, nhịn không được tự lẩm bẩm. Vương Liên Nguyệt thì là một mặt khiếp sợ đánh giá những cái kia đồ dùng trong nhà, giữa hồn mục, mà còn niên đại ít nhất tại vạn năm trở lên. Vậy mà lấy ra làm ghế đu, còn có cái này thất thải thiên linh tinh làm hoa, sắt linh bảo thạch làm mặt bàn, cái này chiều dài tối thiểu nhất vài trượng dài. Vương Liên Nguyệt liền với đếm dạng Trần Phàm nghe đều chưa nghe nói qua bảo vật danh tự, tiếp lấy liền không lên tiếng, chỉ là một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách đứng tại chỗ sững sờ. Trần Phàm mặc dù không biết trong miệng nàng những cái kia bảo vật có làm được cái gì đồ, bất quá có thể để cho Vương Liên Nguyệt loại này thổ hào tu sĩ đều ngây người như phỗng, khẳng định là giá trị liên thành bà bối. Trần Phàm tùy tiện đi đến một cái ghế bên cạnh, đem móng vuốt đặt ở phía trên, tính toán đưa nó thu vào trên cổ mình càn khôn đại bên trong. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy Trần Phàm cử động, lập tức giật cả mình, vừa muốn mở miệng nhắc nhở, chỉ thấy Trần Phàm toàn thân cứng đờ, hai mắt trắng dã, toàn bộ lao hổ thay đổi đến giống như một điêu đồng dạng cứng ở tại chỗ. Nàng không nhịn được vừa tức vừa cười, tranh thủ thời gian phóng thích pháp thuật, đem Trần Phàm móng vuốt từ trên ghế đánh rớt. Trần Phàm hổ chảo vừa rời đi cái ghế kia, lập tức toàn thân giống như bùn nhão đồng dạng sủi lơ trên mặt đất. Vương Liên Nguyệt đi tới dùng đơn giản pháp thuật triệu ra một đạo nước sạch, hát tại hắn trên trán, Trần Phàm lập tức chớp mắt, nhảy dựng lên. Ta mới vừa rồi là làm sao vậy? Làm sao đột nhiên mất đi ý thức? Ngu ngốc mèo. Người nào dạy ngươi loạn đụng, cái kia dưỡng hồn mục đã ngoài ngàn năm liền có thể xem như trấn áp vạn giảm vong hồn trận pháp hạch tâm, vạn năm trở lên dưỡng hồn mục. Cho dù là dựng thai kỳ tu sĩ dính cũng muốn ngủ say một tràng, chớ nói chi là ngươi chỉ nho nhỏ yêu vương. Bản tiên nữ khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, trong phòng này tùy tiện đồng dạng sự vật, cầm đi ra ngoài đều muốn để lục đại tông môn cướp bề đầu, tuyệt không phải chúng ta có khả năng nhiễm. Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt trả lời, trong lòng sợ không thôi. Vừa rồi hắn hổ chảo đụng một cái kia giữa hồn mục, toàn bộ yêu liền như là lâm vào ngủ say, ý thức cũng rơi vào một vùng tăm tối, căn bản liền trốn vào thần bí không gian thời gian đều không có. Nếu như không phải bên cạnh còn có cái Vương Liên Nguyệt lời nói, Trần Phàm sợ rằng liền muốn tại cái này thần bí gian phòng bên trong ngủ đến chết. Quá đáng tiếc. Nhiều như thế đồ tốt, chỉ có thể nhìn không thể sợ. Ai? Trần Phàm bật lên linh mắt thuật, nhìn một chút trong phòng mỗi một dạng đều tản ra chói mắt linh quang khí cụ trang trí, thở dài một cái. Vương Liên Nguyệt mặc dù cũng có cảm giác giống nhau, bất quá nàng đương nhiên không thể biểu hiện ra cùng Trần Phàm đồng dạng không có tiền đồ bộ dạng. Mà còn lúc này trừ những này giá trị kinh người bảo bối bên ngoài, Vương Liên Nguyệt càng quan tâm một chuyện khác. Vương Liên Nguyệt âm thầm suy đoán, không những như vậy, nàng thông qua vừa rồi cửa ra vào linh khí tiêu chí cùng trong phòng đồ dùng trong nhà trang trí phong cách, hoài nghi chủ nhân nơi này vẫn là một nữ tử. Trần Phàm đương nhiên cũng đoán được nơi này là người nào đó phòng ngủ sự tình, bất quá hắn đối với nơi này chủ nhân giới tính cũng không quan tâm, mà là suy đoán người này hẳn không phải là cái gì dễ tới thế hệ. Phía ngoài những cái kia chiếc lồng rất rõ ràng chính là dùng để giam giữ đủ kiểu yêu quái dùng, kết hợp hắn vừa rồi cùng Vương Liên Nguyệt đi qua những cái kia phòng thí nghiệm đồng dạng gian phòng, Trần Phàm lập tức não bổ ra từng cái điên cuồng nhà khoa học hình tượng. Mặt ngoài mở cự hình tiên phường kiếm tiền, sau lưng mỗi ngày càng không ngừng bắt các loại yêu quái làm các loại thí nghiệm, mệt mỏi liền tại giam giữ đối tượng thí nghiệm bên cạnh kho hàng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt tiện tay từ đối tượng thí nghiệm trên thân lấy điểm tài liệu tiếp tục làm thí nghiệm. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phàm liền cảm giác đáy lòng phát lạnh, loại này thí nghiệm điên cuồng nếu như chính là cái gọi là tiên quân lời nói, như vậy cái kia chỉ dẫn hắn đi tới nơi này người thì là ai? người kia và cái này tiên quân có quan hệ gì? Chỉ dẫn Trần Phàm tới lại có mục đích gì? Lúc này Trần Phàm hai mắt đen thui, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bên ngoài còn có mấy cái yêu vương tại mài đao xoèn xoẹt chờ lấy hai người bọn họ đi ra đâu, vẫn là tranh thủ thời gian tìm xem phòng ngủ này bên trong có hay không thông hướng địa phương khác thông đạo. Ai Trần Phàm liếc qua cách đó không xa Vương Liên Nguyệt, phát hiện nàng chính một mặt hâm mộ thưởng thức trong phòng ngủ các loại tài liệu quý giá chế thành đồ dùng trong nhà trang trí. Lắc đầu, hắn yên lặng đi đến gian phòng chính giữa, rơi vào trạng thái ngủ say, ngộ thần năng lực thi triển ra. Nơi đây rõ ràng như vậy một chỗ an toàn không gian, cái kia chỉ dẫn hắn người không có khả năng không lưu lại tàn nghĩ. Cái này ngộ thần năng lực vừa thi triển, quả nhiên có thu hoạch. Trần Phàm trong giấc ngộ có khả năng nhìn thấy một viên to lớn tàn nghĩ kết tinh, chính an tĩnh bày ra tại trong phòng một mặt thủy tinh dài trước gương. Cái này tàn nghĩ lớn, vừa xa phía trước hắn thấy qua tất cả tàn nghĩ. Nếu như đơn theo lớn nhỏ đến phán đoán nội dung bao nhiêu lời nói, so với phía trước những cái kia video ngắn đồng dạng tàn nghĩ, viên này to lớn tàn nghĩ kết tinh, nội dung tuyệt đối có thể so với phim phóng sự. Thực sản khoái chấn động, biết viên này tàn nghĩ kết tinh bên trong, rất có thể chính là vậy lưu bên dưới tàn nghĩ người chân chính muốn truyền đạt tin tức. Tiếp lấy hắn toàn tâm thần đầu nhập, ý thức lại lần nữa bám thân đến vậy lưu bên dưới tàn nghĩ người trên thân thể. Lần này Trần Phàm cuối cùng nhìn thấy lưu lại tàn nghĩ người thần bí hình dạng. Người kia tựa hồ là biết sẽ có người xem xét hắn tàn nghĩ đồng dạng, đặc biệt đứng tại phía trước gương, thoát khỏi phía trước cái kia thân đen nhánh liền mũ áo choàng, để Trần Phàm nhìn thấy hắn bộ mặt thật. Trong gương phản xạ đi ra, là cả người cao 8 thước nam tử cao lớn. Một thân trường sam màu đen, thân không vật dư thừa, ngũ quan gầy gò, tướng mạo thường thường, thế nhưng khí chất nhưng là dị thường tẩy luyện, giống như giữa trần thế sờ soạng lần mò vô số năm đồng dạng, hai mắt tràn đầy tăng thương. Đầu màu mực tóc dài cuộn tại đỉnh đầu, bị căn vô cùng dễ thấy bạch ngọc long châm ghim lên đến, thần sắc trang nghiêm. Người đến sau, vô luận ngươi ra sao thân phận, tất nhiên được chuyển thừa của ta, vậy ngươi chính là ta Tam Sinh môn đời thứ 79 truyền nhân. Cái kia áo đen nam tử đột nhiên đối với tấm gương lẩm bẩm. Trần Phàm biết đây là nói cho hắn nghe, bất quá lại đối Tam Sinh môn cái tên này không có chút nào ấn tượng, mấy năm này hắn hiểu được Thần Châu đại lục lớn nhỏ môn phái tu chân bên trong, tựa hồ căn bản là không có cái này cái gì Tam Sinh môn. Chương 272, Khiêm Vĩnh. Chương 272, Khiêm Vĩnh. Ta Tam Sinh môn duyên mở bên trên một nguyên kiếp, Khai Sơn tổ sư tại Nguyên Ma đại kiếp bên trong ngăn cơn sóng dữ, thành tựu đạo tổ nghiệp vị, cứu bất vạn làm động thiên thế giới, phá toái hư không phi thăng mà đi. Ước vạn nguyên kiếp đến nay, chỉ có Phật tổ, Ma tổ cùng tổ sư ra ba vị thánh nhân từng tại nguyên kiếp phía sau vẫn có thể lưu lại tồn tại vết tích. Chỉ tiếc cho dù là lấy tổ sư ra năng lực, tên thật cũng bị nguyên kiếp mài đi, không thể nào biết được. Này làm sao vừa lên đến liền kéo ra như thế lớn lá cờ đi ra. Bản nhân tên gọi Khiêm Vĩnh, cũng không phải là phương này thiên địa người, chính là cùng nơi đây cách nhau mấy trăm giới vực loại thiên giới tu sĩ. 300 năm trước, ta giới cơ duyên xảo hợp, tại Viêm Thiên giới bên trong kế thừa Tam Sinh môn công pháp truyền thừa, trở thành nguyên kiếp phía sau Tam Sinh môn thứ 78 đời đệ tử. Mặc dù bởi vì nguyên kiếp ảnh hưởng, tại lúc mới đầu đối sư môn truyền thừa ngây thơ vô tri, nhưng sau đó đau khổ tìm kiếm phía dưới, cuối cùng là tìm tới Tam Sinh môn người rất nhiều còn sót lại. Chỉ tiếp thời gian không chờ ta, bây giờ nguyên kiếp lại nổi lên, ta bởi vì tư chất vụ bè, tu hành ngắn, đến nay vẫn chỉ có độ kiếp kỳ tu vi, chưa thể siêu thoát phàm tục, phi thăng tiên giới, cũng không lực thay đổi nguyên kiếp xu thế, chỉ có thể co đầu rút cổ nơi này vô danh giới vực, kéo dài hơi tàn. Nói đến đây, cái kia áo đen nam tử sắc mặt tối sầm lại, thần sắc mang theo chút chán nản. Độ kiếp kỳ. Trần Phàm trợn trắng mắt, dựa theo Thần Châu đại lục tu sĩ thực lực phân chia, độ kiếp kỳ đã là tu sĩ sau cùng tu luyện giai đoạn. Một khi có khả năng vượt qua lôi kiếp, vậy liền triệt để thoát ly phàm tục, trường sinh cửu thị, phi thăng thành tiên. Người này còn ngại chính mình tu vi thấp. Nghe người này ý tứ, cái này tu đất độ kiếp phi thăng sau khi thành tiên, là muốn đi hướng cái gọi là tiên giới như thế cái địa phương. Mà còn cái kia Nguyên Ma đại kiếp có vẻ như không chỉ là ảnh hưởng nhân gian liền tiên giới đều thái kiếp khó thoát. Tiên giới còn giống như là chiến trường chính. Cái này Nguyên Ma đại kiếp đến cùng là cái gì hình thức? Năm đó cái kia cái gọi là đạo tổ lại là làm sao ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thương sinh? Sinh môn đến cùng là dạng gì cửa phái? Là tại tiên giới vẫn là tại nhân gian? Trần Phàm một bụng nghi hoặc, chỉ tiếp tàn nghĩ chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không cách nào hô động, không phải vậy hắn nhất định muốn níu lấy cái này đều Khiêm Vĩnh người hỏi thăm rõ ràng. Tàn nghĩ bên trong Khiêm Vĩnh hắng giọng một cái, tỉnh lại một cái tinh thần, tiếp tục đối với tấm gương lẩm bẩm: 10 năm trước, ta vì tìm kiếm Tam Sinh môn chấn môn bí thuật, cũng vì tìm kiếm trong môn tứ đại tổ sư một trong, thất sát tổ sư còn sót lại, một đường xuyên qua rất nhiều giới vực, lợi dụng về mộng. Bởi vì không do nguyên nhân ngăn cách, không nghĩ ta lại tại nơi đây phát hiện thất sát tổ sư vết tích manh mối, tìm được thất sát tổ sư truyền nhân. Ta vui mừng, mất lòng cảnh giác, bị thất sát tổ sư truyền nhân biết được ta ngoại giới khách tới thân phận, cùng với ta người mang bí mật, vì vậy bị đánh lén, bản thân bị trọng thương. Vì tránh né đối phương truy sát, ta không thể không lợi dụng về mộng thần thông, trốn vào chỗ này thượng cổ bí cảnh, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà tại cái này bí cảnh bên trong phát hiện vương này giới vực thiên đại bí tiết. Hiện nay ta đã là trọng thương tại ngày giờ không nhiều, huống hồ giới này bên ngoài Nguyên Ma đại kiếp sớm đã tàn phá bừa bãi không có cứu, dù cho ta được thượng cổ tiên quân lịch thiên truyền thừa, chỉ sợ cũng là không thể ra sức. Thật sự là lúc cũng vậy, thiên đại bí mật, thượng cổ tiên quân truyền thừa. Trần Phàm nghe đến cái kia Khiêm Vĩnh tự thuật, lập tức tâm hoa nổ phóng. Bất quá hắn nói cái gì về mộng thần thông? Chỉ hẳn là ta mộng thần năng lực a, nguyên lai năng lực này gọi là cái tên này. Trần Phàm một bên mong đợi tiếp tục xem xét tàng nghĩ, một bên đi thần địa nghĩ đến. Nơi đây bí cảnh cũng không phải là thiên nhiên tạo thành chi địa, chính là thượng cổ tiên quân hạ phàm lấy thủ đoạn nghịch tiên đoạt thiên địa tạo hóa, vô căn cứ mở ra đến tiên gia đầu tiên. Vị này thượng cổ tiên quân chính là linh tiên chi thể, thiết yêu đắc đạo, mặc dù thần hồn cảnh giới còn chưa đạt tới tiên tôn cảnh giới, nhưng bản thân tu vi hẳn là có 102 lúc đó tiên giới. Liên bí cảnh bên ngoài cái này nguyên một mảnh giới vực, cũng là nàng thi triển vô thượng tu vi, đem cùng mặt khác giới vực đoạn tuyệt liên hệ, làm cho phiêu lưu vào hư không loạn lưu bên trong. Nếu không cũng sẽ không trải qua nguyên kiếp mà y nguyên có thể giữ gìn xong. Khiêm Vĩnh một bên tự thuật, một bên một mặt cảm thán nhìn xung quanh những cái kia dùng hiếm thấy linh tài chế tạo đồ dùng trong nhà, Trần Phàm nghe đến hắn lời nói cũng là bình tĩnh. Cái gọi là tiên quân, nguyên lai thật là từ tiên giới chạy xuống đại lão. Chắc không được có thể bắt được bên ngoài những cái kia muốn dùng ngàn trượng lớn lồng quan khốn sinh vật. Mà còn nghe cái này Khiêm Vĩnh ý tứ trong lời nói, Thần Châu đại lục vị trí mảnh này giới vực, vẫn là một khối ngăn cách khu vực. Vị này mở bí cảnh tượng cổ tiên quân, kỳ tư diệu tượng, kinh tài tuyệt diễm, nàng vì đột phá yêu tu huyết mạch hạn chế, sưu tập ước vạn linh yêu huyết mạch, muốn đem hòa làm một thể, đem yêu tu tự mình tiến hóa năng lực vô hạn mở rộng, từ đó đánh vỡ yêu tu vi huyết mạch bình cảnh, đáp nặn ra tu vi có khả năng vô hạn tăng lên, thậm chí liền nguyên ma đại kiếp đều có thể tự mình diễn biến thích ứng vạn kiếp bất diệt chi thể. Dựa theo tiên quân bản ý, cái này thân thể lấy yêu tu nhục thân làm căn cơ, đã không phải là bất luận cái gì kim thân pháp tướng nhục thân có thể so với, từng cái sáng thành công nạn liền, có thể nói yêu thần chi thể. Vì đạt tới mục đích, nàng trước thời hạn đem nơi đây giới vực cùng ngoại giới chia cắt mà ra, lại điều động thời không phát tắc, đem cùng mặt khác giới vực cách ly, mở bí cảnh độc phủ, lấy ma khí bao trùm nhập khẩu, chỉ cho yêu thần chi thể đắp nạn hoàn thành, liền có thể cùng đạo lữ cùng nhau yên tâm thay đổi nhục thân, rơi vào an nghỉ, chờ đến nguyên kiếp tối lui, lại cùng đạo lữ cùng nhau quay về tiền giới, từ đây song túc song phi, không sợ bất luận cái gì kiếp nạn. Nàng tuy có tất cả mưu đồ, hiện nay nhưng cũng là hương tiêu ngọc vẫn, cuối cùng không cách nào tránh thoát nguyên ma đại kiếp, yêu thần huyết mạch mặc dù đã hoàn thành hơn phân nửa, chính nàng lại tại một ngày đi ra tìm kiếm thất lạc đạo lữ phía sau, rốt cuộc không thể trả về, liền cái tính danh cũng không có thể lưu lại. Lấy ta phát hiện động phủ này lúc tình hình đến xem, nếu là tiên quân nàng lúc ấy thành công tìm được đạo lữ cùng nhau trở về, sợ rằng thật có hy vọng sống đến ta vị trí cái này một nguyên, đồng thời tỷ lệ lớn có thể cùng đạo lữ cùng nhau thành tiểu yêu thần chi thể, ngăn cơn sóng dữ, lại xuất hiện năm đó đạo tổ chi công tích, trở thành ma Phật, nói phía sau phá toái hư không yêu tổ thánh. Nhưng tiếc, Khiêm Vĩnh giải thích tiếp tục lấy, hắn chỉ cái này rộng lớn gian phòng góc tường, đối với trong gương chính mình nói, nơi đây chính là tiên quân cô đọng yêu thần huyết mạch sau khi nghỉ ngơi trầm tư chỗ, tiên quân hành cung động phủ liền tại cái này Ngọc Vương Sơn đỉnh núi, trong phòng có truyền tống trận có thể chạy suốt đỉnh núi, tiên quân tại cuối cùng từng cái lần trước khi rời đi, đã xem yêu thần chi thể phôi thai đắp nặng xong xuôi, dùng thời gian pháp tắc phong ấn tại động phủ chỗ. Sâu nhất, nguyên bản dựa theo nàng kế hoạch, nếu là có thể mang theo đạo lữ trở về, liền cùng đạo lữ cùng nhau sử dụng chuyển sinh bí thuật, song song đầu nhập yêu thần phôi thai, như vậy đã có thể dùng thần hồn thông qua chuyển thế hoàn mỹ dung hợp nhục thân, lại có thể từ tiêu linh trí, tránh thoát nguyên ma đại kiếp, để còn chưa hoàn thiện phôi thai kinh lịch ước vạn thời gian tự nhiên tiến hóa dục thành. Từ tiên quân mộng nghĩ đến xem, nàng thêm tại yêu thần phôi thai bên trên thời gian pháp tắc huyền diệu vô cùng, chỉ cần không có linh trí quấy nhiễu, cho dù là yêu thần phôi thai cũng có thể bị phong ấn ước vạn năm mà không có chút nào biến hóa. Chương 273, Tam sinh tạo mộng quyết. Chương 273, Tam sinh tạo mộng quyết. Chỉ là tiên quân bây giờ đã đi, thời gian pháp tắc cũng không biết khi nào mất đi tác dụng, ta tới chỗ này thời điểm, cái kia yêu thần phôi thai đã trưởng thành là đồng tử thân, ta mặc dù có thể lấy thử nghiệm đoạt xá đổi thân thể, nhưng yêu thần chi thể cũng không phải bất phàm, ta cũng không cách nào suy tính xuất thần hồn sẽ phải chịu bao lớn phản xích. Nếu là không cách nào nắm giữ yêu thần chi thể, ta cũng sẽ chỉ rơi cái vây chết tại đục thân bên trong hạ tràng, phí công vô dụng, ngược lại sẽ còn hỏng tiền nhân tuyệt thế tâm huyết. Bây giờ ta thương thế tạm hoãn, có ý thoát ly cái này bí cảnh, uống vào mấy năm trước từ nào đó đại tông bên trong cướp đoạt tiên đan, thử nghiệm độ kiếp, nếu là có thể thành công độ đến lôi kiếp, liền có thể chính thức đứng hàng tiên ban. Mặc dù thành tiểu nhân tiên vị trí phía sau, đối mặt nguyên ma đại kiếp cũng chỉ là giống như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, không có sức chống cự, nhưng thần hồn trải qua tiên khí tẩy luyện, lại trở về thử nghiệm đoạt xá, cơ hội nên sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì để phòng ta như cái kia thượng cổ tiên quân đồng dạng một đi không trở lại, dẫn đến nơi đây bí ẩn vĩnh viễn không thấy mặt trời, ta tại sau khi ra ngoài, sẽ nghĩ cách đem bí cảnh nhập khẩu mở ra, vừa đến có thể để cho bí cảnh lộ rõ tại thế mắt người bên trong, thứ hai nếu là về sau nguyên ma đại kiếp xâm nhập nơi đây giới vực, cũng có thể để giới vực bên trong tu sĩ phàm nhân thêm một cái chỗ ẩn thân. Đồng thời ta cũng sẽ dùng tam sinh môn bí pháp, lưu lại có quan hệ yêu thần chi thể manh mối, cùng với tiến vào tiền quân động phủ phương pháp chỉ dẫn. Nếu là cùng ta tam sinh môn người hữu duyên, liền có thể tại được đến kể trên manh mối về sau tìm đến nơi đây, nhìn thấy ta lưu lại hồi mộng nguyên tinh. Như ngươi phúc phận thâm hậu, có khả năng nghĩ cách đoạt xá yêu thần chi thể, vậy ngươi chính là vạn giới hy vọng, linh trí sinh cơ, là có thể giúp ngươi vị trí kỷ nguyên vượt qua nguyên ma đại kiếp, lưu lại mùi lửa. Như ngươi vô phúc hưởng thụ, cũng chỉ có thể lặng lẽ đợi yêu thần chi thể linh trí tự sinh, lại nhìn có hay không có ý giải cứu thương sinh. Lúc đầu cho rằng cái này cái gọi là kinh người bí mật tối đa cũng chính là cùng Thần Châu đại lục có quan hệ, ai biết vậy mà trực tiếp quan hệ đến chư thiên vạn giới, cái này có thể thật là có ý tứ. Mà còn nghe đến Khiêm Vĩnh đề cập yêu thần chi thể, đề cập đoạt xá, Trần Phàm quả thực không kìm được vui mừng. Hắn lúc đầu mạo hiểm tiến vào nơi này mục đích đúng là muốn thu hoạch yêu thần huyết mạch, hiện tại tốt, hoàn chỉnh yêu thần chi thể liền còn tại đó, chờ lấy hắn đi đoạt xá. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ linh hồn cùng nhục thể bài xích, thế nhưng Trần Phàm vừa vận linh hồn đặc thù, có thể căn cứ nhục thể tình huống tự mình điều tiết thay đổi, loại bỏ bài xích. Phiền toái duy nhất địa phương chính là Trần Phàm bây giờ căn bản liền sẽ không cái gì đoạt xá pháp thuật. Bất quá đây đều là có biện pháp có thể giải quyết. Trần Phàm nhìn xem cái kia Khiêm Vĩnh đi đến gian phòng nơi hẻo lánh chỗ trận pháp truyền tống bên cạnh, biểu diễn một phen làm sao kích hoạt sử dụng pháp trận. Tiếp lấy lại nói một chút có quan hệ trên đỉnh núi tiên quân đi, cuối cùng một lần nữa đi đến phía trước gương, đối với bên trong chính mình trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói ra, tiên quân yêu thần sự tình, ta lời nói đã nói tận, ngươi có thể ở chỗ này thu hoạch bao nhiêu, liền nhìn ngươi phúc phận. Tiếp xuống, chính là ta Tam Sinh Môn sự tình. Ta Tam Sinh Môn môn nhân từ trước đến nay tuân theo Khai Sơn tổ sư gia đạo tổ thánh nhân huấn đạo, tất cả tùy duyên, không rộng thu môn đồ, cũng không của mình. Minh quý, bởi vậy cho dù là trải qua hai lần nguyên kiếp, truyền đến ta thế hệ này, nhân gian cũng chỉ còn lại một mình ta, có thể tiên giới sẽ có càng nhiều a. Lần này ta đã muốn đi độ cái kia sinh tử không biết lôi kiếp, tự nhiên cũng phải vì tổ sư gia lưu lại truyền thừa, lặng lẽ đợi nhân gian người hữu duyên thu hoạch. Dựa theo ta tìm kiếm tình huống đến xem, năm đó Khai Sơn tổ sư thành tựu đạo tổ phía trước, Tam Sinh Môn bên trong gần như tất cả có thiên phú đệ tử, đều có thể tùy ý học tập nắm giữ cái này thuật, thậm chí là người ngoài, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, nắm giữ môn này bí thuật, tông môn cũng sẽ không lại đi truy cứu. Chỉ tiếp tổ sư gia thành đạo đến nay, chư thiên vạn giới đã hai độ nguyên kiếp, bí pháp cũng toàn bộ di tản, không biết hạ lạc phương nào, ta đau khổ tìm kiếm mấy trăm năm, bây giờ cũng chỉ tìm được đệ nhất trọng, còn lại hai trọng dựa theo phía trước truy tra đến manh mối, xác nhận nằm ở tiên giới. Muốn tìm kiếm cũng phải có thể vượt qua lần này nguyên ma đại kiếp mới được. Trước mắt ta liền đem ta đoạt được bí pháp truyền cho nơi đây, ra bí cảnh về sau, ta cũng sẽ mở ra lối riêng, lưu lại truyền thừa, nếu là có người có thể tìm được, liền có thể xem duyệt lĩnh ngộ, có thể hay không dung hội quán thông, liền muốn nhìn ngươi cơ duyên. Hiện tại, Tam Sinh Môn thất thập cửu đại đệ tử dùng tâm linh nghe. Ta Khiêm Vĩnh, Tam Sinh Môn thứ 78 đời đệ tử, Tam Sinh Môn nhân gian thay mặt trưởng môn, đặc biệt chuyển cho ngươi bản môn bí pháp, Tam Sinh Tạo Mộng quyết đệ nhất trọng một hồi mộng tiên. Trần Phàm nghe đến đó, trong lòng chấn động một điều này có thể bắt được người khác tàn nghĩ về mộng thần thông, quả nhiên có pháp mà theo. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết đạo tổ truyền xuống thần thông bí thuật. Mặc dù dựa theo Khiêm Vĩnh thuyết pháp, môn này cái gọi là trấn môn bí thuật tại năm đó đạo tổ niên đại chính là nát đường phố đồ vật, thế nhưng đặt ở vô số năm sau hiện tại, Trần Phàm vị trí Thần Châu đại lục, đó chính là hy thế chi bảo. Năm đó cái kia viên chiếu tâm, tư chất thường thường, chỉ là bởi vì được đến một viên có khả năng thi triển kém hóa bản về mộng thần thông hắc ngư tảng đá, liền tu đến cùng Thanh Nguyên môn thay mặt trưởng môn Sở Hưng Quang xê xích không nhiều cảnh giới. Nếu như có thể triệt để nắm giữ môn thần thông này, đồng thời thông qua tu luyện đối nó tiến hành cường hóa, như vậy Trần Phàm về sau con đường tu tiên nhất định sẽ thông thuận rất nhiều. Huống chi môn này bí thuật còn quan hệ đến ba cái kỷ nguyên phía trước đạo tổ cùng lập nên phái Tam Sinh môn bí ẩn, thiếu kỳ như Trần Phàm tự nhiên là muốn từng cái tìm tòi nghiên cứu lại. Theo Khiêm Vĩnh nói giải thích, Trần Phàm dần dần hiểu rõ Tam Sinh Tạo Mộng quyết đệ nhất trọng áo nghĩa, cũng xác định viên kia có thể làm cho người nhìn thấy người khác tàn nghĩ hòn đá màu đen một lần mộng thạch, quả nhiên chính là Khiêm Vĩnh một tay chế ra. Bởi vì Tam Sinh Tạo Mộng quyết đệ nhất hồi mộng thiên cuối cùng, chính là dạy người làm sao chế tạo loại này không phải linh thạch, nhưng so với linh thạch còn có thể giữ gìn thời gian dài hơn thần dị hòn đá. Tốt, ta nắm giữ Tam Sinh Tạo Mộng quyết đến đây liền đã là toàn bộ. Ngươi nếu là có thể tu đến môn này thần thông, đi tới có ta sinh môn gì ngón chỗ, tự nhiên sẽ lòng sinh cảm ứng. Liên quan tới Tam Sinh Môn tất cả, ngươi tại tu thành bí pháp phía sau có thể tự mình tìm kiếm, có nhìn đạo tổ che chở, ta Tam Sinh Môn rất nhiều vết tích cùng Phật môn đồng dạng, cũng không bởi vì một hai lần nguyên kiếp mà ma diện, chỉ cần nhận chân tầm tìm, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ so ta biết được càng nhiều. Nói đến đây, cái kia một bộ áo đen kiêm vĩnh, toàn thân thẳng tắp giống như trụ đứng, bình thường ngũ quan hiện ra kiên định chi ý, trong mắt đen nhánh bắn ra thần thái kỳ dị, hắn đưa tay chỉ ngày, hét dài một tiếng, người tu chân nghịch thiên mà đi, thiên đạo vô tình, ta liền phá thiên. Nguyên kiếp minh ông, ta tâm thông thả, không thấy lôi quang, thế nào biết nhập nhạn. Ta đi vậy. Trần Phàm bám vào Khiêm Vĩnh trên thân, nhìn xem hắn giống như mũi tên đồng dạng thi triển đột thuật, hóa thành một đạo đột quang, xuyên qua Ngọc Vương Sơn trùng điệp ngọn núi, bay lên không trung, biến mất tại chân trời. Hắn đang muốn cảm thán cái này Khiêm Vĩnh cũng vẫn có thể xem là từng cái chân chính tu sĩ, cuối cùng lúc rời đi nói ra lộ ra đại khí diệu thoát, kết quả tàn nghĩ vậy mà còn không xong. Nguyên bản đã sắp bay ra khối này bí cảnh bên trong tiểu tiên địa Khiêm Vĩnh, đột nhiên ở trên không ngừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng vô bố chán, tiếp lấy dùng ngón tay chỉ Ngọc Ngọc Sơn phương hướng, nói, suýt nữa quên, cái kia tiên quân còn lưu lại một kiện tiên khí, ta dùng không đến, đặt ở giường nơi hẻo lánh chỗ, ngươi nếu là có thể dùng, liền chính mình mang tới dùng. Ta đi vậy. Chương 274, yêu thần chi thể. Chương 274, yêu thần chi thể. Mở hai mắt ra, ta nghĩ đã hết, Trần Phàm nhớ lại vừa rồi Khiêm Vĩnh như là nước chảy nghiêng đổ mà ra bí ẩn, tâm tư bách chuyển thiên hồi, đồng thời đưa ánh mắt về phía bên trong căn phòng giường chỗ, một cái liền nhìn thấy một thanh tạp vật dạng ném tại chân giường ngọc. Cái đồ chơi này là tiên khí. Trần Phàm liếc qua Vương Liên Nguyệt, phát hiện nàng chính một mặt hâm mộ thưởng thức bên trong căn phòng linh tài trang trí. Vì vậy không có lên tiếng, lặng lẽ đứng lên đi tới giường bên cạnh, dùng hổ chảo đem trôi này ngọc như ý tìm kiếm đến bên chân, tính toán thừa dịp Vương Liên Nguyệt không chú ý, đem cái này cái gọi là tiên khí cho thu lại. Tình huống như thế nào? Cái này tiên khí không có cách nào thu vào pháp khí chứa đồ. Trần Phàm nhìn ngọc như ý không có động tĩnh, ngây ra một lúc, hai cái hổ chảo nâng lên ngọc như ý, đặt ở trước mặt trên dưới trái phải nghiên cứu. Lúc này trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện Vương Liên Nguyệt đáng yêu gương mặt, đây là cái gì? Miêu thập tam. Trần Phàm giật nảy mình, có chút làm trộm bị bắt lại cảm giác, tất nhiên bị phát hiện, cũng chỉ có thể đàng hoàng hướng Vương Liên Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, ta vừa rồi mộng thần nhìn thấy cái kia chỉ dẫn ta người, hắn nói thứ này là tiên khí. Tiên khí? Tiên khí là cái gì? Là lục đại tông môn mỗi nhà đều chỉ có một kiện trấn tông chi bảo. Vương Liên Nguyệt đem Ngọc Như Ý từ Trần Phàm móng đuốt bên trong đoạt lấy đi, kết quả cái kia nguyên bản không phản ứng chút nào, giống như bình thường ngọc điêu Ngọc Như Ý, tại đến Vương Liên Nguyệt trong tay phía sau, đột nhiên phóng xạ ra chói mắt hồng nhạt linh quang. Cái này Trần Phàm tranh thủ thời gian lui lại hai bước, một đôi mắt hổ trợn lên, cẩn thận phòng bị tiếp xuống có thể xuất hiện biến hóa. Cái kia Ngọc Như Ý tại phóng ra quang mang phía sau, cũng không có đối Vương Liên Nguyệt sinh ra ảnh hưởng gì, chỉ là chậm rãi bay đến giữa không trung, chậm rãi lăng không xoay tròn. Trần Phàm cẩn thận một chút xíu tới gần Ngọc Như Ý, đưa ra móng đuốt tính toán chạm một cái nó. Kết quả móng đuốt tại tới gần Ngọc Như Ý thả ra hồng nhạt linh quang phía sau, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không nghĩ lại tới gần cảm giác. Loại này cảm giác vô cùng tự nhiên, tựa như là hắn chân tâm thật ý cho rằng như thế đồng dạng, trực tiếp để Trần Phàm chính mình buông xuống hổ trảo. Tình huống như thế nào? Trần Phàm nghi hoặc nhìn mình móng đuốt, không tin tà lại lần nữa duỗi trảo chụp vào Ngọc Như Ý, tiếp lấy liền lại từng cái lần chính mình chủ động thu hồi vươn đi ra móng đuốt. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy trường hợp này, cũng hướng Ngọc Như Ý đưa ra một cái tay, thử nghiệm đụng vào Ngọc Như Ý, kết quả nàng lại không có nhận đến tia bạc ngăn một cái liền đem Ngọc Như Ý nắm tại ở trong tay. Nàng thử điều động linh lực truyền vào Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý xung quanh hồng nhạt kia sáng lập tức không ngừng hướng bốn phía quyết tán, một mực đem cả phòng đều bao phủ ở bên trong. Mới đầu Trần Phàm thân ở cái kia hồng nhạt linh quang bên trong, cũng không có cảm giác chính mình có nhận đến ảnh hưởng gì. Kết quả chờ đến Vương Liên Nguyệt đột nhiên mở miệng, để hắn đi đến nơi này, đi đến nơi đó, còn để Trần Phàm hướng nàng đưa tay nắm chảo dao động cái mông thời điểm, hắn mới mười phần khiếp sợ phát hiện, chính mình đối với nghe theo Vương Liên Nguyệt mệnh lệnh chuyện này không những không kháng cự, vậy mà còn cảm thấy đương nhiên. Trần Phàm lập tức kinh hãi, vội vàng đem một bộ phận ý thức tách ra, trốn vào thần bí không gian. Cái này mới xác định chính mình trúng chiêu, tốt tại hắn còn có tách rời ý thức kỹ năng này, không phải vậy liền thật muốn bị cái kia hồng nhạt linh quang hoàn toàn khống chế được. Cái kia hồng nhạt linh quang mặc dù tác dụng 10 phần quỷ dị, thế nhưng tiêu hao tựa hồ cũng vô cùng lớn. Vương Liên Nguyệt bảo trì một hồi linh quang liền bắt đầu đổ mồ hôi chán. Chỉ thấy nàng tay ngọc béo một cái, một đạo pháp quyết đánh ra, tất cả hồng nhạt linh quang lập tức bị Ngọc Như Ý hấp thu sạch sẽ. Tiếp lấy một đạo tinh quang hiện lên, Ngọc Như Ý vậy mà thẳng tắp chui vào Vương Liên Nguyệt cánh tay, hóa thành nàng trên cánh tay trái một khối nhỏ hồng nhạt hình xăm. Trần Phàm mắt lom lom nhìn tiên khí liền cái này thành Vương Liên Nguyệt. Cái này tiên khí hiển nhiên cùng pháp khí bình thường linh khí khác biệt, tác dụng thần diệu, mà còn có đủ tương đối cao linh tính, không những sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, còn không cách nào thu vào pháp khí chứa đồ. Tất nhiên liền độ kiếp kỳ khiêm vĩnh đều nói hắn dùng không đến, vậy liền chứng minh cái này tiên khí sử dụng là muốn có đủ đặc thù điều kiện. Trần Phàm vừa rồi làm sao đụng nó đều không có phản ứng, xem ra là cùng tiên khí vô duyên. Trần Phàm một bên ở trong lòng khuyên chính mình, một bên đem tâm tư một lần nữa thả lại yêu thần chi thể bên trên. Dựa theo khiêm vĩnh thuyết pháp, yêu thần chi thể một khi bồi dưỡng hoàn thành, lúc nào cũng có thể tự phát giác tỉnh, khai linh trí. Nếu thật là như thế, Trần Phàm đoạt xá sợ rằng liền không có khó khăn như vậy. Hắn nhìn xem tại chỗ đà tọa khôi phục vừa rồi tiêu hao hết linh lực Vương Liên Nguyệt, lại nhìn một chút thu xếp tại góc tường, ngoại hình thoạt nhìn tựa như là một cái thủy tinh phòng tắm đồng dạng trận pháp truyền thống, trong lòng quyết định chú ý nửa khắc đồng hồ phía sau, Vương Liên Nguyệt lại lần nữa mở hai mắt ra, kết thúc đà tọa, từng cái thân linh lực khôi phục hơn phân nửa. Nàng lại lấy ra Ngọc Như Ý, đơn giản thao tác một cái, xác nhận chính mình đã nắm giữ cái này tiên khí cơ bản cách dùng, cái này mới thỏa mãn đứng lên, nhìn hướng Trần Phàm. Trần Phàm dùng hổ trảo chỉ trận pháp truyền tống vị trí góc tường, mở miệng nói: "Tiên nữ tổ tông, nơi đó chính là truyền tống trận, dựa theo cái kia chỉ dẫn ta người thuyết pháp, cái này trận pháp truyền tống khác một bên chính là chân chính tiên quân độc phủ." Vương Liên Nguyệt nhẹ gật đầu, nhấc chân đi đến cạnh góc tường, trận pháp truyền tống bên cạnh trong suốt thủy tinh vây ngăn lập tức tự động mở ra. "Tốt, cái này trận pháp truyền tống quả nhiên cũng là không cần kích hoạt liền có thể sử dụng. Miêu Nhi, chúng ta đi thôi, đi tìm một chút cái này tiên quân phủ đến cùng còn có gì chờ thần diệu." Nhìn xem bởi vì mới vừa được đến một kiện tiên khí, một mặt hưng phấn, kích động Vương Liên Nguyệt, Trần Phàm không nói gì gật gật đầu. Hắn cùng Vương Liên Nguyệt cùng một chỗ đứng tại trận pháp truyền tống bên trên, theo Vương Liên Nguyệt đem linh lực truyền vào pháp trận, một trận quang mang hiện lên, một người một hổ liền biến mất ở pháp trận bên trong. Nơi này là quân phủ. Vương Liên Nguyệt từ truyền tống quang mang bên trong lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình mặc dù phòng làm việc bên ngoài, dưới chân là ôn nhuận như ngọc bạch ngọc bình đài, sau lưng thì là vạn trượng bích đá, trước người cũng nhiều thêm tòa to lớn vô cùng cung điện. Cung điện kia cao tới ngàn trượng, kim đỉnh tím trụ, ngọc đèn vân vân. Tuy không long phượng, bay lượn bên cạnh, lại trải rộng các loại pháp trận đường vân, lóa mắt linh quang nổi bắn ra ngàn trượng, liền đầu đội trời màn bắn xuống đến ánh nắng cũng bị những này pháp trận phát ra linh quang chen ép có chút tối nhạt. Nhìn khí thế xa so với Vương Liên Nguyệt năm đó tại Thiên Hoa Trang nhìn thấy cái gọi là Cửu Tiêu Điện cường đại quá nhiều. Thật không hổ là tiên quân tiên cung, Miêu Thập Tam, chúng ta đi thôi. Vương Liên Nguyệt nhìn xem cái kia hoa mỹ lóa mắt quan điện tán thưởng một tiếng, xoay người lại hướng Trần Phàm nói, kết quả phát hiện sau lưng vậy mà không có Trần Phàm tăm hơi. Vương Liên Nguyệt nhìn xem trống rỗng sau lưng, một mặt ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Trần Phàm cũng từ truyền tống bên trong khôi phục lại. Cùng Vương Liên Nguyệt khác biệt, Trần Phàm là trực tiếp truyền tống đến tòa này Ngọc Vương Sơn tối đỉnh phong. Hắn lợi dụng từ khiêm vĩnh nơi đó được đến tin tức tương quan, tại truyền tống lúc trong lòng lẩm nhẩm một cái không biết lời nói từ đơn, thành công đem chính mình cùng Vương Liên Nguyệt tách ra, một mình truyền tống đến đỉnh núi. Cũng đỉnh, thậm chí vượt qua bộ phận màn trời bên trên bắn xuống đến quan mang. Thế cho nên toàn bộ đỉnh núi giống như bị đêm tối bao phủ đồng dạng, những này tựa hồ cũng là cái kia thượng cổ tiên quân tận lực là. Chương 275, đoạt xá. Chương 275, đoạt xá. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía tựa như màn đêm đỉnh đầu, nhìn thấy bầu trời đêm bị dùng trận pháp cùng linh tại vậy ra một đầu ngân hà hai bên vô số tinh quang tô điểm, cách đó không xa còn có bốn con trăng non tản ra ôn nhuận trắng tinh quang mang. Trăng sao kia sáng bên dưới, Trần Phàm phát hiện cái này Ngọc Vương Sơn đỉnh núi, bị cái kia thượng cổ tiên quân trẻ thành một mảnh tiểu bình đài, trên bình đài dùng vô số linh quang bốn phía linh hoa tiên thảo trải ra một mảnh biển hoa. Lấy mềm nhũn biển hoa đi về phía trước, Trần Phàm vận lên linh mắt thuật, nhìn hướng cách đó không xa trong biển hoa ương một nơi đó có một mảnh màu xanh sẫm ao nước, ngay tại hướng bên ngoài bốc hơi nồng có ốc linh khí. Nơi này chính là cất giữ yêu thần chi thể địa phương. Làm sao làm như thế loại loẹt? Ta còn tưởng rằng sẽ tạo cái kho bảo hiểm, hướng bên trong ném hai cỗ quan tài loại hình. Dưới ánh sao biển hoa, xem ra cái này tiên quân cũng không đơn thuần là cái thí nghiệm của nhân, vẫn là hơi ít nữ tâm sao? Trần Phàm một bên âm thầm đoán thầm, một bên đi tới bên bờ ao một bên, ngưng mắt hướng trong hồ nhìn, phát hiện ao nước phía dưới đại khái mấy trượng độ sâu dưới đáy, quả nhiên nằm hai thân ảnh. Hắn đưa ra móng vuốt vớt chụp tới ao nước, trừ cảm giác ao nước này linh khí nồng đậm vô cùng, vừa xa hắn đã thấy bất luận cái gì linh thạch thậm chí linh tinh bên ngoài, cũng không có cảm giác hổ trào có cái gì khác thường. Xem ra ao nước hẳn là an toàn. Trần Phàm nhẹ gật đầu, không do dự nữa, một cái lặn xuống nước đâm xuống, lẻn vào ao nước dưới đáy. Mượn từ ao nước phía trên tung xuống tinh quang cùng tháng mũi nhọn, Trần Phàm thấy rõ hai đạo thân ảnh kia toàn cảnh. Đó là hai cỗ một nam một nữ sóng vai nằm nhục thân, nhìn từ ngoài, cùng nhân loại bình thường không thể nghi ngờ, số tuổi thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi bộ dạng. Nam thân thể này ngũ quan lạnh lùng, trán rộng hai mặt, chiều cao chín thước, thân hình cao lớn, bắp thịt, xương cốt tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ, tràn đầy dương cương chi khí. Nữ đồng dạng thân cao tám thước, bất quá xem toàn thể lại ôn nhu đến cực điểm, đồng dạng dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, toàn thân trên dưới không có một tia bắp thịt, tựa như ngọc thạch điêu khắc. Hai người đều là một đầu đen bên trong kẹp tím tóc dài, hai mắt nhắm nghiền, rơi vào trạng thái ngủ say. Đây chính là yêu thần chi thể. Nắm giữ vô hạn tiến hóa có thể yêu thần huyết mạch. Trần Phàm một bên đánh giá cái kia hai cỗ linh trí mạt mở nhục thân, một bên ở trong lòng âm thầm chặt lưỡi. Hắn bơi tới bộ kia nam tính nhục thể bên cạnh, suy nghĩ một chút, trực tiếp bên phải trên vuốt mặc lên một cái càn luyện đào tâm chảo, một cái móng khác nâng lên thân thể này bàn tay. Càn luyện đào tâm chảo đầu ngón tay hướng phía dưới đâm tới, muốn đâm rách đối phương bàn tay, lấy được một tia huyết dịch. Kết quả nhẹ nhàng đụng một cái, cảm giác lại giống như là cầm cây đao cùn đâm vào da trâu bên trên, vậy mà không thể đâm rách thân thể này bàn tay. Đây là cái quỷ dị độ bền bỉ. Ta cái này thiên luyện đào tâm chảo, có thể là liền thập biến yêu quái bản mệnh pháp bảo, đều có thể không tốn sức chút nào tất cả hai đoạn, hiện tại chỉ là lấy ra đâm thủng làn da đều có độ khó. Mắt thấy cái kia vết thương chẳng những không có chảy máu, ngược lại có cấp tốc tự lành dấu hiệu, Trần Phàm tranh thủ thời gian nắm lên bàn tay kia, thả tới bên miệng dùng sức từng cái hút, cái này mới thành công hút ra một viên sền sệt như nhựa cây huyết dịch đi ra. Trần Phàm không chút do dự đem viên kia yêu thần huyết châu nuốt vào yết hầu, đúng lúc này, hắn khỏe mắt đột nhiên có bóng đen nhoáng một cái. Đậu phộng. Trần Phàm còn tưởng rằng là yêu thần nhục thân bởi vì nhận đến chính mình kích thích cho nên đột nhiên tự sinh linh trí, doa đến hắn toàn thân chấn động, lại nhìn đi, phát hiện nguyên lai là bộ kia nữ tính yêu thần nhục thân, bởi vì dòng nước biến hóa cho nên cánh tay bỗng lúc đích. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghiên cứu như thế nào đoạt xá. Dựa theo hắn phía trước đối đoạt xá môn này tu tiên giảng nghệ thuật biểu diễn đơn giản nghiên cứu, nếu muốn đoạt xá, đầu tiên phải hoàn thành mấy bước, bước đầu tiên là để linh hồn, cũng chính là ý thức thoát ly nhục thân, bước thứ hai là để thoát ly nhục thể linh hồn y phụ tại mới trên nhục thể, bước thứ ba là để bám vào thịt mới thân thể bên trên linh hồn, cùng mới nhục thể thành lập liên hệ. Cái này ba bước, đệ nhất một bước còn dễ nói, Trần Phàm bởi vì linh hồn đặc thù, lại thêm nhiều lần gặp phải cùng tâm thần có liên quan gặp phải, đã sớm nắm giữ tách rời ý thức kỹ năng, làm đến linh hồn thời gian ngắn thoát ly nhục thân không hề khó khăn. Thế nhưng bước thứ hai lại không được, Trần Phàm chỉ thử qua để ý thức trốn vào cái kia mảnh thần bí không gian, cũng không có thử qua đem ý thức kèm theo tại những thân thể của mình bên ngoài vật thể bên trên, thật muốn nhắc tới lời nói, hắn ngược lại là có đem linh hồn phân liệt, bám vào thiên luyện đạo tâm trảo lên qua, bất quá thiên luyện đạo tâm trảo vốn chính là hắn rơi thân thể khí quan trải qua hắn yêu khí dung luyện đánh, đến cùng có tính hay không ngoại vật còn rất khó nói. Càng đừng đề cập bước thứ ba để linh hồn cùng thịt mới thân thể thành lập liên hệ, hắn liền nhục thể cùng giữa linh hồn đến cùng tồn tại cái dạng gì liên hệ đều không làm rõ ràng được, chỉ biết là nhục thể cùng giữa linh hồn tồn tại một loại lẫn nhau hấp dẫn lực lượng thần bí. Ao nước dưới đáy, Trần Phàm ngưng thở, bắt đầu thử nghiệm đem ý thức của mình từ trên thân thể bóc ra, sau đó đưa ra móng vuốt bắt lấy bộ kia nam tính nhục thể bàn tay, điều động ý thức muốn để ý thức bám vào tại bàn tay kia bên trên. Một phen thử nghiệm xuống, từ hình thức nhìn lại xác thực có một bộ phận ý thức bao trùm tại bộ kia nhục thể trên bàn tay, thế nhưng chỉ cần Trần Phàm hổ trảo vừa rời đi bàn tay kia, nguyên bản bao trùm tại trên bàn tay ý thức liền sẽ tại bản thân hắn nhục thể hấp dẫn bên dưới, liên quan cùng một chỗ bốc ra, một lần nữa trở lại Trần Phàm trên thân thể. Trần Phàm có chút thất vọng, cũng có chút mê man, trước mắt yêu thần chi thể liền bày ở trước mặt hắn, hắn nhưng lại không biết nên như thế nào đoạt xá, lưu cho hắn thời gian không nhiều, Trần Phàm đối mặt hai lựa chọn. Một là lưu tại bí cảnh bên trong tiếp tục nghiên cứu làm sao đoạt xá, sáng nghiên cứu không đi ra, liền sẽ bị vây ở bí cảnh bên trong ngàn năm không được ra. Hai là trở về tìm tới Vương Liên Nguyệt, cùng nàng cùng rời đi bí cảnh, sau đó toàn lực thu thập đoạt xá phương pháp, chờ đợi ngàn năm về sau bí cảnh lại mở, hắn một lần nữa trở về lấy được yêu thần gốc rễ. Cả hai đều có các nguy hiểm, dựa theo Khiêm Vĩnh thuyết pháp, 3 tháng 3, Giác Sơn, Tiên Quân phủ, yêu thần hiện, câu nói này cũng hẳn là hắn truyền xuống, cũng chính là nói, căn cứ Khiêm Vĩnh tính toán, cái thằng nữ hệ thần chi thể hoàn toàn thành thục ngày cũng đã lân cận, yêu thần chi thể từng cái sáng hoàn toàn thành thục, lúc nào cũng có thể linh trí tự khai, trở thành tự chủ hành động độc lập sinh mệnh. Bởi vậy Trần Phàm nếu là rời đi bí cảnh ngàn năm thời gian, trở lại rất có thể yêu thần chi thể liền đã tự sinh linh trí rời đi. Mặc dù hắn đã thu hoạch yêu thần huyết châu, thế nhưng yêu thần huyết mạch chính là thượng cổ tiên quân dốc hết tâm huyết kết tinh, lại trải qua hai cái nguyên kiếp thai nghén, Trần Phàm cũng không quá xác định chỉ dựa vào chuyển hóa lực lượng, có thể hay không đem toàn thân mình huyết mạch cải tạo là yêu thần huyết mạch, liền tính có thể, ở trong đó tiêu hao lại nên có bao lớn. Nếu biết rõ hắn chuyển hóa lực lượng hiện nay liền giải ra khai lô kỳ tu đất kinh mạch phong ấn, cũng không biết cần bao nhiêu, chớ nói chi là tiền quân số lượng. Trần Phàm trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhớ lại chính mình vừa vặn xuyên việt về đến tình cảnh cùng với năm đó khởi tử hoàn sinh cùng bị Sở Hưng Quang phong ấn kinh mạch phía sau, ý thức cùng thân thể mất đi liên hệ cảnh tượng, cho ra một cái mạo hiểm kết luận. Chương 276, quyết định. Chương 276, quyết định. Tất nhiên ta hiện tại không có cách nào đem linh hồn từ trên nhục thể tách ra ngoài nguyên nhân, là vì nhục thể cùng giữa linh hồn tồn tại không biết liên hệ, linh hồn không cách nào thoát ly loại này liên hệ, cũng vô pháp thoát khỏi nhục thể lực hấp dẫn lời nói. Cái kia, nếu như thân thể của ta triệt để tử vong đâu? Trần Phàm tự hỏi cái này to gan ý nghĩ, bởi vì hắn suy đoán, hắn linh hồn có thể hay không bản thân liền có đủ đoạt xá năng lực, hoặc là nói trong đầu hắn cái kia thần bí không gian, đoàn kia có thể đem chữ số biến thành thực hiện tâm ý của hắn chuyển hóa lực lượng thần bí vòng xoáy, có phải là có khả năng trợ giúp hắn trực tiếp đoạt xá? Điều phỏng đoán này cũng không phải là không có căn cứ. Nếu như nói hiện tại hắn linh hồn nguyên bản liền hẳn là cất giữ trong trong không gian thần bí, mà hắn linh hồn sở dĩ có thể tại thần bí không gian cùng nhục thể ở giữa lui tới xuyên qua, là vì có linh hồn cùng nhục thể ở giữa thần bí lực hấp dẫn đến xem như mối quan hệ lời nói. Hắn tại xuyên qua phía trước chỉ là người bình thường từng cái, căn bản không có khả năng nắm giữ cùng loại đoạt xá năng lực, như vậy chỉ có thể hiểu thành là Trần Phàm trong đầu thần bí không gian hoặc là thần bí vòng xoáy công lao. Tựa như Trần Phàm linh hồn có khả năng hoàn mỹ thích ứng tiểu an mày nhục thân, còn có thể hoàn mỹ thích ứng biến thành yêu quái phía sau nhục thân đồng dạng. Chiếc nhẫn kia đồng dạng thượng cổ thần khí, tất nhiên có thể hóa thành trong đầu hắn thần bí không gian ý thức cùng thần bí vòng xoáy, đồng thời diễn sinh ra chuyển hóa lực lượng loại này thần kỳ lực lượng, vì cái gì không thể trợ giúp hắn đoạt xá đâu? Trần Phàm suy đoán, chỉ cần có thể để linh hồn trước thời hạn trốn vào thần bí không gian ý thức bên trong, như vậy cho dù là hắn nhục thân hoàn toàn tử vong, hắn linh hồn cũng có thể còn sống sót, đồng thời còn có thể tại chuyển hóa lực lượng trợ giúp bên dưới hoàn thành mới nhục thể đoạt xá, tựa như hắn năm đó xuyên qua trùng sinh lúc đồng dạng. Chỉ là hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là, cho dù nhục thân tử vong phía sau linh hồn thật sự có thể tự do đoạt xá, như vậy như thế nào mới có thể để linh hồn định vị đoạt xá nhục thân? Thực hiện linh hồn đoạt xá lại cần tiêu phí bao nhiêu chuyển hóa lực lượng? Trần Phàm phỏng đoán, năm đó hắn sở dĩ có thể mượn hoàn hồn, hẳn là bởi vì xuyên qua về sau, thần bí không gian thông qua phương thức nào đó định vị đến quả vật ăn mày thi thể. Như vậy hiện tại hắn muốn đoạt xá yêu thần chi thể, nhất định phải làm đến chủ động khống chế loại này định vị, tại yêu thần chi thể bên này lưu lại tọa độ loại hình tiêu ký, để cho nhục thân tử vong về sau, linh hồn giành lấy tự do về sau, có khả năng thuận lợi tìm tới yêu thần chi thể đồng thời tiến hành đoạt xá. Mặt khác Trần Phàm cho rằng loại này đoạt xá năng lực có lẽ không phải là không có chút nào tiêu hao, vì để phòng vạn nhất, hắn cũng không biết chính mình hiện nay nắm giữ hơn 40 vạn đơn vị chuyển hóa lực lượng là đầy đủ. Vạn nhất không đủ, hắn được ăn cả ngã về không để chính mình nhục thân chết đi, hắn linh hồn rất có thể từ đây liền bị vây ở trong không gian thần bí. Mà quỷ biết thần bí không gian lúc nào mới sẽ mặt khác lại cho hắn tìm một bộ nhục thân. Loại này cách làm quả thực chính là tại không có bất kỳ nắm chắc nào dưới tình huống, đem toàn bộ thân gia của mình đều cầm đi đánh cược. Tính toán, làm như thế nguy hiểm vẫn là quá lớn, mệnh dù sao chỉ có một đầu, mà ý nghĩ này cũng chỉ là chính ta phỏng đoán, không có cái gì số liệu, thí nghiệm xem như bằng chứng, vẫn là ổn thỏa một điểm a. Trần Phàm nhìn xem một bên yêu thần chi thể do dự một hồi, cuối cùng vẫn là buông xuống lập tức thử nghiệm xúc động. Hắn hiện nay đã lấy được yêu thần huyết châu, cũng lấy được khi thiên vân hồ huyết mạch, cùng hắn mạo hiểm được ăn cả ngã về không, không bằng lợi dụng được hiện có tài nguyên. Trần Phàm mặc dù không sợ mạo hiểm, thế nhưng hắn cũng sẽ không chủ động đem tất cả đều cầm đi cược, người nào đều không thích không cách nào khống chế nguy hiểm, huống chi là việc quan hệ sinh tử, điểm này Trần Phàm cũng dạng. Mà còn cái thằng luyện thần chi thể cũng không phải nói nhất định liền sẽ tự sinh linh trí, dù sao đều đã nằm tại bên trong cái kỷ nguyên đi, mặc dù không biết một cái kỷ nguyên là bao lâu thời gian dài như vậy đều không có xảy ra vấn đề, ngàn năm thời gian có lẽ còn chờ được. Đợi đến ngàn năm về sau, ta tu vi khẳng định cũng không còn là nho nhỏ yêu vương, mà là có cao hơn tu vi, lại thêm lợi dụng 1000 năm thời gian chủ động đi siêu tập một chút đoạt xá bí pháp, đến lúc đó lại đi vào bí cảnh tiến hành đoạt xá, khẳng định có thể thành công. Trần Phàm hạ quyết tâm từ bỏ, trong lòng đung lòng, nhìn hướng bộ kia yêu thần chi thể ánh mắt cũng không có như vậy nóng rực, chỉ bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là lấy ra một cái càn luyện đạo tâm chảo, đem một bộ phận ý thức bám vào phía trên, sau đó đem chảo biện pháp tại cái kia yêu thần chi thể trong tay trái. Đồng thời Trần Phàm yêu lực kích phát, thi triển ra hắn rất sớm phía trước giác tỉnh qua một loại có thể cường hóa cái đuôi cường độ, còn có thể chủ động tự đoạn cái đuôi kỳ hoa yêu thuật. Theo cái đuôi cùng thân thể không đau tách rời, Trần Phàm chảo cầm cái đuôi của mình, một những một chảo tách ra nam tính yêu thần chi thể miệng, sau đó đem chính mình gãy đuôi vò thành một cục nhét vào trong miệng của hắn, lại đem miệng hắn khép lại. Cảm thụ được từ càn luyện đào tâm chảo cùng cái đuôi bên trên truyền đến linh hồn liên hệ, Trần Phàm lắc đầu, đong đưa tứ chi, nổi lên mặt nước. Nhảy ra màu xanh sẫm ao nước, Trần Phàm lắc lắc trên thân linh khí bốn phía ao nước, ngồi xổm trên mặt đất dùng tổng hộ phong đem toàn thân mình lông thổi khô, cái này mới chậm rãi thong thả đi đến biển hoa chỗ sâu trận pháp truyền tống bên trên, yêu lực rót, tâm tư lầm nhầm, toàn bộ lao hổ tại trong bạch quang biến mất tại pháp trận bên trên. Thiên quân phủ bên trong, Vương Liên Nguyệt chính đi tại Hoa Mỹ Tráng Lệ cung điện bên trong, kể từ cùng Trần Phàm mất đi liên hệ, một thân một mình xuất hiện tại cái này tiên quân phủ phía trước, nàng liền một mực tại tiên quân phủ bên trong cẩn thận thăm dò. Chỉ bất quá nơi này mặc dù là chân chính tiên quân phủ nội bộ, nhưng không có vật gì có giá trị, trừ cung điện bên trong vừa nhìn liền biết dùng 10 phần chân quý tài liệu chế thành, nhưng lại bị tiên cung uy lực kinh người pháp trận một mực cố định lại trang trí bên ngoài, liền một viên linh đan kiện pháp khí đều không có. làm sao cảm giác nơi này không giống như là tu luyện đạo phủ, ngược lại càng giống là phạm gian đế vương tẩm cung. Trừ dễ chịu xinh đẹp mặt khác không có tác dụng gì. Vương Liên Nguyệt chuyển đường này, không có tìm được bất luận cái gì đối tu luyện có trợ giúp tài nguyên, trừ các loại hoa mỹ gian phòng cùng thoải mái dễ chịu giường lớn bên ngoài, nàng cảm giác cung điện này căn bản là không phải là người tu luyện trụ sở. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe đến phía sau có tiếng bước chân chuyển đến, lập tức triệu ra thiên khí, quay người để phòng, kết quả nhìn lại, phát hiện nguyên lai là Trần Phàm. Thối mèo, ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện, lén lén lút lút cùng tại bản tiên nữ sau lưng? Trần Phàm vừa định mở miệng tùy tiện kéo cái ngụy trang ứng phó, kết quả đột nhiên cảm giác chính mình toàn thân không cách nào khống chế, giống từng cái chỉ thật mèo lười đồng dạng nằm xuống đất, trên bụng lật, còn phát ra một trận cổ quái ù ù âm thanh. Ngưng thần nhìn, Trần Phàm phát hiện đỉnh đầu của mình chẳng biết lúc nào nhiều một cái hiện ra hồng nhạt ánh sáng nhạt linh quang sợi tơ. Sợi tơ cái kia một đầu liền với trôi này phiêu phù tại Vương Liên Nguyệt bên cạnh tiên khí ngọc như ý, hắn lập tức cảm thấy hiểu rõ, biết đây là Vương Liên Nguyệt tại dùng tiên khí cùng hắn nói đùa. Đồng thời cũng lại lần nữa than thở đồng nhân không đồng mệnh, hắn làm sao lại tìm không được hắn có thể dùng tiên khí. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy tiên khí có uy, thành công ức hiếp Trần Phàm cái này yêu vương cười hì hì chạy tới vuốt vuốt Trần Phàm cái bụng, đột nhiên nhìn thấy Trần Phàm chùi lùi cái mông, giật nảy mình, Miêu Nhi, cái đuôi của ngươi đi đâu? Chương 277, rời đi. Chương 277, rời đi. Ngươi hỏi cái đuôi của ta a? Tiên nữ tổ tông, ngươi không biết, ta vừa rồi lấy lại tinh thần về sau, phát hiện chính mình trực tiếp bị chuyển tống đến một cái vườn hoa đồng dạng bình đài, bên kia cùng bên này hoàn toàn khác biệt, toàn bộ bình đài đều là buổi tối từng cái dạng, đỉnh đầu tất cả đều là ngôi sao cùng mặt trăng, vườn hoa chính giữa có một cái ao nước, ta nhìn thấy trong hồ có hai bóng người, liền du đi xuống xem xét một cái rốt cuộc là ai, kết quả ngươi đoán lầm gì? Trần Phàm biết Vương Liên Nguyệt có cảm giác người khác cảm xúc dị năng, bởi vậy nói dối đều muốn nửa thật nửa giả nói, vừa nói còn một bên thừa nước đục thả câu, Vương Liên Nguyệt bị hắn nói thật hay kỳ, nhịn không được tóm lấy râu mép của hắn, hỏi hắn, thối mèo, còn không mau nói, coi chừng bản tiên nữ đem râu mép của ngươi cho rút ra. Thật tốt, ta nói, tiên nữ tổ tông ngươi hạ thủ nhẹ một chút ta bơi tới ao nước phía dưới xem xét, phát hiện đáy ao nằm hai cái cởi chuồng người. Ta đi lên thăm dò vừa phát hiện bọn họ giống hôn mê đồng dạng, làm thế nào đều không có phản ứng. Ta nhìn cái kia ao nước linh khí nồng đậm, dứt khoát liền ngồi tại bọn họ bên cạnh uống nước tu luyện, kết quả không nghĩ tới nửa đường bọn họ đột nhiên mở mắt ra tỉnh lại, một bên kêu to một bên hướng ta đánh tới, muốn đem ta ăn. Vậy ta đâu chịu à? Vì vậy vén lên lông chân cùng bọn họ đại chiến 300 hiệp, bất quá cái này một nam nữ vô cùng lợi hại, ta càn luyện đảo tâm trảo liền ra của bọn hắn ra đều đâm không phá, về sau từng cái thẳng đánh tới ta không còn khí lực, không có cách nào chỉ có thể khai thác mệnh, kết quả trốn trên đường bị người nam kia ôm đồm chặt đứt cái đuôi, liền đảo tâm trảo đều rớt một cái, ta đi thời điểm, người nam kia chính mang theo ta đảo tâm trảo, miệng lớn ăn của ta cái đuôi đây. Nếu không phải bị ta tìm tới truyền tống trận chạy đến đi, lúc này nói không chừng cái mông đều muốn bị người cho gặm sạch. Trần Phàm lời nói nghe đến Vương Liên Nguyệt sững sờ, nàng mặc dù phát giác Trần Phàm vừa rồi cái kia một đại thông trong lời nói có nói dối thành phần, bất quá bởi vì Trần Phàm chỉnh thể nói đến đều quá mức khoa trương, cho nên nàng còn tưởng rằng là Trần Phàm tại cố ý khuyết đại. Vương Liên Nguyệt nghe xong Trần Phàm nói bậy phía sau, vừa định cười nhạo một cái Trần Phàm quát lát, lại đột nhiên nghĩ đến một câu. 3/3, Ngọc Dương Sơn, Thiên Quân phủ, yêu thần hiện có không? Cái kia nam một nữ mới thật sự là yêu thần sao? Nghe cái này ngu ngốc mèo ý tứ, hai người bọn họ vừa vặn tỉnh lại, hẳn là dùng cùng loại chuyển sinh loại hình bí thuật. Không phải vậy cái gọi là yêu thần không có khả năng liền một cái bình thường lão hổ yêu vương đều giết không chết. Vương Liên Nguyệt nghĩ đến Trần Phàm cặp kia trảo bộ loại hình bản mệnh pháp bảo sắc bén vô song, lại liền đối phương ra đều đâm cứ phá, trong lòng lập tức dâng lên một trận linh cảm không lành. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, tất nhiên Ngọc Vương Sơn cùng Tiền Quân phủ thuyết pháp đều là thật, vậy cái này yêu thần hiện thế kết luận không thể nào là không có lửa thì sao có khói. Cung điện này đồng dạng Tiền Quân phủ nàng đã chuyển thời gian dài như vậy, bên trong có lẽ đúng là không có cái gì vật hữu dụng. Huống chi Vương Liên Nguyệt tại trước khi tới đây liền đã thu hoạch một thanh tiên khí, có thể nói là đầy đủ phúc vận ngập trời, không cần thiết lại tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia hai cái yêu thần một khi triệt để tỉnh lại, khôi phục thực lực, đụng tới Vương Liên Nguyệt như vậy nhân loại tu sĩ chắc chắn sẽ không khuôn mặt tươi cười đón lấy. Dù cho có tiên khí tương trợ, đối với đỉnh lấy yêu thần như thế đại danh đầu mà còn thực lực không rõ đối thủ, Vương Liên Nguyệt cũng không có nắm chắc nhất định có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, nàng lập tức không do dự nữa, dùng sức đập Trần Phàm cái mông từng cái bàn tay, đứng dậy đối hắn nói, "Tốt, Miêu Thập Tam, chúng ta đi nhanh một chút đã. Mau mau rời đi cái này Tiên Quân phủ, tìm một chút đi ra phương thiên địa này biện pháp." "A, liền muốn đi a? Cái này Tiên Quân phủ ta còn không có nhìn đây." Trần Phàm có chút không cam tâm, bất quá lại bị Vương Liên Nguyệt hung hăng liếc xéo từng cái mắt. "Ngươi vừa rồi đụng phải hai người kia tám thành chính là yêu thần, hiện tại bọn hắn hẳn là vừa vận tỉnh lại, còn không có khôi phục thực lực, đợi đến bọn họ triệt để khôi phục, lại bị bọn họ bắt đến, ngươi sợ là thật muốn bị giết yêu lấy roi hầm thành nồi hương phun lão hổ canh, ngươi khẳng định muốn tiếp tục lưu lại chỗ này." "Bản tiên nữ nhưng có thể là vô luận như thế nào đều muốn đi. Bên ngoài có thể là còn có mấy cái yêu vương nha. Vạn nhất chờ chút tiên nữ tổ tông ngươi đi ra đụng tới bọn họ làm sao bây giờ? Ta xem như linh sủng, tự nhiên là muốn đi cùng tại tiên nữ tổ tông bên cạnh, bảo vệ tiên nữ tổ tông thân thể an toàn. Chúng ta đi nhanh đi." Nhìn xem Trần Phàm giả vờ một bộ chính khí lăng nhiên bộ dạng, Vương Liên Nguyệt cười gõ hắn đầu một quyền, tiếp lấy đặt mông ngồi tại trên lưng của hắn, gào to một tiếng điều khiển. Trần Phàm vốn còn muốn kháng nghị một cái Vương Liên Nguyệt cưỡi ngựa đồng dạng tìm tử, bất quá tất nhiên cảm nhận được thiếu nữ mềm dẻo bằng mông, hắn cũng không có cái gì lời oán giận dễ nói, mở ra hai chân liền hướng cung điện cửa lớn chạy đi. Một lát sau, Ngọc Vương Sơn bên ngoài, Vô Nê Yêu Vương đã liền với bay 2-3 canh giờ, lúc này có chút thở hổn hển. Hắn không giống mặt khác phi hành yêu vương đồng dạng, phi hành không phải hắn cường hạng, bởi vậy thời gian dài như vậy phi hành thực có chút cố hết sức. Hắn mặc dù cũng mọc một đôi cánh thịt cùng một bộ quái điều ngoại hình, nhưng kỳ thật Vô Nê Yêu Vương có phụ thân là một loại ở tại nước bùn bên trong hà mã đồng dạng yêu quái. Hắn là phụ thân hắn cùng một loại có thượng cổ linh thú huyết mạch phi hành yêu quái tạp giao hậu sinh sản xuất hậu đại. Bởi vậy đối phi hành cũng không phải là rất am hiểu. Chớ nói chi là hắn vẫn nâng cao cái bụng lớn, mỗi lần nếu muốn toàn lực phi hành, đều muốn trước tiên đem một bụng nước bùn cho phun ra hơn phân nửa, vô cùng phiền phức. Lúc này bọn họ đám này may mắn còn sống sót yêu vương lập tức tìm tới mười mấy viên yêu thần đan, mắt thấy thành công sắp đến, mỗi một cái đều cùng dập đầu thuốc dạng hưng phấn. Một lòng chỉ muốn mau sớm tìm tới tiểu thiên địa này xuất khẩu, trở về thiên liễm bí cảnh, sau đó lại thông qua truyền tống quân bài, trở về thánh tộc địa bàn. Dẫn đầu Lôi Hữu Yêu Vương càng là càng không ngừng thúc giục bọn họ nắm chặt thời gian tìm kiếm ra cửa ra vào. Vô Nê Yêu Vương cảm thấy chính mình thực sự là mệt mỏi lợi hại, vì vậy liền len lén trở về Ngọc Vương Sơn, đi vòng qua Ngọc Vương Sơn phía sau, thông qua to lớn ngọn núi đến che chắn Lôi Minh Yêu Vương bọn họ ánh mắt, tính toán thừa cơ nghỉ ngơi một chút, bỏ chút cá, vạch bầy nước. Dù sao mặt khác yêu vương khi tìm thấy sau khi ra sẽ phát tín hiệu, hắn đến lúc đó lại giả vờ vội vàng chạy tới là được rồi. Trọng yếu nhất yêu thần đan đều đã tìm tới, còn như vậy vất vả sốt ruột làm gì, chậm rãi từ từ nằm xuống đánh cái ngủ gật, há không an nhàn. Vô Nê Yêu Vương đi tới Ngọc Vương Sơn dưới chân núi, mười phần thích ý ngay tại chỗ ngồi xuống, đem bụng lớn chia đều đặt ở trên mặt đất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Ai biết mới vừa nhắm mắt lại, mũi của hắn đột nhiên truyền vào một trận mùi thơm. Đây là nhân loại kia nữ tu sĩ hương vị. Vô Nê Yêu Vương lúc đầu còn mười phần hề bài không đốn, tại nghe được cái mùi này phía sau lập tức mừng rỡ, toàn bộ yêu đều có hoạt động. Quá tốt rồi. Mấy người bọn hắn tất cả đều bận rộn tìm lối ra, không có cách nào cùng bốn yêu vương cướp. Cái kia nữ tu sĩ lại đánh không lại bốn yêu vương, lúc này cũng đúng lúc vận động quá độ, có chút đói bụng, quả thực là trời cũng giúp ta. Chương 278, xuất khẩu. Chương 278, xuất khẩu. Vô Nê Yêu Vương mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên bằng vào không sai nhãn lực, tại cách đó không xa nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ rực, chính cưới một con hổ chậm rãi bay tới, vì vậy mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới trước khi đi còn có thể để hắn có cơ hội ăn đến dừng lại tu sĩ tiệc. Vô Nê Yêu Vương tâm niệm vừa động, một cỗ nước bùn lập tức từ mũi của hắn bên trong thoát ra, cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn, đem mùi của hắn cùng lông vũ toàn bộ bao trùm tại màu vàng đất bùn bên trong. Toàn bộ yêu lập tức giống như một khối dựng nên tại mặt đất thổ sơn, liền yêu khí đều bị hắn kiệt lực thu liễm hơn phân nửa. Chờ bọn hắn tới gần, bốn yêu vương liền một cái lặn xuống nước bổ nhào qua, dùng ta khéo mồm kéo miệng, đem bọn họ liền người mang hổ xuyên cái xuyên thấu, lại cẩn thận nhấm nháp một chút bọn họ tung ra đến tươi non nội tạng, cắt ha ha ha. Thổ sơn, một bên ở trong lòng cười thoải mái. Kết quả hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn kia nhân loại nữ tu sĩ lấy ra một thanh trắng như tuyết ngọc như ý, tiếp lấy ngọc như ý thả ra một đạo hồng nhạt tia sáng, bắn tới hắn đỉnh đầu, lại nói tiếp hắn liền lại không có cách nào di động thân thể của mình mảy may. Mà kia nhân loại nữ tu sĩ dưới khố tọa kỵ thì là hủy bỏ phi hành thuật, chậm rãi từ trên trời rơi vào mặt đất, tiếp lấy hiện ra cao mấy chục trượng yêu vương nguyên hình, một cái chân trước mặc lên một kiện hàn quang loẹt loẹt sắc nhọn chảo bộ, hướng về phía đứng thẳng bất động Vô Nê Yêu Vương một chảo chụp tới. Chỉ nghe phốc suy mấy đạo để người thoải mái dễ chịu giòn vang vang lên, Vô Nê Yêu Vương liền bị cái kia chảo bộ lợi chảo cào thành khối vụn. Trên người hắn bùn đất khối theo hắn nhục thân ngã trên mặt đất, giống như rơi xuống mặt đất quả hồng đạn, tóe lên một đám bụi trần cùng huyết dịch. Kia nhân loại nữ tu sĩ tự nhiên chính là Vương Liên Nguyệt, mà dưới người nàng cưới lao hổ không cần phải nói chính là Trần Phàm. Chậc chậc chậc, quả nhiên không hổ là tiên khí, đúng là dùng tốt. Trần Phàm nhìn xem không có lực phản kháng chút nào đổ vào chính mình dưới vớt Vô Nê Yêu Vương, trong miệng chậc chậc có âm thanh, nhìn hướng trôi này ngọc như ý ánh mắt cũng càng thêm không cam lòng. Vốn chỉ là liên mạch sơ kỳ Vương Liên Nguyệt, đối đầu Vô Nê Yêu Vương là không có cái gì phần thắng, thế nhưng cũng bởi vì dùng tiên khí, đối đầu tu sĩ cao hơn chính mình ra hai cái tiểu giai cấp tinh anh yêu vương, cứ như vậy vô cùng đơn giản đem đối phương làm thịt rồi. Đương nhiên, trong này cũng có Trần Phàm thiên luyện đảo tâm trảo sắc bén quá mức nguyên nhân, bất quá cho dù là đổi thành Vương Liên Nguyệt tự mình động thủ, kết quả cũng sẽ không thay đổi quá nhiều, nhiều nhất chính là nàng muốn một bên bảo trì khống chế đối phương, một bên động thủ giết yêu sẽ tương đối tốn sức mà thôi. Cái thằng đệ vương không có chuyện gì như tên trộm trốn ở nơi này làm gì chứ? Trần Phàm có chút ghét bỏ dùng càn luyện đảo tâm trảo gậy đẩy một cái Vô Nê Yêu Vương phải đi. Kết quả Vương Liên Nguyệt nghe được cái kia yêu đan bên trên mùi lông mày mánh lượn nhằn, không khách khí chút nào đem yêu đan ném vào Trần Phàm trên đầu, Trần Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể trung thực nhận lấy. Vừa rồi hai người bọn họ từ Tiên Quân phủ cung điện bên ngoài lao ra, tính toán cùng tìm kiếm xuất khẩu, kết quả không nghĩ tới thật xa liền thấy một cái yêu vương trốn tại Ngọc Vương Sơn dưới chân núi. Đừng hỏi bọn họ là thế nào phát hiện, cái này bốn phía tất cả đều là xanh mơn mởn núi rừng, duy chỉ có cái này Vô Nê Yêu Vương ngụy trang địa phương là một tòa thổ sơn, không chọc người hoài nghi mới là lạ, chỉ có thể trách cái này Vô Nê Yêu Vương chỉ số IQ quá thấp. Vương Liên Nguyệt chỉ là đơn giản bật lên linh mắt, liền thấy Vô Nê Yêu Vương liều mạng thu lại nhưng vẫn cứ tương đối dễ thấy yêu khí, nghĩ thầm tả hữu cùng đám này yêu vương cũng vô pháp chung sống hòa bình, liền quả quyết tính toán động thủ. Thuận tiện Vương Liên Nguyệt cũng muốn kiểm tra một chút vừa tới tay tiên khí uy lực, nàng cùng Trần Phàm thương lượng xong giả vờ không nhìn thấy đối phương, đợi đến gần liền nhận đánh lén muốn nó chi mệnh. Tiên khí ngọc như ý năng lực khống chế so Vương Liên Nguyệt trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Một khi nàng tập trung tâm thần, đem ngọc như ý khống chế hình thức từ phạm vi lớn quần thể khống chế, co vào cô đọng là đối đơn nhất đối tượng tâm thần khống chế. Tại tu vi không kém nhiều dưới tình huống, một đối một trên cơ bản đều có thể vững vàng đem đối phương khống chế lại, thậm chí còn có dư lực phóng ra pháp thuật, khống chế pháp bảo. Cho nên cái này Vô Nê Yêu Vương cứ như vậy biến thành bao nhiêu đã qua vài năm, Thiên Khí Ngọc Như Ý cái thứ nhất người bị hại. Cái thằng Nệ Vương cũng là quá vô lễ, ỷ vào phía trước bản tiên nữ đánh không lại hắn, còn muốn tiếp tục ức hiếp chúng ta, không nghĩ tới bản tiên nữ lại đột nhiên nhiều ra một thanh thiên khí, không phải vậy hắn cũng không thể hạn chế Yêu Vương kiểm chế lại một những, còn lại hai cái chỉ dựa vào ngươi là khẳng định ứng phó không được, cho nên vẫn là đến thừa dịp bọn họ phát hiện chúng ta phía trước mau thoát đi nơi đây. Vương Liên Nguyệt chỉ huy Trần Phàm thu lại nguyên hình, bảo trì nhỏ hình thể tiếp tục thi triển phi hành thuật bay tại trên trời. Trần Phàm trong miệng một bên niệm động câu kia mở ra ma khí chỉ nhập khẩu khẩu quyết, tìm tòi ra cửa ra vào, một bên nghe lấy Vương Liên Nguyệt hướng hắn chuyển đến phân tích giải thích. Trần Phàm biết đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa còn có không trung ưu thế, thật muốn đánh, hai người bọn họ đúng là muốn chạy trốn, bởi vậy cũng không nhiều khoe khoang, đàng hoàng bay tại trên trời tìm kiếm. Một người một hổ tìm chưa tới một khắc đồng hồ, đột nhiên nghe đến nơi xa chuyển đến một tiếng gương gáy, lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn họ đều nghe được đây là cái kia dẫn đầu Lôi Minh Yêu Vương âm thanh. Hẳn là đám kia yêu vương tìm tới cửa ra, chúng ta cũng chạy tới à, tại phụ cận tìm từng cái chỗ ẩn nấp địa phương, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, chúng ta trốn nửa ngày lại từ xuất khẩu rời đi. Vương Liên Nguyệt hướng Trần Phàm nói, Trần Phàm nghe nhẹ gật đầu, tản đi phi hành thuật, mang Vương Liên Nguyệt lặng yên không một tiếng động hướng về Lôi Kỳ Yêu Vương gọi tiếng truyền đến phương hướng cấp tốc sờ soạn. Chạy đại khái một khắc đồng hồ thời gian, phía trước bầu trời quả nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Không có yêu cùng nhiều lâu làm sao hiện tại còn không qua đây? Đợi thêm thời gian một nén hương, nếu là đến lúc đó còn không qua đây, chúng ta liền trước rời đi nơi đây, may mắn đã trước thời hạn đem yêu thần đan nhận đến ta chỗ này, không phải vậy chẳng phải là muốn để chúng ta khổ đợi. Thật sự là thành sự không có bại sự có thừa. Lôi Minh Yêu Vương nhìn xem mặt khác hai cái nghe tin chạy tới yêu vương, phát hiện thiếu hai cái, cảm thấy không kiên nhẫn. Bất quá lúc này đã tìm tới xuất khẩu, hắn cũng liền không có lo lắng như vậy, nguyện ý lại nhiều chờ một lát. Chờ chút sau khi trở về, bọn họ những này yêu vương ở giữa cũng liền không có trên dưới phụ thuộc quan hệ, bởi vậy hiện tại hắn tự nhiên là muốn nhiều bảy bãi xuống mi phòng, vì để bản thân về sau hướng thánh tộc thỉnh công chức thời hạn đánh cái phủ bút. Thích ha ha, Vô Nê tên kia, tám thành là lại chạy đi chỗ nào ngủ gật lười biếng. Phía trước đã từng chào phúng qua một lần Vô Nê yêu vương Tuyết Bạch Cự Điểu yêu vương, cười trộm manh môi giếng bên dưới thạch. Một những đầu bốn phương to lớn, đầu hình như cùng gốc cây đồng dạng bốn chảo phi thú vật, nhưng là không có ngông cuồng suy đoán, chỉ là ngựa khí trầm thấp nói một câu, không thích hợp. Lôi Hữu Yêu Vương nghĩ lại giống như quả riêng chỉ là Vô Nê Yêu Vương lười biếng dùng mánh lưới vậy thì thôi, cái kia Đa Lâu Yêu Vương từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức, không có khả năng đi theo Vô Nê Yêu Vương từng cái lên. Lạc Cầm, ý của ngươi là bọn họ phát hiện bảo bối gì, cho nên giấu giếm chúng ta lén lút đi lấy? Bạch Điểu Yêu Vương theo đầu gỗ kia đầu Yêu Vương lời nói suy nghĩ một chút, cũng trở lại mùi vị tới, mở miệng hỏi. Lôi Minh Yêu Vương cau mày lông trầm tư một lát, xua tay. Chương 279, bị gài bẫy. Chương 279, bị gài bẫy. Tính toán, Lưu Hạo, mặc kệ bọn hắn. Dù sao chúng ta thời gian vừa đến liền đi, tất nhiên mục đích đã đạt, nhất định không thể phức tạp, không phải vậy chúng ta chính là yêu tộc làm cổ tội nhân. Đến mức, bọn họ hai, thử, không nghe chỉ huy, tự tiện hành động, chờ trở về chúng ta liền từng cái cửa ra vào ấn định hai người bọn họ từng có vô công, tránh khỏi để tiểu nhân được chỗ tốt. Cái này tìm đến yêu thần đang công lao, chỉ ba người chúng ta phân, cũng có thể đa phần một chút. Tên là Lưu Hào Bạch Điểu Yêu Vương nghe híp mắt lại đến, cười liên tục gật đầu, nàng đã sớm nhìn cái kia Vô Nê Yêu Vương khó chịu, đến mức cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa Đa Lâu Yêu Vương. Chỉ cần có thể đa phần điểm công lao, quản hắn sống hay chết. Đầu gỗ Lạc Cầm Yêu Vương cũng trầm mặc nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một đạo thê lương con la đồng dạng gọi tiếng từ đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời vang lên. Một cái yêu vương lập tức ngẩng đầu, đem ánh mắt rời đi qua, chỉ thấy cùng Vô Nê Yêu Vương cùng một chỗ mất tích Đa Lâu Yêu Vương, đột nhiên từ đỉnh đầu bọn họ đáp xuống, dừng ở ba cái yêu vương trước mặt. "Nhiều lâu, ngươi còn có mặt mũi tới? Ngươi cùng Vô Nê đến tuột cùng đi nơi nào?" Lôi Minh Yêu Vương nhìn thấy dài một khuôn mặt ngựa, nhưng có đứng thẳng hầu tự thân thể cùng màu đen hai cánh Đa Lâu Yêu Vương, lập tức bày ra dẫn đầu yêu giá đỡ. Đối hắn khiển trách. Không nghĩ tới Đa Lâu Yêu Vương vậy mà không có phản bác, ngược lại chỉ vào trên đất một phương hướng nào đó la lớn, Vô Nê đã bị nhân loại tu sĩ giết. Chính là chúng ta phía trước truy vào nơi đây nhân loại kia tu sĩ cùng con hổ kia. Bọn họ giờ phút này liền trốn ở bên kia phụ cận. Cái gì? Ba vị ở đây yêu vương nghe đến Đa Lâu Yêu Vương hét ra ngôn ngữ, đều là giật mình, nhộn nhịp hướng về Đa Lâu Yêu Vương khỉ tay chỉ phương hướng nhìn, kết quả lại nhìn thấy nơi đó không có vật gì. Nhiều lâu, ngươi chớ có nói bừa loạn tạo rời đi chúng ta lực chú ý, chúng ta. Chấm đã. Lưu Hào Yêu Vương gặp phía dưới không có gì khác thường, lập tức liền tính toán trào phúng Đa Lâu Yêu Vương, lại bị Lôi Minh Yêu Vương đưa tay ngăn lại. Chỉ thấy Lôi Minh Yêu Vương cẩn thận quan sát một chút Đa Lâu Yêu Vương vừa rồi ngón tay địa phương, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng, "Hừ, quả nhiên trốn ở chỗ này, thật sự là thật to gan." Lôi đến. Theo Lôi Minh Yêu Vương hét lớn, một đạo trắng bên trong thêm tím lôi quang lập tức từ hắn giữa lông mày lóe ra, cái kia lôi quang xuất hiện liền nháy mắt mở rộng mười mấy lần, hướng về phía mặt đất một cây đại thụ bổ. "Đi." Đại thụ hậu chuyển đến một tiếng thanh thúy khét đều, đồng thời từng cái chỉ ra lông màu vàng nâu giao nhau lá hổ, trước ở lôi quang bổ ra phía trước, từ phía sau đại thụ xuống tới, hướng về phía Ngọc Vương Sơn phương hướng gọn mạnh mà đi. Chạy đi đâu? Lôi Minh Yêu Vương gầm thét một tiếng, cánh khẽ vỗ, toàn bộ yêu giống như lợi kiếm đồng dạng đuổi theo, song chảo ở giữa lôi quang thoáng hiện, mặt khác ba cái yêu vương liếc nhau một cái, cũng lập tức thôi động hai cánh, theo thật sát. Đậu phộng, thật sự là suối quẩy, lại bị tính kế. Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt toàn lực chạy nhanh, trong lòng thầm mắng. Bọn họ vừa rồi giết chết Vô Nê yêu vương phía sau, liền hướng về Lôi Hữu yêu vương phát ra gọi tiếng phương hướng tìm tới. Vốn định an tĩnh chờ đợi đối phương mở cửa rời đi, người nào nghĩ đến bọn họ cái này từng cái trên đường lại bị một những yêu vương cho theo dõi. Mà còn cái thằng Lệ Vương vẫn là trốn ở trên không trung theo dõi bọn hắn, để bọn họ một người một hổ căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Hiện tại hình thức có thể nói là thật vô cùng nguy cấp, cái này mấy cái yêu vương tốc độ phi hành, cũng không phải Trần Phàm cố gắng một cái liền có thể vùng thoát khỏi. Đặc biệt là dẫn đầu cái kia Lôi Minh yêu vương, toàn lực bắn bọn phía dưới, nhanh chóng như thiểm điện. Mà còn lúc này cũng không giống phía trước, căn bản là không có thời gian cho Vương Liên Nguyệt bố trí trận pháp. Không được, cái này yêu vương lôi pháp lợi hại, tốc độ tấn mãnh, chúng ta trốn là trốn không thoát, chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng. Miêu Nhi, nghe bản tiên nữ hiệu lệnh, dừng bước lại. Bản tiên nữ thử nhìn một chút có thể hay không dùng tiên khí đem cái này dẫn đầu yêu vương khống chế lại, nếu là có thể thành công, vậy liền còn có một chút hy vọng sống. Vương Liên Nguyệt ngồi tại Trần Phàm trên lưng, sắc mặt nghiêm túc, lông mày vận thành một đoàn, nàng dùng truyền âm cho Trần Phàm truyền đạt chỉ lệnh, đồng thời âm thầm điều động linh lực, quán thâu vào cánh tay bên trên tiên khí hình xăm. Đợi đến Trần Phàm nhận đến nàng chuẩn bị xong xuôi tín hiệu phía sau, một người một hổ một cái rừng, ý thay đổi phương hướng hướng về phía Lôi Minh phóng đi. Lôi Minh yêu vương thấy thế giật mình, lòng sinh cảnh giác, lập tức giảm thích tốc độ, cẩn thận quan sát đến đối diện nhất cử nhất động. Chỉ thấy Vương Liên Nguyệt cưỡi tại trên lưng hổ hướng về phía Lôi Minh yêu vương chỉ một cái, một đại đoàn linh hỏa liền vô căn cứ mà sinh, hướng về phía Lôi Hữu yêu vương phi ca đi. Lôi Hữu yêu vương thấy thế trong lòng rung lòng, mới vừa tính toán lách mình tránh thoát linh hỏa, đột nhiên cảm giác thân thể của mình trì trệ, lại nhìn đi, phát hiện Vương Liên Nguyệt thừa dịp vừa rồi phóng thích linh hỏa trống rỗng, mượn linh hỏa che giấu, đã lấy ra một thanh trắng như tuyết ngọc như ý yêu vương đỉnh đầu. Lôi Minh yêu vương cảm nhận được thân thể của mình cơ năng không bị khống chế, gần như đình chỉ, lập tức trợn mắt tròn xoe, theo linh quang nhìn, một cái liền nhìn thấy bay tại giữa không trung, tản ra huyền diệu khí tức ngọc như ý, không chút do dự, ngửa mặt lên trời một tiếng hít dài. Theo Lôi Minh yêu vương kêu to, một đạo lôi quang đột nhiên từ không sinh có, từ trên cao đánh xuống, thẳng tắp bổ vào Lôi Minh yêu vương trên người mình. Viên trắng sữa thêm tím yêu đan liền từ trong miệng hắn phun ra, tiếp nhận đạo kia lôi quang. Lôi quang tản đi, Lôi Minh yêu vương phun ra yêu đan tại bị lôi quang bổ tới phía sau, lập tức toàn thân điện hoa đập về phía đỉnh đầu hắn đạo kia hồng nhạt linh quang. Một cái liền đem cái kia hồng nhạt linh quang cho nổ chặt đứt. Vương Liên Nguyệt lập tức cảm giác đầu một trận kịch liệt như kim châm, nàng biết đây là tiên khí khống chế bị đánh gãy về sau, chính mình thần hồn nhận lấy nhất định tổn thương, vì vậy không còn dám tùy tiện ra tay, chỉ là cố gắng ổn định thần hồn, để tiên khí như ý hoàn quân tại bên cạnh mình. Lôi Minh yêu vương thoát khỏi gò bó phía sau, không còn dám vô lễ liều lĩnh, nhìn hướng Vương Liên Nguyệt ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng đề phòng. Trần Phàm nhưng là không quản như vậy nhiều, hắn gặp Vương Liên Nguyệt khống chế không thể thành công, mà Lôi Minh yêu vương sau lưng mặt khác cái kia ba cái yêu vương cũng ngay tại cấp tốc chạy đến, lập tức quay người có cẳng liền chạy. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp chạy đến Ngọc Vương Sơn dưới chân núi, tìm tới hắn phía trước tiến vào Ngọc Vương Sơn lối vào, liền có thể thoát khỏi đám này yêu vương. Dù sao vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy Lôi Mạc yêu vương tại trên không đỉnh trệ vị trí, biết cái kia phụ cận hẳn là phương này thiên địa xuất khẩu, cho nên không cần thiết nhất định tại chỗ này cùng những này yêu vương đánh nhau chết sống. Chỉ là Lôi Mạc yêu vương mặc dù bị tiên khí ngọc như ý quỷ dị năng lực khống chế kinh hai đến, bất quá hắn lại không có tính toán buông tha trước mắt cái này một người hổ. Dù sao bọn họ những này yêu vương đều là bí mật chui vào bí cảnh, dù cho tìm đến mười mấy viên yêu thần đan, thế nhưng yêu tộc nếu muốn tiêu hóa hết những này yêu thần đan, cũng là cần thời gian nhất định. Nếu như bỏ mặc cái này một người một hổ, đặc biệt là nhân loại kia tu sĩ chạy ra bí cảnh, đem bọn họ những này yêu vương sự tình nói cho tu vi cao thâm người, cái kia khó tránh khỏi về sau sẽ còn ra cái gì đừng rẽ. Lưu Hạo, nhiều lâu, các ngươi hai cái từ hai bên bọc đánh, Lạc Cầm, người am hiểu nhất trông coi ngự, bay đến bọn họ phía trước, ngăn cản đường đi của bọn họ. Lôi Mạc yêu vương cảm nhận được sau lưng khí tức của đồng loại tiếp cận, không chút do dự chỉ huy. Ba cái yêu vương nghe đến mệnh lệnh phía sau, riêng phần mình phát ra một tiếng kêu to gào hét, phân tán ra đến, hướng về Trần Phàm bọn họ vây quanh mà đi. Chương 280, nguy cơ. Chương 280, nguy cơ. Không thể để bọn họ đem chúng ta vây quanh. Vương Liên Nguyệt ngồi tại đã hiện ra nguyên hình, ngay tại co giò chạy như bay Trần Phàm trên lưng, nhìn ra cái kia bốn cái yêu vương ý đồ, lập tức hướng Trần Phàm truyền âm, ta đối tiên khí luyện hóa không đủ, cái kia phong lôi bích thủy thú yêu vương thần thông có khả năng bài trừ tâm thần của ta không chế, chờ chút ta sẽ thử khống chế cái kia cản đường yêu vương tâm thần, ngươi toàn lực tiến công, phải vừa đánh chúng. Trần Phàm nhẹ gật đầu, tâm thần thay đổi, thiên luyện đào tâm chảo lập tức xuất hiện tại đuốt phải của hắn bên trên, vì sợ gây nên đối phương cảnh giác, hắn tận lực thay đổi chảo nhận chiều dài, để nó cách xa nhìn tựa như là từng cái chỉ màu đen túi vải. Lại chạy mấy chục giây, cái kia dài một viên quặc gỗ đầu, sói đất thân hình, sau lưng mọc lên vàng lục hai cánh lạc cầm yêu vương, trầm mặc không nói từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Trần Phàm tiến lên lộ tuyến bên trên. Vương Liên Nguyệt lập tức thủ quyết biến ảo, thôi động ngọc như ý bắn ra hồng nhạt linh quang, hướng về phía cái kia yêu vương quay đầu chủ tới. Bất quá cái kia hồng nhạt linh quang vừa vặn thả ra, còn không có tiếp cận lạc cầm yêu vương, liền bị một mực rơi tại Trần Phàm phía sau bọn họ Lôi Minh yêu vương phát hiện. Tiếp lấy một đạo trắng tím giao nhau lôi quang hiện lên, khống chế linh quang lại lần nữa bị đánh tan. Lần này hữu tâm tính vô tâm, Vương Liên Nguyệt trực tiếp thấy hoa mắt, khóe miệng chảy ra máu tươi. Trần Phàm không có rảnh chiếu cố nàng, chỉ là tiếp tục bảo trì lao nhanh tư thái, đối diện cái kia lạc cầm yêu vương thấy thế hai cánh co rụt lại, nâng lên hai cái chân trước đứng thẳng người lên, hướng về phía Trần Phàm chạy tới phương hướng cơ. Bốn phía lập tức liền có các loại dây leo điên cuồng ủi phá địa mặt, bừng lên, chớp mắt liền đã quay quanh dây dưa thành từng cái toàn núi nhỏ. Trần Phàm nhìn thấy cái dạng này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vui chính là những này ngăn tại trước mặt hắn dây leo vừa vặn cũng chặn lại Lạc Cầm Yêu Vương ánh mắt. Vì vậy không do dự nữa, hơi suy nghĩ, Thiên Luyện Đào Tâm Trảo Trảo nhận đón gió căng phồng lên, lập tức biến thành bốn thanh dài đến mấy trượng trường đao, bị Trần Phàm đeo vào trên móng vuốt. Tiên nữ tổ tông, ta muốn đem ngươi ném tại giữa không trung, ngươi đuổi theo ta. Trần Phàm lẩm nhẩm truyền âm, đồng thời cũng không quản Vương Liên Nguyệt có hay không kịp phản ứng, trực tiếp phần lưng chắp tay, đem Vương Liên Nguyệt đẩy lên giữa không trung. Tiếp lấy hắn bốn chảo cách mặt đất, chân phải vươn về trước, toàn bộ lao hổ giống như bắn ra mũi tên đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời vòng eo vặn một cái, toàn thân lập tức cao tốc xoay tròn. Toàn phong đột. Trần Phàm trong cơ thể yêu lực phun trào, yêu thuật lập tức sử dụng ra, gió lốc nổi lên bốn phía, toàn thân bay vụt tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Chỉ nghe phốc phốc phốc trầm đục không ngừng, cái kia dây leo núi nhỏ tại Trần Phàm cao tốc xoay tròn Thiên Luyện Đạo Tâm Trảo trước mặt, giống như mũi khoan hạ đậu hũ đồng dạng đứt gãy bay ra. Không tốt. Lạc Cầm, nhanh chóng né tránh. Lôi Minh Yêu Vương ở trên trời thấy rõ ràng, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Kết quả lại hơi trễ, trong nháy mắt Trần Phàm cũng đã xuyên thấu dây leo đáp, thẳng tắp bay về phía Lạc Cầm Yêu Vương. Lạc Cầm Yêu Vương tựa như chưa kịp phản ứng, cứ như vậy ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, bị Trần Phàm một chảo từ phần bụng xuyên thấu, xé thành hai mảnh. Chỉ là Trần Phàm đến tay phía sau đột nhiên cảm giác không đối, hắn mặc dù đem đối phương cắt đứt, lại không có nhìn thấy đối phương chảy ra một giọt máu, lập tức lòng sinh không ổn, lập tức vận lên toàn phong đột lại lần nữa hướng về phía trước mãnh liệt đột, chỉ bất quá lần này lại không có thành công. Chỉ thấy Trần Phàm dưới lòng bàn chân chẳng biết lúc nào sớm đã phủ kín dây leo, hắn vừa định nhấc chảo né tránh, liền bị từ trên mặt đất bắn ra mấy cây dây leo một mực buộc lại, tiếp lấy càng nhiều dây leo nhộn nhịp vươn ra, giống như một cây ô đồng dạng, đem hắn vững vàng gắn vào mặt đất. Miêu Thập Tam, đồng thời trong miệng nàng lẩm nhẩm cầu quyết, tính toán thả ra linh hỏa thiêu đốt những cái kia dây leo, kết quả lại bị vài can bay vụt mà đến băng cột trụ nhọn hoắt đánh gãy, chỉ có thể kiệt lực trốn tránh. Ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, Vương Liên Nguyệt phát hiện mình lúc này đã bị còn lại ba cái yêu vương có hình tam giác vây quanh tại trung ương, trong lòng nàng thở dài. Trong lòng mặc dù u rũ, nàng lại như cũ toàn bộ tinh thần đề phòng, thần thức ánh mắt khắp không cách này ba cái yêu vương. Bất kể nói thế nào, nàng còn có tiên khí tại tay, ngăn cản một hai có lẽ còn là miễn cưỡng có thể. Mà còn hai lần bị Lôi Minh Yêu Vương đánh tan không chế linh quang, Vương Liên Nguyệt tâm thần bị hao tổn đồng thời, trong đầu đột nhiên nhiều ra một tia linh ngộ. Vừa rồi bắn ra băng trụ chính là Tuyết Bạch Cự Điểu Lưu Hào Yêu Vương, nàng gặp nhân loại tu đất bị vây, lập tức cười hắc hắc, màu băng lam mỏ chi một tấm, mấy chi băng tinh trường kiếm lại lần nữa thành hình, hướng về Vương Liên Nguyệt bay vụt mà đến. Cái này yêu thần thông chính là tiêu hao nhỏ bé, nhưng lại có thể liên tục thả ra loại hình sao? Khó giải quyết. Vương Liên Nguyệt điều động Ngọc Như Ý, liên tục đem những cái kia băng tinh trường kiếm đánh bay, sau lưng giống như con khỉ đa lâu yêu vương nhưng là đột nhiên không biết từ chỗ nào móc ra một viên cự thạch, nhắm ngay Vương Liên Nguyệt liền ném tới. Cự thạch kia chỉ nhìn thể tích liền có mấy cái Vương Liên Nguyệt lớn như vậy, tốc độ tấn mãnh, khó mà tránh né. Vương Liên Nguyệt chỉ có thể liều mạng điều động phi hành thuật, lao cự thạch tránh khỏi, trong lòng chỉ hận chính mình liền cuối cùng thanh kia linh khí phi kiếm đều mất, không phải vậy tiện tay một kiếm liền có thể đem cái kia thoạt nhìn chỉ là bình thường tảng đá cự thạch chém thành hai khúc. Đương nhiên vô luận là băng tinh phi nhận vẫn là cự thạch đập lên, Vương Liên Nguyệt đều miễn cưỡng có thể ứng phó, chỉ là nàng nhưng lại không thể không nhắc lên hơn phân nửa lực chú ý, phòng bị cái kia Lôi Minh Yêu Vương uy lực to lớn lôi quang. Kể từ đó, linh lực tiêu hao ngược lại cũng dễ nói, tâm thần hao tổn nhưng là cực lớn, chỉ thời gian đốt một nén hương, Vương Liên Nguyệt liền mồ hôi nhễ nhại. Mà cái kia Lôi Minh Yêu Vương cũng không biết có tính toán gì, một mực cũng không có thả ra lôi quang công kích. Đại khái là hắn cũng đoán không ra ta cái này tiên khí như ý năng lực khống chế rốt cục mạnh đến mức nào, bởi vậy một mực lưu thủ phòng ngừa ta đột nhiên khống chế hắn. Vương Liên Nguyệt trong lòng suy đoán, chăm bận rộn bên trong nhìn trộm nhìn hướng mặt đất, phát hiện vừa rồi Trần Phàm bị nhốt địa phương đã nhiều một viên to lớn dây leo viên cầu. Tại nàng nghĩ đến, Trần Phàm hẳn là bị vây ở viên kia bóng chúng, chính là không biết viên kia bóng bên trong áp lực đến cùng lớn bao nhiêu, Trần Phàm ở bên trong có thể chống bao lâu. Lại qua mấy hơi thở thời gian, đại khái là cuối cùng mất kiên trì, cái kia Lôi Minh Yêu Vương đột nhiên làm loạn, một đạo đến hai trượng thô tím trắng lôi quang nháy mắt bổ về phía Vương Liên Nguyệt. Vương Liên Nguyệt thấy thế đáy lòng rét một cái, lập tức đem tiên khí như ý ngăn tại trước người. Kết quả cái kia lôi quang bổ vào tiên khí như ý bên trên phía sau, Vương Liên Nguyệt trừ tâm thần có chút chấn động bên ngoài, cũng không có bị tổn thương gì. Trong lòng nàng lập tức đại hỉ, biết chính mình suy đoán không sai, mặc dù không phải truyền công pháp bảo phòng ngự linh khí, thế nhưng tiên khí xem như áp đảo tất cả linh khí bên trên pháp bảo, đối với pháp thuật ngăn cản năng lực quả nhiên cường hãn. Chỉ này một điểm, Vương Liên Nguyệt liền không cần lại e ngại cái kia Lôi Minh Yêu Vương thần thông nội pháp. Chỉ là yêu quái cường hãn nhất vẫn là nhục thể, nếu là cái này ba cái yêu vương cùng nhau tiến lên, Vương Liên Nguyệt dù cho có tiên khí trong người, cũng là khó thoát bị xé thành mảnh nhỏ vận mệnh. Lôi Minh Yêu Vương gặp chính mình lôi quang không có tác dụng, đầu tiên là sửng sợ, tiếp lấy liền giận dữ, lập tức giơ thẳng lên trời một tiếng huýt dài, gầm lên để cái kia hai cái yêu vương không muốn lại dùng pháp thuật cùng đánh xa đánh, trực tiếp dựa vào to lớn hình thể thẳng hướng Vương Liên Nguyệt. Vương Liên Nguyệt chờ chính là bọn họ chiêu này, chỉ thấy nàng đối mặt một trước một sau hai cái yêu vương giáp công, trong tay pháp quyết lại lần nữa biến ảo, tiên khí như ý khống chế linh quang bắn ra, trực tiếp điểm vào từ nàng phía trước đánh tới Lưu Hào Yêu Vương trên thân. Chương 281, xuất thủ. Chương 281, xuất thủ. Đồng thời Vương Liên Nguyệt chính mình thôi động phi hành thuật, từng cái lách mình núp ở cứng tại chỗ Lưu Hào Yêu Vương sau lưng. Cái kia phía sau đánh tới khỉ thân đa lâu yêu vương một cái phanh lại không bằng, kém chút đâm vào bị khống chế ngay tại chỗ Lưu Hào Yêu Vương trên thân. Lôi Hữu Yêu Vương nhìn thấy Vương Liên Nguyệt vậy mà còn dám lập lại chiêu cũ, xuất thủ khống chế yêu vương, lập tức hừ lạnh một tiếng, đổi cái phạm vi lớn lôi điện pháp thuật bổ về phía đạo kia khống chế Lưu Hào Yêu Vương linh quang. Ai ngờ lần này Vương Liên Nguyệt nhưng là đã có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy Lôi Hưu Yêu Vương xuất thủ, lập tức liền chủ động đem linh quang thu hồi, đồng thời tại thu hồi linh quang phía trước còn Lưu Hào Yêu Vương hướng về kia mảnh sáng lạn lôi quang nhảy lên. Vì vậy Lưu Hào Yêu Vương không có chút hồi hộp nào bị cái kia mảnh lôi quang điện toàn thân bốc khói, mặc dù nhận đến tổn thương bởi vì lôi quang tương đối phân tán bởi vậy cũng không tính quá nặng, nhưng kể từ đó tình thế lập tức phát sinh biến hóa. Vương Liên Nguyệt nắm giữ bí quyết, không tại e ngại Lôi Minh Yêu Vương lôi quang, bắt đầu thường xuyên thao túng tiên khí thi triển khống chế linh quang, đem Lưu Hào Yêu Vương cùng Đa Lâu Yêu Vương xem như lá chắn, ngăn cản Lôi Minh Yêu Vương lôi pháp, áp lực suy giảm, nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ tức giận đến Lôi Hào Yêu Vương hoa hoa kêu to, cũng để cho cái kia hai cái yêu vương không dám có dư thừa động tác. Như vậy chu toàn một lát, Lôi Minh Yêu Vương lửa giận ngược lại đánh tan, hắn tỉnh táo lại, một cái liền nhìn ra Vương Liên Nguyệt chỗ sơ hở. Lưu Hào, nhiều lâu, các ngươi hai cái dựa chung một chỗ, người nào bị khống chế, mặt khác từng cái liền cho ta đem hắn ôm lấy. Ta đến đích thân giải quyết cái này chết tiệt tu sĩ. Cái kia Lưu Hào cùng nhiều lâu hai cái yêu vương nghe vậy cũng là phản ứng lại, lập tức không tại bối rối, lẫn nhau tới gần, cẩn thận quan sát đối phương. Cũng muốn là biết vừa rồi phương pháp không chống được bao lâu, bởi vậy cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này gặp Lôi Minh Yêu Vương đẩy mặt sát khí hướng nàng vào tới, liền quả quyết thôi động tiên khí như ý, đập về phía đối phương. Lôi Minh Yêu Vương nhìn thấy cái kia tiên khí như ý bay tới, trong lòng lập tức giật mình, hắn lo lắng Vương Liên Nguyệt lại sẽ có biến hóa gì xuất ra, không dám vô lễ, nghiêng người lên. Kết quả cái kia như ý lại như bóng với hình cùng tới. Lôi Minh Yêu Vương trong mắt hàn quang tránh, đột nhiên mỏ chi một tấm, từ bên trong lấy ra một cây rực rỡ ngân thiểm phát sáng trường đường, một thương liền đem tiên khí như ý đánh bay. Vương Liên Nguyệt biến sắc, lập tức cửa ra vào cắn ngón tay ngọc, vẩy ra một mảnh máu tươi, linh hỏa nháy mắt phát ra, hướng về Lôi Hưu Yêu Vương đánh tới. Lôi Minh Yêu Vương nhìn thấy khí thế hung hung linh hỏa, lập tức cười to. Cái này linh hỏa mới ra, hắn lập tức đã biết, người trước mắt này loại tu sĩ sợ là đã không có thủ đoạn khác. Vì vậy hắn cũng không tránh né, chỉ là hai cánh khẽ quấn, đem chính mình bảo hộ ở trong đó, liều mạng bị thiêu hủy một tầng lông vũ, cũng muốn tách ra linh hỏa đoàn. Đón súng nhọn nhắm thẳng vào Vương Liên Nguyệt, hối hạ phóng đi, mắt thấy là phải đem nàng đâm xuyên. Chỉ nghe một đạo thình lình bụt vù vù băng lên, Lôi Minh Yêu Vương trong lòng báo động, không lo được tiếp tục đem trường thương đâm về Vương Liên Nguyệt, mà là toàn thân một bên, hướng về nghiêng phía dưới tránh đi, chỉ thấy một đạo màu xanh hàn mang lao hắn cánh bay đi, vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Người nào? Lôi Minh Yêu Vương nhìn hướng đạo kia quẹt làm bị thương chính mình thanh mang, hướng về thanh mang bay tới phương hướng vẫn nộ quát. Thanh quang bay tới phương hướng yên tĩnh không tiếng động, không người trả lời Lôi Minh Yêu Vương chất vấn, chỉ là đạo kia thanh quang nhưng là đột nhiên mà trở lại. Lại lần nữa đâm về Lôi Minh Yêu Vương yếu hại. Lôi Minh Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, trường thương run rẩy, cùng đạo kia thanh quang bản thể một thanh linh quang trong vắt phi kiếm màu xanh đấu ở cùng nhau. Đối mặt thình lình viện trợ, Vương Liên Nguyệt ngẩn ra một chút, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, bắt đầu khống chế một bên Lưu Hào Yêu Vương, đem một những một cái Đa Lâu Yêu Vương ôm. Tiếp lấy nàng phân ra thần thức, lẩm nhẩm pháp quyết, một đạo màu đỏ linh quang nháy mắt liền từ trong tay nàng bay ra, ở giữa không trung hóa thành từng cái đoàn hỏa cầu, chạy thẳng tới Đa Lâu Yêu Vương phần lưng mà đi. Đa Lâu Yêu Vương thấy thế kinh hãi, vội vàng sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đem bị tiên khí như ý khống chế lại Lưu Hào Yêu Vương đẩy ra. Tiếp lấy hắn từ phía sau từng cái túi đồng dạng vật chứa bên trong, lấy ra một cái đen nhánh trường côn, nhắm ngay hỏa cầu một trận cuồng vũ, cái này mới đưa pháp thuật đánh tan hơn phân nửa, còn lại một ít ánh lửa, chỉ là đem bộ ngực hắn lông cháy rơi một chút. Thế nhưng Lưu Hào Yêu Vương tại tiên khí như ý khống chế bên dưới, không buông tha, dùng so vừa rồi còn muốn tấn manh tốc độ, mỏ chim tại phía trước, toàn lực hướng về Đa Lâu Yêu Vương đâm tới. Đa Lâu Yêu Vương một bên muốn ứng phó nàng tập kích, còn vừa muốn phòng bị Vương Liên Nguyện pháp thuật, phiền phức vô cùng. Cuối cùng, mấy hiệp sau đó, Đa Lâu Yêu Vương gầm lên giận dữ, trong mắt hắc quang lóe lên, Lưu Hào Yêu Vương thân hình lập tức bịt kín một tầng ánh sáng màu vàng, thay đổi đến hơi chậm một chút trì hoãn. Tiếp lấy Đa Lâu Yêu Vương tay vượn mở ra, trong tay trường côn xoay tròn một côn hướng đồng bạn đập xuống giữa đầu. Vương Liên Nguyệt thấy thế khỏe miệng hàm thiếu, đột nhiên triệt hồi khống chế linh quang, Lưu Hào Yêu Vương lập tức khôi phục tự do, bất quá đối mặt Đa Lâu Yêu Vương phủ đầu một gậy, nàng chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét lên, liền bị một gậy nện ở trên đỉnh đầu, thổ huyết trọng thương. Nhiều lâu với chết tiệt hầu tử, hạ thủ lại nặng như vậy. Lưu Hào Yêu Vương chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, đầu óc đều bị cái kia côn trò đánh tan vàng, kịch liệt đau nhức vô cùng, toàn bộ yêu lung lay sắp đổ, phản phất muốn chết đi như thế đồng dạng, trong lòng đối Đa Lâu Yêu Vương nhất thời đại hận. Đa Lâu Yêu Vương nhưng là hừ lạnh một tiếng, trở về nàng một câu tình thế bức bách tiếp lấy liền không tiếp tục để ý nàng, mà là quay người tính toán hướng Vương Liên Nguyệt phóng đi. Kết quả tiến công còn chưa kịp thực hiện, liền cảm giác toàn thân cứng đờ từng cái lần này đến phiên hắn bị Vương Liên Nguyệt khống chế. Cái kia Lưu Hào Yêu Vương thấy thế một bên thổ huyết một bên cười thoải mái. A ha ha, tốt từng cái tình thế bức bách. Hiện nay ngươi cũng bị khống chế, vậy kế tiếp phát sinh cái gì cũng đều là tình thế bức bách. Ngươi nhưng chớ có trách ta. Nàng vừa nói vừa kiệt lực triệu ra mấy cây cao vài trượng nũ băng, đồng thời hai cánh chấn động, giống như một chi băng nhọn tuyết thân thể mũi tên, cùng cái kia mấy cây nũ băng cùng một chỗ, hướng về Đa Lâu Yêu Vương phi tốc vào tới. Nàng trên miệng mặc dù nói ngoan độc, cũng sát thực một chim mỏ chọc tại Đa Lâu Yêu Vương ngực, thế nhưng cái kia mấy cây bị nàng dùng thần thông gọi ra đến nũ băng, nhưng là lướt qua Đa Lâu Yêu Vương, thẳng tắp bay về phía Vương Liên Nguyệt. Vương Liên Nguyệt vội vàng kéo tiên khí như ý, ngăn tại nũ băng trên đường. Chỉ là tiên khí như ý mặc dù cứng rắn vô cùng, mà còn đối pháp thuật cũng có thể hoàn mỹ hấp thu, thế nhưng đối mặt nhũ băng loại này nửa pháp thuật nửa vật lý công kích, lấy lặng lẽ đợi động dưới tình huống, khó tránh khỏi bị đập liên tiếp bay ngược. Mắt thấy là phải ngăn cản không nổi, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vương Liên Nguyệt trước người. Thu. Đạo thân ảnh kia hô lên một đạo giọng trầm thấp, đối với đột phá tiên khí như ý phòng ngự nhũ băng phất phất tay. Hai người trước người nháy mắt liền xuất hiện một mặt hiện ra thủy quang tấm gương pháp khí, những cái kia nhũ băng giống như bị thần bí lực hút hấp dẫn đồng dạng, nhộn nhịp bay về phía mặt kia tấm gương pháp khí, lần lượt đâm vào mặt kính. Kết quả toàn bộ đều giống chui vào trong hồ nước đồng dạng, chui vào mặt kính, không có động tĩnh. Lưu Hào Yêu Vương nhìn thấy thần thông của mình lại lần nữa mất đi hiệu lực, từ đa lâu yêu vương ngực rút ra mang máu mỏ chim, không cam lòng giơ thẳng lên trời hí. Chương 282, Thanh Nguyên môn tu sĩ. Chương 282, Thanh Nguyên môn tu sĩ. Đa lâu yêu vương nhưng là đau một quyền đem Lưu Hào Yêu Vương đánh đến thổ huyết, tiếp lấy một mặt cảnh giác nhìn hướng đạo kia không biết đánh chỗ nào xuất hiện bóng người. Ngươi là Vương Liên Nguyệt hai phiên rơi vào hiểm cảnh được cứu, tâm tình có chút khuấy động, gây chú ý nhìn hướng trước người người kia, lại phát giác đối phương thân hình bóng lưng không giống chính mình quen biết người, không khỏi mở miệng hỏi. Có thể nếu như ta không có nhận sai lời nói, vị sư muội này chính là thần hồ tông độc nữ thiên kim Vương Liên Nguyệt Vương tiểu thư a. Cái kia cứu Vương Liên Nguyệt người vừa cười nói chuyện, một bên xoay người lại, chỉ thấy hắn một thân thủy lam bắt quái bảo, thân cao bảy thước, mặt trắng như ngọc, ngũ quan thường thường, nhưng hai mắt ánh mắt thâm trầm như đồng, thỉnh thoảng tinh quang chợt hiện, toàn thân khí chất không hiện, mảnh cảm giác lại linh lực bành trướng, cả người giống như bọc từng cái tầng cắt đá bảo ngọc, ẩn mà không phát. Bắt quái bảo chính là thanh nguyên môn đệ tử tiêu chuẩn trang phục, có thể đi vào thiên liễm bí cảnh, hẳn là thanh nguyên môn liên mạch kỳ chân truyền đệ tử không thể nghi ngờ. Vị sư huynh này làm thế nào biết tên của ta? Không biết sư huynh cao tính đại danh. Ta họ Hạ, tên một chữ một cái ngươi chữ, ngươi lừa ta gạt ngươi. Thanh Nguyên môn Thiều Hoa Phong chân truyền đệ tử. Ta mặc dù tu vi thô thiển, ngày bình thường nhưng là đối tu chân giới danh nhân chuyện quan trọng có nhiều quan tâm, giống như Vương sư mọi dạng này thiên kim nhân kiệt, như thế nào không biết. Cái kia tự xưng Hạ Nhĩ Thanh Nguyên môn tu sĩ, mặc dù đối với chính mình tu vi sơ lược, nhưng Vương Liên Nguyệt cảm giác phía dưới, lại phát hiện đối phương tối thiểu nhất cũng có liên mạch hậu kỳ thực lực, lập tức mừng thầm trong lòng. Lấy tình hình dưới mắt đến xem, chỉ dựa vào nàng người kiềm chế lại, thậm chí giải quyết đi nhiều lâu, chạy bạc hai cái yêu vương vấn đề cũng không lớn. Nếu như cái này Hạ Nhĩ có khả năng chống đỡ được Lôi Minh yêu vương, chỉ cần kéo lên trong thời gian ngắn, chờ Vương Liên Nguyệt giải quyết hai cái yêu vương, hai người hợp lực tiến công phía dưới, cái kia Lôi Mạc yêu vương tám thành là muốn chạy trối chết, tình thế nguy hiểm tự giải. Nguyệt Nhi đa tạ hạ sư minh nhân cứu mạng, chỉ là không biết sư minh là như thế nào tiến vào nơi đây. Việc này nhắc tới cũng đúng dịp, ta ngày thường thích nhất thăm dò hiểm địa, lần này tiến vào Can Liễm bí cảnh, mục đích chính là hy vọng có thể thấy bí cảnh bên trong các nơi hiểm yếu, tăng lên kiến thức. Kết quả hai ngày trước nhàn lắc lư đến ma khí chỉ phụ cận lúc, đột nhiên phát giác có dị động chuyển đến, liền chạy đến xem xét, chưa từng nghĩ ma khí chỉ vậy mà mở một cái động lớn, ta liền mạo hiểm bay vào trong động, bởi vậy liền đi đến phương này thiên địa, tìm nửa ngày xuất khẩu chưa từng phát hiện, ngược lại là nhìn thấy cái này mấy cái yêu vương đang vây công sư muội, bởi vậy ta liền xuất thủ tương trợ. Hạ Nhĩ nghe đến Vương Liên Nguyệt hỏi thăm, thuận miệng nói ra nguyên nhân. Tiếp lấy hắn chỉ Lôi Minh yêu vương phương hướng, trôi này thanh quang bắn ra bốn phía linh khí phi kiếm lập tức không tại công hướng Lôi Minh yêu vương, ngược lại thay đổi phương hướng, bay trở về bên cạnh hắn. Vương Liên Nguyệt thấy thế nhẹ gật đầu, cái này phi kiếm quả nhiên là cái này Hạ Nhĩ pháp bảo, chỉ nhìn điểm này, bằng chính hắn có lẽ liền có thể ngăn cản được Lôi Minh yêu vương. Nếu biết rõ liên mạch hậu kỳ tu vi đã không thể so yêu vương kém, lại phối hợp thanh nguyên tinh diệu thuật pháp cùng trôi này linh khí cấp thanh quang phi kiếm, đơn đả độc đấu phía dưới, Lôi Minh yêu vương nói không chừng đều không phải cái này Hạ Nhĩ đối thủ. Vương sư muội, tiếp xuống ngươi làm sao tính toán? Hạ Nhĩ phi kiếm vẩn quanh bên cạnh, nhìn xem cái kia Lôi Hữu yêu vương sắc mặt bình tĩnh, trên mặt không có chút nào thần sắc bất an, triển lộ ra đại tông đệ tử tự tin cùng trấn định. Mong rằng hạ sư minh tiếp tục giúp sư muội một cái, đám này yêu vương chui vào bí cảnh, sát hại tu sĩ chúng ta, còn mở ra nơi đây thần bí thiên địa, nhất định là có mưu đồ, sư minh chỉ cần ngăn chặn cái kia phong lôi bích thủy thú, chờ sư muội ta giải quyết đi bên này cái này hai cái, chúng ta hợp lực đem cái này dẫn đầu yêu vương bắt giữ, đưa ra bí cảnh, giao cho sư môn trưởng bối sư hồn, nhất định phát giác yêu vật âm mưu, không cho yêu vật đạt được. Vương Liên Nguyệt nhìn xem Lôi Minh yêu vương cùng cái kia hai cái trọng thương thổ huyết yêu vương, lại liếc qua trên mặt đất vẫn không có động tĩnh to lớn dây leo biên cầu, trong lòng có chút lo lắng Trần Phàm an nguy, vội vàng hướng Hạ Nhĩ nói: "Hừ, lại có việc này, chỉ là yêu vật, dám hướng tu sĩ nôn răng. Nhìn ta hôm nay liền hàng yêu trừ ma." "Sư muội yên tâm, cái này dẫn đầu liền giao cho ta đi." Hạ Nhĩ tu bên trên nghe đến Vương Liên Nguyệt lời nói, trên mặt sắc mặt giận dữ từng cái tránh mà qua, hừ lạnh một tiếng, thay đổi linh lực, kiểm soát ca kiếm liền hướng Lôi Tân yêu vương đâm tới. Đồng thời trong miệng hắn nói lẩm bẩm, chỉ thấy một mảnh sóng ánh sáng diễm liễm mặt nước đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, giống như đám mây đồng dạng xoay chậm chậm. Hạ sư minh chớ có vô lễ, cái này yêu thần thông lôi pháp uy lực kinh người, cho dù là liên mạch hậu kỳ tu sĩ cũng ngăn cản khó khăn, ta có một liên mạch hậu kỳ đồng bạn, chính là bị hắn làm hại. Vương Liên Nguyệt lời còn chưa nói hết, liền thấy đối diện Lôi Hữu yêu vương diều hâu miệng từng cái trương, một đạo mấy trượng thô trắng bên trong kẹp tử lôi quang liền hướng Hạ Nhĩ bổ tới. Hạ Nhĩ hai chỉ dựng lên, đỉnh đầu mặt nước nháy mắt vào xuống, tạo thành thủy cầu, ngăn tại hắn trước mặt, đồng thời hắn lấy ra từng cái khối tấm bảng gỗ, ném ở trước người. Cái kia tấm bảng gỗ lớn lên theo gió, dây lát ở giữa biến thành một cái điêu khắc văn tinh xảo to lớn cửa gỗ, ngăn tại thủy cầu về sau. Chỉ thấy Lôi Minh yêu vương lôi quang đánh vào thủy cầu bên trên phía sau, nổ ra một đoàn điện hoa, xuyên thấu thủy cầu phía sau, lại đem cửa gỗ bổ ra một đạo cháy đen chỗ trống, lúc này mới bị Hạ Nhĩ hộ thể linh quang ngăn lại. Hạ Nhĩ thấy thế nhẹ gật đầu. Quả nhiên uy lực kinh người. Nói xong hắn không tại vô lễ, thủ quyết biến ảo, cả người nháy mắt giống như hòa tan trong không khí đồng dạng, mất đi tăm hơi. Vương Liên Nguyệt dùng thần thức tìm kiếm, phát hiện thậm chí ngay cả nàng đều không thể cảm giác được vị trí của đối phương, trong lòng lập tức có chút giật mình. Người này ẩn thân pháp thuật lại cao minh như thế. Chắc không được vừa rồi có thể đánh cái kia Lôi Minh yêu vương một cái trở tay không kịp. Bất quá Hạ Nhĩ mặc dù mất đi bóng dáng, thế nhưng phi kiếm của hắn lại như cũ xít sao cuốn lấy Lôi Minh yêu vương. Mặc dù bởi vì phi kiếm là viễn trình điều khiển, không cách nào đột phá Lôi Minh yêu trong tay phát sáng bạc trường thương, cũng chính là hắn bản mệnh pháp bảo phòng ngự, nhưng lại vững vàng kiểm chế hắn, để Lôi Hữu yêu vương không cách nào tùy ý thi triển thần thông lôi pháp. Vương Liên Nguyệt thấy thế không tại phân tâm, thay đổi linh lực, khởi động tiên khí như ý liền hướng mặt khác hai cái yêu vương bay đi. Cái kia hai cái yêu vương mặc dù bằng vào cường hãn nhục thân, thương thế bắt đầu khôi phục, thế nhưng nhìn thấy Vương Liên Nguyệt tính toán lập lại chiêu cũ, cũng là lòng sinh e ngại, chia ra chạy trốn. Chỉ tiếc bọn họ cánh tắt đến lại nhanh, cũng so ra kèm chớp mắt liền đến hồng nhạt khống chế linh quang. Cái kia lực bị Lưu Hảo yêu vương đâm ra một cái lô máu đa lâu yêu vương, nháy mắt liền bị tiên khí khống chế được tâm thần. Vương Liên Nguyệt gặp một những Lưu Hảo yêu vương cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn, con mắt hơi chuyển động, lập tức khống chế đa lâu yêu vương nhào về phía bị phi kiếm dây dưa Lôi Minh yêu vương. Chết tiệt, Lưu Hảo, nhanh đi ngăn lại nhiều lâu, nếu không ta liền dùng lôi pháp bổ con ngươi. Chỉ cần chúng ta có khả năng ngăn chặn cái này hai tên tu sĩ, chờ chút mặt lạc cầm giải quyết cái kia yêu hổ, phần thắng liền tại chúng ta bên này. Lôi Minh yêu vương nhìn thấy ôm đầu chạy trối chết Lưu Hảo yêu vương, lại nhìn về phía bị Vương Liên Nguyệt khống chế lại hướng hắn đánh tới đa lâu yêu vương, lập tức trong lòng tức giận, chỉ là giờ phút này tình thế nguy cấp, dù không được hắn nổi giận, hắn cũng chỉ có thể lớn tiếng hướng Lưu Hảo yêu vương khuyên nhủ,